Chương 1922, Lữ Đồ 7. Chương 1922, Lữ Đồ 7, đêm càng ngày càng thâm, Phật cùng vô lại đổi một lần ban, mà Trương Thiên Hạo cũng đi ra bên ngoài nhìn nhìn, bên ngoài Nhật Bản binh cũng thay đổi một lần cương, nhưng vẫn như cũ còn có Nhật Bản binh chạm cương, đây là có chuyện gì? Hắn nhìn nhìn đang ở ngủ đi xuống Phật, lại nhìn nhìn đồng hồ, đều đã là Lâm Thần hơn 2 giờ. Thời gian qua đến thật đúng là không phải giống nhau mau, nay chỉ chớp mắt liền đã tới rồi Lâm Thần, hắn ngủ hơn 4 giờ, liền cả người đều ngủ không được. Lấy ra một cái nho nhỏ thổi ống, sau đó lại lấy ra một cái nho nhỏ vài bông, trực tiếp đem chính mình lỗ mũi cấp độ lên, bắt đầu ngồi dậy, thật sâu thổi một hơi. Sau đó liền đối với thổi ống thổi qua đi, một cổ nhàn nhạt khói mê từ hắn thổi ống trung hướng về Phật thổi qua đi, vốn dĩ liền đã hô hấp đều đều Phật, cũng càng thêm đều đều. Hắn cũng không có lập tức mở ra cửa sổ, mà là ngồi ở chỗ kia, nỗ lực bính trụ hô hấp. 2 phút sau, hắn cũng là đem chính mình nghẹn đến mức có chút khó chịu, nhìn nhìn lại trên giường Phật, tiếng hô như thường, giống như cũng không có cái gì cảm giác. Hắn mới cẩn thận mở ra cửa sổ, liền cảm thụ có thể hay không một trận gió từ bên ngoài thổi tiến vào, mà hắn cũng là há mồm đến bên cửa sổ thượng từng ngụm hút hai hạ mẹ nó, hơi kém đem chính mình cấp nghẹn đã chết. Thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, bên ngoài vừa cũng là dựa vào ở ngoài cửa, đến nỗi ngủ không ngủ, Trương Thiên Hạo cũng không biết. Nhưng gió thổi qua, bao xương kia cổ mê hương khí vị ở ngắn ngủn vài phút nội trực tiếp bị thổi tắt. Hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên là một mảnh ầm ầm xe lửa tiếng vang, cộng thêm tiếng gió, này hai loại cường đại thanh âm trực tiếp đem mặt khác hết thảy thanh âm đều cấp che lại. Trương Thiên Hạo chỉnh một chút quần áo của mình, đem không bó sát người quần áo lập tức cởi xuống dưới, thay bó sát người quần áo cùng với kia một đôi chiến giày. Bò tới rồi cửa sổ, hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh một chút, liền trực tiếp hướng lên trên mặt phiên đi ra ngoài, sau đó thân thể giống như xà giống nhau, gắt gao dán xe đỉnh hướng lên trên mặt phiên. Bò đến trên nóc xe mặt, sau đó Trương Thiên Hạo hướng nơi xa nhìn nhìn, cũng không thượng đến hơi hơi nhíu một chút mày. Bởi vì hắn thấy được nơi xa, hiện lên một cái tàn thuốc phát ra hỏa hoa, cái này làm cho hắn trong lòng cảnh giác tính càng cường mẹ nó, trên nóc xe đã trễ thế này như thế nào còn có người. Hắn nội tâm nghi vẫn càng nhiều. Bất quá, bốn phía một mảnh đen nhánh, có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay, trừ bỏ xe lửa xe tóc ra ánh sáng ở ngoài, đó là một bên hắc ám. Mà không trung cũng không có một tia tinh quang, kia trong không khí đều mang theo một tia ẩm ướt, hiển nhiên hôm nay không được tốt, giống như muốn trời mưa. Hắn bỏ hạ xe lửa trên đỉnh, mọi nơi đánh giá lên, trước muốn đánh giá một chút bốn phía tình huống, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, rốt cuộc nơi xa rõ ràng là có người ở hút thuốc, rốt cuộc là người nào đâu, chẳng lẽ là Nhật Bản người. Nhìn nơi xa kia một cái tàn thuốc phát ra hỏa hoa, thân thể hắn dán xe đỉnh hướng nơi xa bỏ qua đi, giống như một cái thằn lằn giống nhau, tốc độ cực nhanh, dán ở xe lửa trên đỉnh, không chú ý căn bản sẽ không phát hiện có cái gì dị thường ở trên nóc xe. Trương Thiên Hạo là mỗi quá hết thảy thùng xe, đều phải tiểu tâm cảnh giác, rốt cuộc phía dưới đều có Nhật Bản người chặn cương, hắn một cái cẩn thận, khả năng sẽ kinh động Nhật Bản người đương Trương Thiên Hạo bỏ quá 5 tiết thùng xe thời. Điểm, mới phát hiện, giống như xe lửa biến dài quá, hắn chỉ nhớ rõ, này tiết xe lửa chỉ có 18 tiết, mà hắn thùng xe là ở 12 tiết sau thêm thùng xe. Hắn nhìn nhìn nơi xa cái kia hắc ảnh, kia Nhật Bản binh độc hữu mũ thế nhưng xuất hiện ở nơi đó, hiển nhiên là một cái Nhật Bản binh ở chặn cương. Có lẽ là trời tối nguyên nhân, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng đối phương chỉ có mấy mét khoảng cách, nhưng đối phương vẫn như cũ không có nhìn đến Trương Thiên Hạo bò ở trên nóc xe thân ảnh. Cẩn thận bò qua đi, tốc độ lại bắt đầu thả chậm, tận lực không phát ra âm thanh tới, rốt cuộc tiếng gió, đường dây thanh vẫn là che giấu Trương Thiên Hạo kia thật nhỏ thanh âm. Liên ở cách này Nhật Bản binh còn có 1 mét rất xa thời điểm, Trương Thiên Hạo thân thể đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhào hướng cái kia Nhật Bản binh. Sau đó duỗi tay bưng kín cái kia Nhật Bản binh miệng, dùng xe một ninh. Liên nghe được một tiếng rất nhỏ răng rất thành, Trương Thiên Hạo trong tay Nhật Bản binh liền đã thành hắn thủ hạ vong hồn. Chỉ là hắn xem lại nhìn nhìn phía dưới, liền thấy được phía dưới cũng có 2 cái Nhật Bản binh đang ở nơi đó đánh buồn ngủ, hiển nhiên lúc này thật sự thực vây. Hắn cẩn thận nhắc tới cái này Nhật Bản binh xuống trường, sau đó hoành ở xe lửa thượng, xuyên qua Nhật Bản binh quần áo, thật giống như là Nhật Bản binh còn đứng, cũng không có bao lớn ảnh hưởng giống nhau. Sau đó hắn trực tiếp từ phía trên nhào hướng phía dưới 2 cái chạm cương Nhật Bản binh, ở 2 cái Nhật Bản binh còn ở ngủ gật thời điểm, trực tiếp vặn gãy bọn họ cổ, làm cho bọn họ đồng dạng ôm thương, giống như ngủ giống nhau. Nhìn nhìn mặt sau 5 tiết thật dài xe vận tải thùng xe, trong mắt hắn hiện lên một tia ánh sao. Hắn đứng ở nơi đó, chậm rãi nghe đệ nhất tiết thùng xe, lập tức liền lắc đầu, nơi này ít nhất có gần 100 người, tiếng ngáy khi thay nhau vang lên, không dứt bên hai. Trương Thiên Hạo lại một lần phiên đi lên, sau đó hướng về mặt sau xe dương đi đến đường hắn tới rồi đệ nhị tiết thùng xe thời điểm, cả người đều có chút ngây ngẩn cả người, cẩn thận đẩy ra đại môn, cả người liền chui đi vào. Lấy ra đèn tin ở bên trong chiếu chiếu, bên trong đôi rậm rạp cái dương. Rút ra một thanh lưới lê trực tiếp cạy ra trong đó một cái, hắn đôi mắt đều có chút thẳng, tất cả đều là súng trường, hơn nữa tất cả đều là sĩ kỳ 38. Một dương 10 thanh, hắn nhưng không có cùng những này Nhật Bản người khách khí, trực tiếp thu lên, tốc độ cực nhanh, đường hắn thu được cuối cùng thời điểm, ước chừng thu 500 dương súng trường. Còn có 30 đĩnh ngoài cầm súng máy ước chừng 5000 chi súng trường, hơn nữa là sĩ kỳ 38, cái này làm cho hắn khỏe miệng cười đến đều phải khép không được. Một lần nữa khoác đi lên, sau đó hắn liền hướng về mặt khác xe dương mà đi, đệ tam tiết vẫn như cũng là Nhật Bản binh, tuy rằng hắn không biết có bao nhiêu, bên trong có bao nhiêu đồ vật, nhưng hắn vẫn là lý trí không có đi tìm Nhật Bản binh phiền toái, nhìn về phía đệ tứ tiết thùng xe vẫn là như hắn suy nghĩ giống nhau, tất cả đều là viên đạn, còn có đại lượng đạn tháo, 300 cái dương đạn, 200 dương đạn tháo, đáng tiếc không có pháo, nếu không hắn sẽ tăng thêm. Cao hứng tùy tay buông xuống dưới chân núi Thứ Lang, còn có kia mấy cái Nhật Bản người thi thể, còn có một cái sớm đã trang có đúng giờ nổ mạnh thuốc nổ bao, liền theo đường cũ bắt đầu phản hồi, so sánh với tới thời điểm, hắn tốc độ nhanh rất nhiều ở trở lại sau thêm đệ nhất thiết thùng xe thời điểm, hắn nhìn thùng xe, nhưng cuối cùng vẫn là rút nổi lên kia sau thêm xe lửa xe xuyên. Mặt sau 5 tiết thùng xe nháy mắt cùng phía trước xe lửa không liên hệ, khoảng cách cũng là càng kéo càng xa. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo đi tới chính mình bao xương mặt trên, sau đó đối chiếu một chút, cẩn thận hướng phía dưới đi vòng quanh, chậm rãi hoạt vào chính mình bao xương, thậm chí liền một chút động tĩnh đều không có. Một lần nữa đổi về ban đầu quần áo, sau đó hắn lại lấy ra một khối bố, trực tiếp đem trên bàn, còn có cửa sổ thượng đều một lần nữa lau một lần, đem chính mình bên ngoài dấu vết toàn bộ cấp lau đi. Chiến giày cũng cởi xuống dưới, một lần nữa thu hồi tới, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh dường như. Kiểm tra rồi một lần, hắn liền quan hảo cửa sổ, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên. Từ trên bàn cầm lấy một cái ly, cho chính mình đổ một ly rượu trắng, đây là một ly rượu trắng, rượu mùi hương trực tiếp ở trong phòng lấy chậm rãi tràn ngập mở ra, vốn dĩ trong phòng đã tiêu tán mở ra hương khí, cho dù là có một ít tàn lưu, cũng bị rượu hương cấp che giấu. Chương 1923, Lữ Đồ 8. Chương 1923, Lữ Đồ 8. Bên ngoài sự tình đã cùng hắn không quan hệ, hắn trực tiếp bắt đầu cởi quần áo ngủ. Rồi sau đó mặt xe lửa từ tách rời lúc sau, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, từ lúc bắt đầu cao tốc đến cuối cùng thế nhưng chậm rãi muốn ngừng lại. Chỉ là mặt sau mấy tiết thùng xe tuy rằng có người chụp bàn, nhưng cũng không có chú ý tới 5 tiết thùng xe tốc độ tại hạ hàng. Liên ở Trương Thiên Hạo ngủ hạ thời điểm, mặt sau 5 tiết thùng xe đột nhiên phát ra một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, kia thùng xe giống như hỏa đoàn giống nhau, trực tiếp bị nổ bay lên. Vốn đang ngủ Nhật Bản người càng là trực tiếp bị bừng tỉnh, đặc biệt là đệ nhất tiết thùng xe bên kia, trực tiếp bị tạc đến phiên hướng một bên, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng thật lớn tiếng nổ mạnh, làm Nhật Bản người vẫn là ước chừng uống lên một hồ, đặc biệt là đệ tứ kế tiếp xương, Trương Thiên Hạo ước chừng để lại hơn 30 xương đạn tháo, cũng đi theo nổ mạnh mở ra. Toàn bộ xe lửa tiết xương giống như phóng pháo hoa giống nhau, đừng nói đệ tam cùng thứ năm tiết, toàn bộ thùng xe đều bị tạc đến nghiêm trọng biến hình, hơn nữa hướng về nghiêng về một phía qua đi, trực tiếp từ quỹ đạo thượng trệ đường dây. Mà Nhật Bản binh cũng trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh lại đây, đến nỗi có bao nhiêu thương vong, cũng không có người đã biết. Chỉ là phía trước xe lửa đã dùng ra mười mấy km, mà sau phát sinh nổ mạnh, vẫn là có thể nhìn đến, có thể nghe được, kia giống như pháo hoa giống nhau nổ mạnh, trực tiếp liền mặt đất đều phát ra thật lớn chấn động. Phải biết rằng năm tiết trong xe đều có đại lượng súng ống đạn dược, cho dù là có người tiết xương, cũng là như thế, đệ tứ tiết, đệ nhị tiết không ai thùng xe ở nổ mạnh lúc sau, thậm chí dẫn phát rồi liên tiếp tuấn nổ tung tới. Liên tiếp nổ mạnh, cho dù là cao tốc chạy chung xe lửa, cũng là phát ra không được chấn động thanh, giống như tùy thời muốn trệch đường dây giống nhau. Thùng xe đều phát ra từng trận chấn động thanh làm Trương Thiên Hạo cả kinh không khỏi ngồi dậy. Càng đừng nói những cái đó chạm cương Nhật Bản binh cùng vị kia đại tá các hạ bà cả, phát sinh sự tình gì. Kia đại tá trực tiếp từ bao xương chạy ra tới, lớn tiếng mà dò hỏi, chỉ là đương hắn đứng ở cuối cùng một tiết thùng xe hướng phía sau nhìn lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đến thân mình nó lên, liền muốn tải đến trên mặt đất. Mặt sau năm tiết ngoại quải thùng xe không thấy, mà nơi xa kia thật lớn tiếng nổ mạnh cùng với ánh lửa, chỉ cần không phải ngốc tử, liền biết đó là cái gì bà cả, người đâu, vệ binh đâu. Cùng lúc đó, phía trước Nhật Bản binh cũng không ngừng về phía sau mặt chạy tới, toàn bộ đứng ở nơi đó khẩn trương nhìn về phía đỏ nửa bầu trời ánh lửa ta thiên, chúng ta súng ống đạn dược, chúng ta súng ống đạn dược. Kia chính là một cái sư đoàn súng ống đạn dược bổ sung, thế nhưng lập tức bị tạc đến không sai biệt lắm, đại tá cơ hồ sắp buồn bực đến hộp máu đáng chết, thông chi phía trước, làm xe lửa dừng xe, đồng thời phát tin cấp tư lệnh quan, chúng ta vũ khí vận chuyển thua bị phản Nhật phần tử cấp phá hủy. Là cái kia thiếu úy vừa nghe, lập tức xoay người về tới trong phòng, bắt đầu phát tin, mà mặt khác mấy cái Nhật Bản binh trực tiếp hướng phía trước chạy tới, bọn họ muốn cho xe lửa suốt đêm dừng lại, sau đó lại đi cứu người, đường xe lửa phát ra một tiếng trường minh thanh lúc sau, toàn bộ xe lửa cũng chậm rãi đem tốc độ hàng xuống dưới, Trương Thiên Hạo liền biết mặt sau Nhật Bản binh vẫn là phát hiện cái gì. Theo xe lửa đột nhiên ngừng lại, xe lửa thượng còn đang ngủ người đều mang theo cường đại quán tính về phía trước mặt quăng ngã đi, nếu không có ngủ tốt, thực dễ dàng trực tiếp ngã xuống. Mà bên ngoài vụ cũng là như thế, trực tiếp mắng lên mẹ nó, như thế nào khai hỏa xe, đột nhiên dừng lại, muốn mạng người a. Trực tiếp bị quán tính ném tới vụ, còn có mặt khác người, cũng là một đám trong miệng tương đương bất mãn, hùng hùng hổ hổ. Liên số 9 bao xương bên trong William cũng bị này một động tác cấp bừng tỉnh lại đây, trực tiếp đi ra bao xương. Mà bao xương đèn xe cũng đi theo sáng lên ai ra. Trong phòng trực tiếp từ trên giường trực tiếp ném tới trên mặt đất, rơi hắn trực tiếp bừng tỉnh lại đây, cũng là ngẩng đầu nhìn, trực tiếp xoa xoa thân thể thần, phát sinh sự tình gì. Liền thấy được Trương Thiên Hạo cũng từ trên giường lên, sau đó bắt đầu dò hỏi lên, ta cũng không biết, không phải là phía trước xe lửa đường dây bị tạt đi. Không đến mức đi, chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo đi. Phật cũng là vẻ mặt phẫn nộ, liền càng có rất nhiều rơi toàn thân có chút đau, đặc biệt là chính hắn vẫn trực tiếp ném tới chính hắn xú chân tử, không được phun phi phi phi. Thật là xui xẻo. Tính, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem đi. Lúc này, bên ngoài môn cũng không cần nhiều lời, liền bị vô mở ra tới, liền nhìn đến vẻ mặt tức giận vô cũng đi theo mang lên, hiển nhiên hắn cũng bị rơi không nhẹ phát sinh sự tình gì. Giống như nghe được liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, sẽ không phía trước đánh giật đi. Không có khả năng. Trương Thiên Hạo nghe, lắc đầu, nói thẳng nói, giống như không có tiếng súng, nếu có tiếng súng còn kém không nhiều lắm, nhưng hiện tại không có tiếng súng. Hắn cũng đi tới bên ngoài đường đi, cũng là sửng sốt gì, Nhật Bản binh đâu? Đúng vậy, ta giống như vừa rồi còn nhìn đến, không đúng, hình như là chạy đến mặt sau đi đi. Lô lúc này mới nhớ tới, giống như vừa rồi có không ít Nhật Bản binh chạy tới, hình như là mặt sau đã xảy ra chuyện. Mặt sau xảy ra chuyện, muốn hay không đi xem? Phật nhỏ giọng mà do hỏi, đồng thời hắn cũng đi ra, nhưng thấy được William chính vẻ mặt bất mãn đứng ở cửa nhìn một phía. Phật lập tức đem vừa mới không có nói xong nói nuốt trở vào, con súng trường, trực tiếp đi tới bên ngoài bắt đầu chặn cương. Bốn cái nước Đức cảnh vệ, toàn bộ đứng ở cửa, trong tay ôm súng trường, cẩn thận nhìn bốn phía vừa rồi là chuyện như thế nào. báo cáo, mặt sau truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, hơn nữa là liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, mà khác, chúng ta liền không biết. Cái kia cảnh vệ lập tức lớn tiếng mà đem tình huống nói một lần phát sinh nổ mạnh, chúng ta xe lửa không có việc gì. Không có việc gì, xe lửa đã dừng lại, cụ thể tình huống, còn muốn vào một bước xác minh. Đáng chết, Nhật Bản người lại là chuẩn bị diễn kia xuất diễn a, như thế nào sẽ phát sinh nổ mạnh đâu? William vừa nghe, cũng là trong lòng một đột, lập tức nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mới phát hiện Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt buồn ngủ, chính vô tội nhìn qua. Trương Thiên Hạo lập tức đi tới, đối với William nói, tiên sinh, hẳn là không có việc gì, là mặt sau nổ mạnh, ngài có thể đi trước nghỉ ngơi một chút. Chờ đoàn tàu trưởng lại đây thời điểm, ngươi hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng đem xe lửa dừng lại. Là, mà lúc này, đoàn tàu trưởng cũng là vẻ mặt ngộp bức, rốt cuộc mặt sau treo 5 tiết thùng xe, hắn chính là biết là thứ gì, thế nhưng không liên hệ đã xảy ra nổ mạnh, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì đứng ở xe lửa phía dưới, kia một đội Nhật Bản binh sớm đã toàn bộ rời đi hỏa lực, hướng về mặt sau chạy tới, rốt cuộc mặt sau tách rời thùng xe can hệ thật sự là quá lớn cấp bộ tư lệnh phát tin, thông chi đường sắt duy tu công lập tức tới duy tu đường sắt, đáng chết phản Nhật phần tử, thế nhưng phá hư đế quốc đường sắt. Ha y y. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Nhật Bản ở Thẩm Dương thời điểm, trực tiếp từ công binh xưởng vận ra đại lượng vũ khí đạn dược, 5 tiết thùng xe, hai cái trung đội Nhật Bản tiến hành áp giải, kết quả còn bị hắn cấp tạc. Này đó đều là tiền tuyến Nhật Bản binh nhu cầu cấp bách muốn vũ khí đạn dược, hiện tại một bị tạc, ít nhất nói có thể trì hoãn một chút Nhật Bản tiến công nền bước. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn chi hỉ, đáng tiếc loại chuyện tốt này sẽ không thường có, cũng sẽ không thường xuyên gặp được. Chương 1924, Lữ Đồ, 9. Chương 1924, Lữ Đồ, 9. Trương Thiên Hạo đoàn người cũng đều hạ xe lửa, nhìn nơi xa kia thiêu đỏ nửa bầu trời 10 km tả hữu nổ mạnh mảnh đất, đều là một trận thổn thức mặt sau như thế nào phát sinh nổ mạnh, sẽ không lại là có người tạc đường sắt đi. Ai cũng không biết, bất quá, thoạt nhìn, hiện tại này xe lửa cũng không lớn an toàn, nếu chúng ta lại muộn trong chốc lát, nói không chừng chúng ta xe lửa đều bị tạc. Thật là đáng sợ. Đúng vậy, thật là đáng sợ, nếu muộn một chút, nói không chừng chúng ta mọi người đều đi theo cho cùng, đây là người nào à, liền xe khách đều tạc, này không phải thảo gian nhân mạng sao? Đáng chết, ta hiện tại còn sợ đâu, cũng không biết Nhật Bản người trong chốc lát có phải hay không muốn đem chúng ta toàn bộ khấu hạ tới, thật sự là quá đáng giận, quá đáng giận. Ai nói không phải đâu, hiện tại Nhật tử như vậy khổ sở, ra cái môn đều không có phương tiện, ai. Theo từng đợt nghị luận thanh, Trương Thiên Hạo đứng ở đám người giữa, nhìn phía bắc nổ mạnh hiện trường, tuy rằng xa đến thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến bên kia ánh lửa, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ vui vẻ, đặc biệt là thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng súng, có vẻ có chút hỗn độn, phòng chừng là cái kia xui xẻo Nhật Bản binh viên đạn bị tiêu phá, sau đó viên đạn tự động phóng ra đi. Cho dù là đến bây giờ cũng sẽ ngẫu nhiên truyền đến một tiếng nửa tiếng tiếng nổ mạnh, nghe đi lên, càng là làm người trong lòng run sợ. Nhật Bản người dùng xe khách tới kéo vận súng ống đạn dược, đây chính là một kiện thiên đại sự tình. Hắn nhìn đang đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Kỳ nạ nạ cái này nhị thế tổ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi toát ra một nụ cười. Chỉ là thực mau lại biến mất không thấy, lúc này, hắn nhưng không nghĩ cùng cái này nhị thế tổ phát sinh xung đột, rốt cuộc Nhật Bản người hiện tại đúng là lửa xém lông mày thời điểm, nơi nơi bắt được người đâu toàn bộ tiến xe lửa, hiện tại, nhanh lên. Liên ở mọi người còn tưởng lại xem trong chốc lát thời điểm, liền có nhân viên bảo vệ đã xuống dưới đợi kịp, hiển nhiên này đó nhân viên bảo vệ cũng ý thức được cái gì, không dám lại nơi này nốc, ai biết Nhật Bản người có thể hay không nổi điên dường như tìm bọn họ phiền toái bạc cả, toàn bộ đi vào, bằng không toàn bộ chết kéo chết kéo. Nhanh lên đi vào. Đoàn tàu trưởng cũng xuống dưới bắt đầu đổi người, rốt cuộc xe lửa ngừng ở nơi này là phi thường không an toàn, ai biết phía trước có không có xe lửa lại qua đây, toàn thể lên xe, toàn thể lên xe. Trương Thiên Hạo cũng là theo đám người đi vào xe lửa, sau đó liền chuẩn bị tiến vào bao xương hử. Vừa mới đi qua cái kia nhị thế tổ bên người, hắn liền nghe được một tiếng hừ lạnh, làm Trương Thiên Hạo không khỏi quay đầu tới, nhìn thoáng qua cái kia Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ. Kia Nịt Hạ Kỳ Nạ Nạ lập tức dùng khiêu khích ánh mắt trừng mắt nhìn trở về, giống như cho chính mình cổ vũ giống nhau, làm Trương Thiên Hạo cảm giác được đối phương ấu trí đến buồn cười. Trực tiếp lắc đầu, sau đó liền hướng William bao xương đi đến tận. Tình huống thế nào? Ta cũng không biết, mặt sau giống như thật sự phát sinh đại sự, mặt sau thỉnh thoảng truyền đến một tiếng súng thanh, mặt khác, còn có tiếng nổ mạnh, có thể là đánh giặc, nhưng nghe lên lại có chút không giống. Nga, chỉ cần không phải đánh giặc liền hảo, đáng chết, hiện tại đi thông thiên tân dọc theo đường đi cũng không an toàn. William cũng có chút cảm khái, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Năm nay 5 lần ngồi xe lửa, có 2 lần là gặp như vậy xui xẻo sự tình, hắn trong lòng cũng là tương đương bất đắc dĩ không có cách nào, hiện tại Trung Quốc cùng Nhật Bản khai chiến, cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Hiện tại nơi đó còn có cái gì an toàn địa phương đang nói. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu rời khỏi số 9 bao xương, hướng về chính mình bao xương mà đi. Hiện tại hắn phải làm, đó là ngốc tại bao xương, không cần khiến cho bất luận cái gì dị thường là được rồi. Nhật Bản người hoài nghi, cũng khả năng không lớn hoài nghi đến hắn trên người ba. Lúc này, ly xe lửa cách đó không xa, cũng chính là 5 dặm tả hữu địa phương, một chi trên người quần áo cũ nát, trong tay gắt gao nắm súng trường, thậm chí có đều đã lao đến không thể lại lao súng trường. Này đoàn người ước chừng có khoảng 300 người, đang đứng ở kia một cái nho nhỏ sơn đạo bên cạnh, cầm đầu người đang nhìn nơi xa, trên mặt hiện lên một mạt âm trầm đoàn trưởng, Nhật Bản người vận súng ống đạn dược xe lửa thùng xe bị người cấp tạc, đến nỗi thương vong cũng tương đương không ít, hai cái trung đội người, phòng chừng ít nhất hơn phân nửa sẽ bị nổ chết tạc thương. Một cái nhân viên thông tin vội vàng chạy tới, lớn tiếng mà đối với cái này trung niên nhân nói, vốn là chúng ta con ngồi, không nghĩ tới, thế nhưng bị người cấp tiệt hồ, đáng chết. Đoàn trưởng, bên kia không có nhìn đến những người khác, tất cả đều là Nhật Bản binh, hiện tại đang ở cứu người đâu, trên mặt đất đã bày tràn đầy thi thể, ta tránh ở nơi xa nhìn vài lần. Kêu một cái thằng a. Nay chỉ có thể nói tạc đến hảo, nổ chết này đàn tiểu quỷ tử, toàn đã chết mới hảo đâu. Kia đoàn trưởng cũng là khẽ cắn môi, thấp giọng mà mắng to một tiếng, chúng ta đây muốn hay không lại đi làm một phiếu? Không cần, đã quá muộn, chúng ta chạy đến nơi đó, không có một giờ là không có khả năng. Lại nói, Nhật Bản binh đã cảnh giác lên, cho dù là chúng ta muốn giết sạch này đàn tiểu quỷ tử cũng không có khả năng, tính, thu đội đi. Là, một hàng hơn 300 người thực mau lại biến mất tại đây tiểu sơn sóng thượng, biến mất ở trong bóng tối, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, đồng thời còn có mấy người trực tiếp đi đường dây bên kia bắt đầu dỡ xuống thuốc nổ bao, một lần nữa mang về đi ba. Bà cạ, bà cạ. Bị bừng tỉnh Nhật quân thiếu tướng ở nhận được xe lửa thượng phát đi qua điện báo, cũng là nổi giận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị một đám vũ khí đạn dược, thế nhưng bị người cấp tạc bà cạ, kỵ mù dạ, ngươi là heo sao? Năm tiết súng ống đạn dược, còn có hai cái trung đội binh lính, ngươi thế nhưng cấp tạc đến không sai biệt lắm, ngươi là thấy thế nào quản, ngươi là đầu óc có phải hay không tất cả đều là cất chó. Điện thoại bên trong, kia thiếu tướng đối với điện thoại kia đầu kỵ mù dạ đại tá đó là một trận đau mắng, rốt cuộc một cái sư đoàn súng ống đạn dược tiếp viện thế nhưng liền như vậy đã không có hào ý. Kỵ mù dạ cũng là bất đắc dĩ, nhưng đối mặt cấp trên chỉ trích, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, ai làm hắn không có làm tốt an toàn phòng hộ công tác. Hoặc là nói hắn đại ý, bị người chui chỗ trống. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, mỗi hết thể trong xe mặt đều có Nhật Bản binh nhìn, đặc biệt là 1353 tiết trong xe, đều có gần 60 cá nhân binh lính đang bảo vệ. Mặt khác các tiết thùng xe cũng có 3 năm cái cảnh giới, nhưng vấn đề là không có người phát hiện tình huống hiện tại, hắn cũng có chút nghi hoặc. Chỉ là hắn nơi đó biết, này sớm đã bị Trương Thiên Hạo phát hiện, một đám trực tiếp thu thập, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đều không có. Thi thể đều ném vào trong xe, trực tiếp nổ mạnh mở ra, chết không toàn thây. Hắn tuy rằng chỉ là diệt 2 tiết thùng xe, lại cũng có 15 cái Nhật Bản binh. Cũng chỉ có thể nói chính bọn họ xui xẻo, gặp Trương Thiên Hạo, nếu ở ngày thường đánh thời điểm, Trương Thiên Hạo còn phải chú ý một chút, chính là tay không chiến đấu, Trương Thiên Hạo thật đúng là không có sợ quá ai, ta nơi này đã liên hệ Cẩm Châu Hiến binh đội, ước chừng 1 giờ tới, bà cả, cho ta làm tốt phòng hộ, kiểm tra là người nào làm, có nghe hay không? Ha y y. Kỵ mù dạ đại tá cũng là lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, sau đó bắt đầu buông điện thoại, đây là một cái đường sắt thượng trị an điện thoại, cho dù là như thế, hắn cũng là một trận nghĩ mà sợ, rốt cuộc nếu hắn ở phía sau thùng xe, hậu quả là cái gì, khả năng chết đó là hắn. Lại chạy tới nhìn nhìn kia từng hàng bị tạc đến chia năm xẻ bảy thi thể, có liền một người hình đều tụ không đứng dậy. Kia kêu một cái thảm a hắn đó là một trận tức giận. Chương 1925, lữ đồ 10. Chương 1925, lữ đồ 10. Một tiếng rơi sau, xe lửa còn không có bất luận cái gì thúc đẩy, bất quá bốn phía lại xuất hiện đại lượng Nhật Bản binh, những này Nhật Bản binh đem toàn bộ xe lửa đều bao xương lên. Trong đó còn có một ít ngụy quân, mà Trương Thiên Hạo nhìn ngoài cửa sổ Nhật Bản binh cùng ngụy quân, cũng biết, lúc này đây lại gặp được phiền toái. Cho dù Trương Thiên Hạo ngồi ở bao xương, cũng có thể nghe được phía trước truyền đến trận khiển trách thanh cùng với mắng tiếng khóc, hiển nhiên Nhật Bản binh cùng ngụy quân đang ở phía trước bốn phía kiểm tra đến nỗi có thể hay không kiểm tra ra cái gì, này đối với bọn họ tới nói cũng không quan trọng, đây là một cái thái độ vấn đề, không riêng gì làm cấp mặt trên xem, cho dù là phía dưới cũng nhìn đến nỗi cái kia xui xẻo quỷ bị bắt, ai cũng không biết. Hơn 10 phút sau, bọn họ này hết thảy bao xương cũng bắt đầu có người chạy vào, truyền đến từng trận tiếng đập cửa, cùng với Nhật Bản binh chạy tới kiểm tra. Lúc này đây, Trương Thiên Hạo, William đều không có tránh được kiểm tra. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, nhìn Nhật Bản binh bốn phía tìm kiếm, cùng với William giận mắng thanh. Hắn cũng biết, lúc này đây William sinh khí tiên sinh, hiện tại chúng ta không phải cùng những này Nhật Bản người phát sinh xung đột thời điểm, chúng ta hiện tại cùng bọn họ phát sinh xung đột, chúng ta không chiếm trước, tới rồi Thiên Tân, ngày xưa bổn sứ quán đưa ra kháng nghị liên hành. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà khuyên này đáng chết tiểu chú lùn, rõ ràng đế quốc ta là đức đế quốc người, thế nhưng còn chạy tới phiên ta đồ vật, thật sự là quá như khí, quá như khí. Nhịn một chút đi. Hắn tiếp tục khuyên nhủ, đồng thời dùng lưu loát tiếng Nhật đối với Nhật Bản binh lớn tiếng mà nói, đây là nước Đức lãnh sự thùng xe, các ngươi lục xem tra, đã nghiêm trọng ảnh hưởng lãnh sự tiên sinh nghỉ ngơi. Các ngươi phải vì các ngươi hành vi phụ trách, chúng ta không ngại ngày xưa bổn ngoại vụ thể hội đưa ra gửi thông điệp, đối với các ngươi bạo hành đưa ra kháng nghị. Còn có, các ngươi tổn thất bất cứ thứ gì, các ngươi sẽ bộ gấp 10 lần bồi thường, nếu có bất luận cái gì để lộ bí mật sự kiện phát sinh, đem từ các ngươi gánh vác hậu quả. Nơi này văn kiện đều là tuyệt mật văn kiện, bất luận kẻ nào đều không có quyền nhìn lén. Những cái đó Nhật Bản binh buồn còn tương đối kiêu ngạo, chính là vừa nghe đến nước Đức lãnh sự liền biết là một cái đại quan, lá gan cũng không có như vậy lớn, trực tiếp động tác nhẹ rất nhiều. Liên ở William phòng lật qua lúc sau, Trương Thiên Hạo mới nhìn cách đó không xa cái kia Nhật Bản hiến binh thiếu tá, trong mắt toát ra như suy tư gì ý vị. Theo các bao xương kiểm tra sau khi chấm dứt, này xe lửa cũng chậm rãi ổn định xuống dưới, Trương Thiên Hạo ngồi ở bên kia, nhìn xe lửa bên cạnh, vì một loạt ước chừng có 6-7 cái Trung Quốc người. Nhật Bản binh chính cầm thương chỉ vào những người này, hiển nhiên là bị Nhật Bản người kéo ra tới đương người chịu tội thay, hoặc là bị Nhật Bản người phát hiện cái gì bạch bạch bạch. Vài tiếng súng vang qua đi, liền thấy được 7 cái Trung Quốc người trực tiếp ngã xuống vũng máu giữa, mà xe lửa cũng phát ra một tiếng nổ vang, chậm rãi động lên đương xe lửa trải qua này mấy thi thể bên cạnh là lúc. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia tức giận, đặc biệt là kia Nhật Bản thiếu tá vô sỉ sắc mặt, hắn tức giận liền càng đậm. Tuy ý giết hại người Trung Quốc, này đã không phải lần đầu tiên, cũng không phải cuối cùng một lần, nhưng hắn biết, đây là Nhật Bản người đối Trung Quốc phạm phải hành vi phạm tội. Hắn cũng có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, rốt cuộc tới rồi này một cái trình độ, hắn cũng không có thể ra sức, nhưng nếu lại cho hắn một lần lựa chọn, hắn còn sẽ làm như vậy. Một ngày không đem Nhật Bản người đuổi ra Trung Quốc, Trung Quốc nhân dân cũng đem một ngày không được an bình. Thống khổ nhắm hai mắt lại, trực tiếp ngã vào trên giường, hắn không hề xem nói thêm cái gì này đáng chết Nhật Bản binh lại giết người. Bên cạnh vừa đến là không có chú ý tới Trương Thiên Hạo biểu tình, còn tưởng rằng hắn mệt nhọc, liền ra tiếng nói ân, Nhật Bản người liền buồn sự này, tìm không thấy hung thủ, trực tiếp tùy ý chảo mấy cái người Trung Quốc gánh tội thay, đây là bọn họ nhất quán tác phong. Này đã không phải cái gì đại sự. Này đáng chết Nhật Bản người, nhưng là kẻ điên, tiểu nhân, lấy bình dân xì hơi, không thành đại sự. Lừa đối với loại này tùy ý tàn sát bình dân sự tình, cũng là tương đương xem không vừa mắt không có cách nào, ai làm Trung Quốc hiện tại thực lực đâu, ta tin tưởng Trung Quốc sẽ có một ngày, nhất định sẽ đứng lên, làm Nhật Bản người cảm thấy sợ hãi. Ta cũng chờ mong kia một ngày. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo vẫn là nói một tiếng tạ, tuy rằng hắn biết này một tiếng tạ cũng không tốt, nhưng hắn vẫn là nói ra. Rốt cuộc này một tiếng tạ, đại biểu cho hắn trong lòng vẫn là lấy Trung Quốc làm trọng, dân tộc làm trọng, đây là một cái điển hình chủ nghĩa dân tộc giả ngủ đi, trong chốc lát, ngươi lại muốn lên thay ca. Không cần, lại có 20 phút liền muốn thay ca, ta cũng ngủ không được, phòng trường lại qua một lát, liền muốn trời đã sáng. Lâu cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó liền trực tiếp dựa vào trên giường. Bao xương cũng là an tĩnh xuống dưới, chỉ để lại xe lửa tiếng gầm rú cùng với gào thét mà đến tiếng gió, dư lại đó là an tĩnh. Có lẽ là đã trải qua một hồi nổ mạnh, làm nhịt hở ký nạ nạ ở kế tiếp trên đường thành thật lên, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, kế tiếp lộ sẽ như thế thuận lợi. Kế tiếp hơn một ngày thời điểm, xe lửa vẫn là thuận lợi tới rồi Thiên Tân, bất quá, vốn là nửa đêm hơn 3 giờ tới, chính là lại ở buổi sáng 7 giờ mới vừa tới Thiên Tân đi ra ga tàu hỏa, hiện tại đều đã là ngày 8 tháng 8 buổi sáng 7 giờ, ở trên đường ước chừng chỉ hoãn 4 cái giờ, này 4 cái giờ, đó là Nhật Bản người làm xe lửa dừng lại 4 cái giờ, kiểm tra, bắt người. Bất quá, này hết thảy đã trở nên không như vậy quan trọng. Đứng ở ga tàu hỏa bên ngoài, nhìn không ra nơi này đã có không giống nhau địa phương, duy nhất làm Trương Thiên Hạo cảm giác được đó là nơi này Nhật Bản binh nhiều một ít đến nỗi mặt khác, rất nhiều địa phương còn có chiến hỏa lưu lại dấu vết, tuy rằng Thiên Tân thành đã rửa sạch, nhưng vẫn như cũ không có rửa sạch sạch sẽ. Tuy rằng không thể nói trước mắt thương gì, nhưng vẫn như cũ làm người nhìn thấy ghê người, càng là hướng trong đi, nhìn đến chiến tranh cấp ba tánh mang đến khó khăn cũng càng nhiều, nơi nơi đều là lưu loát không nơi yên sống ba tánh. Ngồi ở nước Đức người xe hơi thượng, hướng về sứ quán mà đi, có lẽ là xem đến nhiều, cũng liền chậm rãi thói quen. Nhật Bản người tuần tra, tùy thời có thể nhìn đến Nhật Bản binh. Tuy rằng nói ba cánh sinh hoạt còn ở tiếp tục, nhưng rõ ràng nhìn đến Nhật Bản binh, trên mặt toát ra sợ hãi biểu tình. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có lại xem bên ngoài tình cảnh, đối với này đó, hắn sớm đã sớm có đoán trước, nhưng tới rồi thật sự đã xảy ra, hắn trong lòng cũng là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu đúng rồi, Tần, kế tiếp ngươi sắp sửa đi nơi đó, là cùng chúng ta ở xứ quán đợi, vẫn là một người một mình hoạt động. Ăn qua cơm sáng sau, ta sẽ khắp nơi đi một chút, nhìn xem, sẽ không nơi nơi chạy loạn, mà là sẽ không ở Tô giới nội nơi nơi nhìn xem. Trương Thiên Hạo đến cũng không có bất luận cái gì dấu dếm. Rốt cuộc ở Tô giới vẫn là tương đương an toàn, ít nhất Tô giới nội còn có không ít cảnh sát. Mà nước Đức lãnh sự quán chỉ là ở Thiên Tân đặc một khu, vốn là nước Đức Tô giới, nhưng sau lại Tô giới ở một trận chiến sau bị Trung Quốc thu hồi, hiện tại chỉ có sứ quán còn giữ lại. Nay một mảnh khu vực vẫn là ở Thiên Tân nội thành Nam Bộ, trại nuôi ngựa nói bên kia, xe hơi thực mau liền xử vào nước Đức lãnh sự quán, mà qua tới cùng đi nhân viên cũng phân biệt bị lãnh đi vào. Phân biệt cấp Trương Thiên Hạ bọn họ an bài phòng, tiến hành nghỉ ngơi đúng rồi, Tần, ngươi có thể đi tự do hoạt động, nhưng phải nhớ kỹ, 2 ngày sau, một chuyến đi Tân Kinh xe lửa, hẳn là buổi sáng 7 giờ. Ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị xuất hiện ta. William nhìn Trương Thiên Hạo, trực tiếp cười đánh một tiếng tiếp đón tốt, ta nhất định đúng giờ tới, ta trong chốc lát liền đi ra ngoài. Chương 1926, Thiên Tân đội du kích. Chương 1926, Thiên Tân đội du kích. Nhìn nhà ăn cơm sáng, Trương Thiên Hạo ở ăn qua cơm sáng lúc sau, hướng William đánh một tiếng tiếp đón, liền trực tiếp rời đi lãnh sự quán. Tương đối với nội thành địa phương khác, lãnh sự quán vùng này vẫn là tương đương an toàn. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe kéo, trực tiếp hướng về bến tàu mà đi. Rốt cuộc ly đến không xa, thực mau liền tới rồi bến tàu, trực tiếp đi số 9 kho hàng. Nơi đó là hắn cho tới nay gửi đại lượng dược phẩm địa phương, cũng là A Hổ vẫn luôn thủ địa phương. Kia số 9 kho hàng là một cái người Mỹ kho hàng, chẳng qua là từ A Hổ ở chỗ này trông coi mà thôi, hơn nữa nơi này kho hàng địa phương cũng không lớn. Tương đối mà nói, nơi này nói là kho hàng, kỳ thật đó là một cái kho hàng lớn ngăn cách tới tiểu cách gian mà thôi. Hơn nữa nơi này có một cái độc lập môn. Từ năm trước A Hổ bị Trương Thiên Hạo phái lại đây lúc sau, liền ở chỗ này vẫn luôn nhìn kho hàng đầu, thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Đương A Hổ thấy được đã khôi phục vốn dĩ diện mạo Trương Thiên Hạo, cũng có chút tò mò. Trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo A Hổ, một đoạn này thời gian, kho hàng có hay không phóng hoa a? Có, chỉ có một đám, vẫn là tháng 5 thả một đám lúc sau, liền không còn có người tới bông tha. Tốt, ta đã biết, ngươi đi trước vội a, ta thông chi người tới lấy hóa. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, đến là thực tùy ý mà nói, thuận tiện đi mua chút rượu và thức ăn trở về, chúng ta huynh đệ rượu thật dài thời gian không có ở bên nhau uống một đốn. Nói, hắn trực tiếp trảo ra một thanh pháp tệ đưa qua. Hiện tại pháp tệ, thật sự nếu không dùng, rất có thể liền sẽ biến thành phế giấy. Hiện tại pháp tệ còn rất đáng giá, nhưng Nhật Bản người ở Hoa Bắc này một mảnh một khi ổn định xuống dưới, như vậy mấy thứ này liền vô dụng. Hiện tại trên người hắn pháp tệ cũng không ít, cũng có mấy chục vạn, vẫn luôn không có hoa đi ra ngoài, hiện tại không hoa, quá thời hạn trở thành phế thải. Mà Trương Thiên Hạo lấy ra chìa khóa trực tiếp đi vào số 9 kho hàng, nhìn nhìn bên trong bãi dược phẩm, 50 đại dương dược phẩm, hơn nữa lúc này đây có 10 đại dương là vẹn minh lìn, ước chừng có 1 vạn chi, mặt khác còn có 10 dương sủ phan ý la mi đờ, 1 vạn chi, 30 dương bình thường dược phẩm. Mặt khác còn có một đại cái dương, bên trong thả 10 bộ radio, cùng với radio linh kiện. Đây là nước Mỹ công ty lại đây con thuyền bên trong, có thể là cuối cùng một đám dược phẩm. Rốt cuộc hiện tại dược phẩm quản chế vẫn là tương đương nghiêm trọng, cho dù là nước Mỹ bên kia lại đây dược phẩm cũng là muốn tiếp thu Nhật Bản người kiểm tra. Hiện tại Thiên Tân bị Nhật Bản người chiếm lĩnh, muốn tiến rất nhiều dược phẩm, cơ hội là khả năng không lớn. Cho dù là Mỹ ngày chi gian quan hệ còn tương đương hảo. Nhật Bản là nước Mỹ hiện tại lớn nhất xuất khẩu quốc, mà Trương Thiên Hạo dược phẩm, dù sao cũng là đường đi không rõ, thực dễ dàng tra ra vấn đề tới. Trương Thiên Hạo thu hồi đồ vật, sau đó liền một lần nữa khóa kỹ kho hàng môn, trực tiếp đi tới bên ngoài. Thời gian không dài, A Hổ dẫn theo hai bình rượu, cùng với một ít lãnh đồ ăn trực tiếp đã đi tới thiếu gia. Bên ngoài hiện tại đồ vật tương đối quý, Nhật Bản người tới, đồ vật cũng không được tốt mua, chỉ có thể mua được này đó. Không có việc gì, ngươi lại không phải không biết ta tình huống, tới, ngồi. Trương Thiên Hạo kéo ra bàn ghế, hai người trực tiếp ngồi ở kho hàng bên ngoài, chi nổi lên một cái bàn nhỏ ăn lên. A Hổ à, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Thiếu gia, ta còn là tưởng đi theo ngươi làm. Đi theo ta làm không có vấn đề, chỉ là ta hiện tại chính mình đều không có địa phương ẩn thân, đi theo ta làm quá nguy hiểm, không thể làm huynh đệ ngươi ở vào nguy hiểm bên trong. Thiếu gia, ta biết, hiện tại là Nhật Bản người thiên hạ, bất quá, ta không sợ, dù sao lại không phải lần đầu tiên. Nhật Bản tới lại nhiều, cùng lắm thì vừa chết, vẫn là đi theo thiếu gia đánh thiên hạ tương đối vui vẻ. Ngươi à, hiện tại ta tình cảnh cũng không phải ngươi trong tưởng tượng có như vậy hảo, khó à, đông trốn ít rét, liền tới một chuyến thiên tân đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Như vậy đi, nếu ngươi thật muốn cùng ta làm, ở thiên tân bên trong thành thu một ít quân lính tàn mạng, nhìn đến có thể, liền kéo qua tới, tổ kiến một cái đội ngũ, đến lúc đó ta yêu cầu thời điểm, các ngươi liền có thể có tác dụng. Thiếu gia, ta không được a, ta cũng không phải mang binh liêu. Ta chưa nói muốn ngươi thế nào, cho ta tổ kiến ít nhất 100 người đội ngũ ra tới, sau đó ở bên ngoài nơi nơi đánh du kích, dù sao tán ở các nơi, thật sự không được, chiếm núi làm vua, đồng dạng cũng là có thể đánh Nhật Bản người. Ngươi có bao nhiêu đại năng lực, cho ta kéo bao lớn đội ngũ, lại nói, ta trước kia cũng đã dạy ngươi, không phải sao? Chính là ta đều không có nhớ kỹ, cái này không hảo đi. Ta sợ làm không tốt. A Hổ vừa nghe Trương Thiên Hạo như vậy an bài, cũng là sử sốt, có chút lo lắng nói này có cái gì hảo lo lắng, Bắc Bình chỉ để lại Đông Hà 3 người ở đánh nghiệm trợ, những người khác đều phân tán mở ra, đi đánh du kích, cùng Nhật Bản người làm. Ta cũng đã sớm an bài hảo, chính mình kéo một đám đội ngũ ra tới. Chính là ta sẽ không a. Người không có trời sinh liền sẽ, đội ngũ kéo tới liền đánh giặc, chậm rãi mở rộng, Nga cũng không phải trời sinh liền sẽ. Các huynh đệ, hiện tại Nhật Bản tới, chúng ta chỉ có thể chiếm sơn vì vương, cùng Nhật Bản người đánh, một khi ta yêu cầu thời điểm, ngươi còn có thể lãnh người tới giúp ta đánh. Tốt, thiếu gia, chỉ là chúng ta giống như cái gì cũng không có đi. Không cần phải gấp gáp, ta cho ngươi chuẩn bị 10 chi sĩ kỳ 38, 1000 phát đạn, còn có một đỉnh oai cầm súng máy, 300 phát đạn, 2 vạn phát tệ, đều đặt ở kho hàng. Tin tưởng có mấy thứ này, ngươi thật sự nếu không cho ta làm ra vừa lật sự tình tới, cũng thực sự có chút thực xin lỗi ta tài bồi. Thỉnh thiếu gia yên tâm, ta nhất định không phụ thiếu gia kỳ vọng. A Hổ cũng là một cái có năng lực người, bằng không cũng sẽ không bị Trương Thiên Hạo phái đến Thiên Tân tới xem kho hàng, này vừa thấy đó là 1 năm, lại còn có không có bất luận cái gì bảo đoán đây cũng là Trương Thiên Hạo tương đối xem trọng địa phương. Đương nhiên, nếu về sau A Hổ có cái gì mặt khác tâm tư, Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng dung đến nhập hắn thiếu gia, ta đến bến tàu thượng còn nhận thức không ít huynh đệ, có một ít đều là đánh tan đội ngũ tham gia quân ngũ, đến lúc đó ta đem bọn họ kéo qua tới, sau đó làm cho bọn họ cùng ta làm, hẳn là không có bao lớn vấn đề. Hảo hảo xem, về sau cái này kho hàng đó là một bí mật địa điểm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại gửi đồ vật, có chuyện ta sẽ ở kho hàng cho ngươi nhắn lại, mặt khác thời gian, ngươi liền lãnh người ở bên ngoài huấn luyện, đoạt Nhật Bản người đồ vật, thiêu Nhật Bản người xe linh tinh, đồng thời càng phải chú ý tình báo, không cần thượng Nhật Bản người đường, bị Nhật Bản người bao sủi cảo. Là, thiếu gia này đó ngươi đều đã dạy chúng ta, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ ở bên ngoài chậm rãi cùng Nhật Bản người chơi, tiểu đồ giỡn, tuyệt đối sẽ không làm thiếu gia ngươi thất vọng. Hành. Uống rượu. Trương Thiên Hạo cũng là tương đương vừa lòng A Hổ biểu hiện, nếu thành công nói, có thể tổ kiến một chi đội du kích, cùng Nhật Bản muốn ở bên ngoài chuyển đánh thiếu gia, có thể hay không giáo giáo ta, như thế nào cùng Nhật Bản đánh, ngươi trước kia giáo những cái đó, đều là như thế nào ở trong thành cùng Nhật Bản người đấu, hiện tại đến ngoài thành, như thế nào đánh. Ấn ta nói, chính là 8 chữ, địch tiến ta lui, địch lui ta truy, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, dù sao chính là làm Nhật Bản người không được căn bình. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền cùng A Hổ nói một chút cái gì kêu du kích chiến. Rốt cuộc đội du kích đã được đến lịch sử kiểm nghiệm, tuyệt đối là kháng Nhật một thanh vũ khí sắc bén. A Hổ một bên nghe, cũng là một bên vấn đề, đối với đánh giặc, hắn sẽ, nhưng cũng không tinh thông, rốt cuộc hắn chỉ là một cái bình thường binh lính, lại cơ linh, cũng tiếp xúc không đến chỉ huy chính tự. Mà Trương Thiên Hạo giảng thuật, thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Chương 1927, hai nữ lựa chọn. Chương 1927, hai nữ lựa chọn. Nửa ngày thời điểm thực mau, thời gian chỉ hướng về phía trước ngọ 11 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới hoàn thành giảng giải, rốt cuộc nói được lại nhiều, kia cũng đến tiến hành thực chiến, không phải sao? A Hổ à, thiếu gia ta đâu, cũng không có thứ gì đổ tốt cho ngươi, nhưng ít ra cho ngươi một thân phận, nhưng muốn bảo mật, về sau gặp được quốc quân, có lẽ sẽ dùng tới. Trương Thiên Hạo từ trong túi lấy ra một cái tiểu vở, sau đó ở mặt trên viết xuống một cái tên, Vương Hổ, mà thiêm thượng hắn đại danh A Hổ, ta chính thức nhâm mệnh ngươi vì Thiên Tân đội du kích tư lệnh, quân hàm thượng tá, ngươi hồ sơ toàn bộ ở chỗ này, nhớ kỹ, đánh quốc dân cờ hiệu. Sau đó Trương Thiên Hạo lại lấy ra một trương Vương Hổ trước kia ảnh chụp, trực tiếp dán tới rồi mặt trên. Nay buồn giấy chứng nhận liền tính là chính thức hoàn thành, cảm ơn thiếu gia, hảo hảo tồn tại, về sau nếu ta trở về tìm ngươi, ta sẽ tại đây mặt trên tường họa thượng một con hổ bộ dáng, ngươi liền biết ta muốn tới tìm ngươi, liền ở chỗ này chờ ta là được. Thời gian kiếp như thế nào định? Ngươi lại không có cố định thời gian, ta cũng không có cố định thời gian, ngươi đã đến rồi về sau liền đem hắn lau, sau đó viết thượng thời gian, là được rồi. Địa điểm, liền ở chỗ này, nếu ta nhìn đến, ta cũng sẽ cùng ngươi gặp mặt, nếu bỏ lỡ, kia phấn viết liền sẽ không lau, tỏ vẻ ta không có tới. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tiêu hành, chìa khóa cho ngươi một thành, chúng ta vào xem, đồ vật cho ngươi bị tể, kế tiếp liền xem chính ngươi. Tốt. Hai người mở ra kho hàng đại môn, cho tới nay, A Hổ trừ bỏ trông coi ở ngoài, cũng không biết bên trong có thứ gì, cho dù thượng một lần người Mỹ dỡ hàng cũng là như thế 10 thanh súng trường, ta nơi này còn có 2 thanh hộp pháo, cũng đưa ngươi. Trương Thiên Hạo từ phía sau rút ra 2 thanh hộp pháo cũng phóng tới mặt trên, cộng thêm 2 cái băng đạn. Vẫn luôn kiểm tra qua đi, A Hổ trong lòng cũng hiểu rõ, rốt cuộc này đó súng ống đều là thanh nhất thức Nhật quân trang bị, hơn nữa toàn bộ là Tân Cảm Ơn thiếu gia. Đi ra ngoài đi, ta cũng muốn rời đi, nốc tại nơi này thời gian dài cũng không an toàn. Là, tới rồi bên ngoài, Trương Thiên Hạo lại mang lên mũ, chặn hắn mặt, rời đi bên tàu, hướng về Mỹ Tô giới mà đi. Tương đối với Mỹ Tô giới, nơi đó tương đương nhỏ rất nhiều, so sánh với mặt khác quốc gia Tô giới, thật là nhỏ đến nhất định trình độ, nhưng hơn nữa cùng nguyên lai Đức Tô giới cũng liền gắt gao dựa vào cùng nhau. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền tới rồi Lưu Y Y Y cùng Đặng Nguyệt hai người nơi ở, hai nàng cũng là không nghĩ tới, sẽ ở ngay lúc này, Trương Thiên Hạo sẽ xuất hiện ở các nàng gia, cũng là sửng sốt thiếu gia, sao ngươi lại tới đây, Thiên Tân cũng không giống như an toàn đi. Các ngươi a, ta lại như vậy ngốc người sao? Này không phải tưởng các ngươi sao? Hiện tại liền chạy tới trông thấy các ngươi. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, mà là trực tiếp đi vào, cởi áo khoác. Rốt cuộc hiện tại là mùa hè, thiên vẫn là tương đối nhiệt thiếu gia, ngươi uống rượu. Ân, cùng người khác xã giao khi uống lên 2 ly, thật dài thời gian không có tới xem các ngươi, thật là tưởng các ngươi, hành hay là phương ngữ các nàng, đều mau 2 năm không gặp mặt. Giống như thật là như vậy, vẫn là dân quốc 25 năm quá niên thời điểm gặp qua, hiện tại mọi người đều không có cơ hội gặp lại, về sau còn không biết chúng ta tỷ muội bao lâu mới có thể thấy một mặt. Đặng Nguyệt cũng có chút cười khổ, Lưu Y Y Y ở đồng dạng cũng là như thế, có hay không cùng bọn họ liên hệ quá, các nàng có khỏe không? Liên hệ quá, chỉ là chiêu đệ, Đình Đình các nàng bên kia không có cách nào liên hệ, rốt cuộc hiện tại là Nhật Bản người chiếm lĩnh, bất quá, ngày 15 tháng 7 liên hệ quá, còn thực hảo. Cũng không biết hiện tại như thế nào. Ngày 15 thời điểm, cùng Thượng Hải chỉ là Trương Thiên Hạo nghĩ tới cái gì, liền lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói thẳng một tiếng, tính, hiện tại các ngươi hiện tại chiếu cố hảo tự mình, ra đi ô linh tinh toàn bộ thu được, hết thảy vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, chớ chọc ra cái gì phiền toái ra tới liền được rồi. Thượng Hải bên kia An Nhiên 4 người toàn bộ gia nhập địa hạ đảng, mà Nam Kinh 4 cái toàn bộ gia nhập quân thống, cho dù là hắn muốn đi chào hỏi đều không nhất định có thể liên hệ được với đến nỗi Bắc Bình 3 người, hiện tại Chu Quảng Thành bị phái đến Ninh Đào bên kia làm điện tín viên, chỉ còn lại có Dương Chiêu Đệ cùng Trình Đình Đình. Này 2 người trên cơ bản cũng là gia nhập địa hạ đảng, tuy rằng vẫn luôn không có nói với hắn, nhưng hắn vẫn là biết một ít. Duy nhất 2 cái không có gia nhập, đồng dạng cũng có kháng Nhật huynh hướng Đặng Nguyệt cùng Lưu Ý Ý Ý, cũng có thể sẽ gia nhập địa hạ đảng, duy nhất không lớn xác định đó là Trùng Khánh Đặng Hàm các nàng 4 người kế tiếp sẽ gia nhập kia một phương thế lực. Thở ra một hơi, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm cái gì, mà là cùng hai nàng ngồi xuống đại sảnh bên trong, bắt đầu nói chuyện phiếm, hiểu biết một đoạn này thời gian phát sinh sự tình thiếu gia, chúng ta trường học bị Nhật Bản người tạc, còn đã chết không ít đồng học. Đúng vậy, Nhật Bản người quá đáng giận, chúng ta học giáo cũng bị tạc, cũng đã chết 10 mấy người, còn có không ít người bị thương, này Nhật Bản người thật là điên rồi. Mấy ngày nay, ta ở bệnh viện thực tập, thật nhiều người bệnh a, kêu kêu một cái thảm, hiện tại này đó người bệnh đều bị Nhật Bản người lôi đi, cụ thể đi nơi đó, ta cũng không biết. Đặng Nguyệt nhỏ giọng mà nói hiện tại bệnh viện thu trị tất cả đều là Nhật Bản người bệnh, còn không thể không cứu. Trương Thiên Hạo nhìn Đặng Nguyệt, cũng minh bạch nàng ý tưởng, thở dài một hơi, trên mặt cũng hiện ra cười khổ biểu tình thương minh, ngươi cho rằng Nhật Bản mang đi, còn có thể sống sót sao? Toàn bộ kéo đi bán chết, hoặc là chôn sống, này lại không phải Nhật Bản người lần đầu tiên như vậy làm, bọn họ không có khả năng đem chân quý dược phẩm lãng phí ở người Trung Quốc trên người, về sau ngươi ở bệnh viện, chính mình phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Có thể có tính toán gì không? Ta là học thương khoa, nhưng ta hiện tại cũng không biết làm gì. Tuy rằng ta trong tay có tiền, chính là ta căn bản không biết cái gì à. Làm buôn bán đi, chậm rãi làm, tổ kiến thương đội, hoặc là mở cửa hiệu đều có thể. Chỉ là giống như có chút khó khăn. Nếu không ngươi đi thu một cái nhà xưởng, sau đó làm lão bản, như thế nào, dù sao hiện tại nhà xưởng vẫn là tương đối tiện nghi. Thiếu gia, thôi bỏ đi, ta này gà mở trình độ, mới học bao lâu thời gian, 2 năm rưỡi, đem chính mình mệnh chết cũng không biết, khó à. Giống như thật là như vậy đi, ta đưa ngươi đi nước Mỹ, sau đó bên kia xin ý, ngươi đi theo người khác đi học, ngươi xem coi thế nào. Thiếu gia ở nước Mỹ cũng có sản nghiệp. Cái này ngươi liền không cần hỏi, ta nói rồi, chỉ cần các ngươi đi theo ta, có thể sống sót, cả đời, ta đều sẽ chiếu cố các ngươi, ngươi đi nước Mỹ, đích xác có thể làm một ít công tác, ta sẽ làm ta thông tri an bài hảo ngươi sinh hoạt, còn có một loạt học tập kế hoạch, ta hy vọng ngươi có thể học giỏi lúc sau, quản lý một ít sản nghiệp. Chính là Nguyệt Nguyệt làm sao bây giờ? Nếu Nguyệt Nguyệt tưởng cùng qua đi, ta cũng cùng nhau an bài, đương nhiên xem Nguyệt Nguyệt ý tứ. Thiếu gia, ta liền không đi, ta còn ở quốc nội đi, có không ít người vẫn là yêu cầu ta trợ giúp, rốt cuộc ta là học ý y, Nhật Bản người cũng sẽ không lấy ta thế nào. Đặng Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói, rốt cuộc kế tiếp lộ như thế nào lựa chọn, đó là các nàng chính mình sự tình, mà hai nữ cũng là Trương Thiên Hạo cho tới nay nhất chi kỷ người kia hành, vậy y các ngươi. Thiếu gia, đà tạ ngươi. Không cần khách khí, chúng ta chi gian quan hệ là cái gì quan hệ, ngươi lại không phải không biết, ta trong chốc lát phát một cái điện báo qua đi, nhìn xem tàu thủy khi nào lại đây, đem ngươi mang qua đi là được rồi. Mang qua đi? Không phải làm khách thuyền sao? Không làm, là có chuyên môn vận chuyển thuyền. Chương 1928, tái kiến xạ si mạ kỳ lệ mi. Chương 1928, tái kiến xạ si mạ kỳ lệ mi. Giữa trưa ăn một đốn đơn giản cơm trưa qua đi, Trương Thiên Hạo liền đem hắn nói cùng hai người lại nói một chút sự tình, chuẩn bị buổi tối cùng nước Mỹ bên kia liên hệ một chút. Trương Thiên Hạo buông tâm tư, buông các loại tay mải, liền ở hai nữ nơi này nghỉ ngơi lên, rốt cuộc hiện tại hắn ở chỗ này vẫn là tương đương thả lỏng ở Tân Kinh, vẫn là ở nước Đức người nơi đó, đều phải làm được quy củ, không là rất có thể khiến cho không cần thiết phiền toái. Cũng chỉ có ở hai nữ nơi này, hắn mới không có bất luận cái gì tâm tư có thể tưởng tượng, như thế nào thả lỏng như thế nào tới. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, người hai bên truyền đến nhàn nhạt thanh hương, Trương Thiên Hạo đại não cũng ở bay nhanh chuyển động. Giữa trưa ở bên ngoài, hắn đánh một chiếc điện thoại cấp Nhật Bản Hải quân bộ tư lệnh nơi đó, tìm một chút xạ xỉ mạ kỳ gệ mì, hắn cũng không nghĩ tới cái này xạ xỉ mạ kỳ gệ mì thế nhưng đã tân chức vì trung úy. Nay đều một năm tả hữu không có gặp mặt, liền đã thăng vị trung úy, thật sự là vận khí không tồi. Khả năng cùng hắn thượng một lần tặng một ít tiền cấp xạ xỉ mạ kỳ gệ mì có quan hệ đi. Gọi điện thoại thời điểm, hắn còn nghe được xạ xỉ mạ kỳ gệ mì ban ngày không có thời gian, chỉ có buổi tối mới có thời gian, tuy rằng Trương Thiên Hạo không biết vì cái gì, nhưng cũng minh bạch, Nhật Bản Hải quân hiện tại tương đối vội. Thả lỏng về thả lỏng, hắn vẫn là nhớ rõ chính mình sứ mệnh. Hiện tại hắn yêu cầu làm đó là thu hoạch một ít quan trọng tình báo, lấy cung Nam Kinh bên kia làm ra phán đoán, đến nỗi lịch sử đi hướng, hắn vô lực thay đổi, cũng không có cách nào thay đổi, nhiều nhất là cho Nhật Bản nhân tạo thành càng nhiều, lớn hơn nữa thương vong mà thôi. Nhìn nhìn đã ngủ hai nữ, Trương Thiên Hạo cũng không có một tia buồn ngủ, hắn cũng không vây, càng đừng nói mệt mỏi. Lấy thân thể hắn tố chất, hắn chỉ cảm thấy đã có điểm nhi biến thái, tuy rằng không có vượt qua nhân loại phạm chủ, nhưng lực lượng, tốc độ, phản ứng đều xa xa vượt qua người bình thường. Cơ hồ là toàn bộ nghiền áp người thường, cho dù là huấn luyện có tố binh lính cũng là giống nhau ba. Buổi tối 7 giờ rưỡi thời điểm, một thân Nhật Bản kimono, khóe miệng cũng dính vào một cái râu cá chê, trên đầu còn mang một mũ lễ phép, liền lái xe đi tới Hải quân câu lạc bộ. Nhật Bản Hải quân câu lạc bộ nội, lúc này đúng là tiếng người ồn ào thời điểm, không ít Nhật Bản Hải quân đang ở nơi này cùng hoan, uống rượu khiêu vũ đều đã là thành bình thường hành vi, đặc biệt là phía trước mấy cái Nhật Bản nghệ cơ dẫn dắt hạ, này đó Hải quân cơ hồ giống như điên rồi giống nhau, chính vui vẻ nói cười, náo, đương hắn đi tới thời điểm, giống như quần ma loạn vũ giống nhau mỹ hạ dạ cùn, người đã đến rồi. Trương Thiên Hạo đánh giá một chút nơi này, khóe miệng cũng là một trận run rẩy, rốt cuộc nơi này Nhật Bản Hải quân quan quân không có 50 cũng có 40, cũng không sợ có người đem nơi này trực tiếp cấp tận diệt. Hắn trong lòng cũng không khỏi nói thầm vài tiếng, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy khó có thể áp lực tươi cười, giống như đối với như vậy trường hợp vẫn là tương đương hoan nên xạ xì mạ cùn, không nghĩ tới, các ngươi nơi này như vậy náo nhiệt a. Hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo đang đứng ở lối vào tìm người, hắn liền trực tiếp đứng lên, đón lại đây ha ha ha, chúng ta từ biệt cũng gần một năm, không nghĩ tới, lúc này còn có thể nhìn thấy ngươi. Chúng ta đi vào uống một chén, như thế nào? Nơi này quá xảo, chúng ta nói chuyện đều phải như thế lớn tiếng, đánh một cái an tĩnh địa phương ngồi ngồi, như thế nào? Trương Thiên Hạo thật đúng là không thích loại này quần ma loạn vũ trường hợp, rốt cuộc cơm nhạc thanh, ở bị thanh âm đều quá cao ha ha, đây cũng là chúng ta nơi này nhất náo nhiệt lúc, tới, chúng ta tìm một cái hẻo lánh một chút ngồi xuống uống thượng mấy chén, hôm nay ta mời khách. Hảo a, ta đây liền không khách khí. Hai người trực tiếp đánh một cái tương đối hẻo lánh một chút địa phương. Chính là nơi này lại có nơi đó là hẻo lánh đâu, nơi này sớm đã loạn thành một đoàn, cho dù là bọn họ nói chuyện, cũng đến muốn lớn tiếng, hơn nữa lô thai rượi vào cùng nhau tới, uống rượu. Xạ xỉ mạ trực tiếp kêu lên người phục vụ, để ra hai bình rượu lại đây mỹ hạ dạ cùn, này từ biệt gần một năm, sinh ý làm được như thế nào? Cũng không tệ lắm, tránh không ít tiền, chỉ là không nghĩ tới, ngươi đã tấn chức vì trung úy. Chúc mừng ngươi. Mỹ hạ dạ cùn, ngươi cũng biết nhà ta tình huống, có thể tấn chức trung úy, còn phải muốn cảm ơn ngươi chiếu cố, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng tấn chức đi lên. Xạ xỉ mạ cũng không có khách khí, mà là lớn tiếng mà nói cho nhau hỗ trợ, rốt cuộc chúng ta đều là ở một cái trong thôn lớn lên, xạ xỉ mạ thúc thúc, đối ta còn là không tồi, đúng rồi, có hay không cơ mà lại tiến thêm một bước. Trương Thiên Hạo ở hắn bên thai lớn tiếng mà nói một tiếng, sau đó liền lại ngồi xuống. Xạ xỉ mạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Chỉ là hắn trên mặt cười khổ lên mỹ hạ dạ cùn, tấn chức trung úy đã là ta cố gắng lớn nhất, muốn tấn chức thượng úy, không có quan hệ, không có tiền, ta thật sự rất khó rất khó. Tiền, xạ xỉ mạ cùn, về sau ta xin ý, còn cần ngươi tới giúp đỡ một vài, nếu nói đến tiền, ta đưa ngươi 10 vạn quân phiếu, như thế nào? Mỹ hạ dạ cùn, ngươi nói nhiều ít. Xạ xỉ mạ kỳ lệ mỹ cũng là sửng sốt, thanh âm không tự giác mà lớn lên 10 vạn. Có đủ hay không? Nếu không đủ, ta lại thêm, này đã hơn một năm tới, kiếm tiền quá nhiều, chính là sau lưng không có một cái có thể đáng tin thế lực, cho nên, ta tưởng đem ngươi đỡ lên đi, đến lúc đó đại gia có tiền cùng nhau hoa, ai làm chúng ta là huynh đệ đâu, ngày mai ngươi liền gửi một vạn trở về cấp thúc thúc, ngươi xem, coi thế nào. À, cái này xạ xí mà kỳ ghệ mỉ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo vừa ra tay đó là danh tác, hơn nữa là 10 vạn quân phiếu, tương đương với 10 vạn yên ngày mai khả năng không được, ngày mai muốn xuất binh, hôm nay buổi tối, tất cả mọi người thả lỏng, kế tiếp muốn cùng người Trung Quốc đánh giặc. Đánh giặc? Đúng vậy, chỉ là những người khác ta liền không thể nhiều lời, đây là kỷ luật vấn đề. Ta biết, ta như thế nào sẽ làm ta huynh đệ khó xử đâu. Các ngươi hải quân đánh giặc, Trung Quốc liền quân hạm đều không có mấy chỉ, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng a. Đến là thật sự, có hay không nghĩ tới làm hậu cần a? Hậu cần, xạ xỉ mạ cũng là sử sốt, rốt cuộc hậu cần cũng không phải là thứ gì hảo nơi đi, quan hệ đến hải quân vinh dự vấn đề, hắn một người trung úy đi làm hậu cần, thực dễ dàng bị người khác nói xấu như thế nào. Ngươi cho rằng ta sẽ hại ngươi sao? Kia đến sẽ không, chỉ là làm hậu cần rất khó tấn chức, về sau đường căn bản thượng chặt đứt. Hắn cũng có chút nghi hoặc, Trương Thiên Hạo như thế nào đưa ra như vậy vấn đề ra tới, nếu ta đoán không sai nói, các ngươi sắp sửa điều đến Thượng Hải đi đi, nếu như đi Thượng Hải đánh giặc, ngươi khả năng sẽ lập công, nhưng ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cơ hội tấn chức đến tá quan? Không có khả năng, lấy chúng ta bình dân tư cách, có thể tấn chức trung úy đã là không tồi, sao có thể tấn chức đến tá quan, trừ phi là lập công lớn. Cho dù là như thế, cũng muốn có quan hệ, có nhân mạch. Đúng vậy, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi lúc này đây Thượng Hải hành trình lập công, ngươi sẽ tấn chức sao? Sẽ không. Kia không phải được sao? Đến lúc đó ngươi lập công, ngươi cầm tiền đi tìm ngươi thượng cấp, ta tưởng hắn sẽ cho ngươi một cái thượng úy quân hàm, điều đến hậu cần, tổng so một đường bộ đội an toàn đến nhiều đi. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà khuyên hơn nữa tấn chức thượng úy, tin tưởng có tiền, ngươi thượng cấp sẽ không làm khó dễ ngươi, cho ngươi một cái thượng úy lại như thế nào? Cái này, này không phải mua con sao? Xạ Sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỹ có chút nghi hoặc, trong ánh mắt càng có rất nhiều bất mãn cùng không cam lòng mua quan. Xạ Sĩ Mạ, cũng chỉ có ngươi mới như vậy tưởng, quý tộc mấy tháng, thậm chí một năm đều từ thiếu úy tấn chức đến thiếu tá, ngươi đâu? Ta nhìn đến quá nhiều quan quân, cả đời đều là thiếu úy, trừ phi là chết trận, đế quốc mới cho hắn một cái trung úy vinh dự, ngươi sẽ không cũng tưởng như vậy đi. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, lại nói, thúc thúc tuổi tác cũng dần dần lớn, liền ngươi như vậy một cái nhi tử, ngươi nhẫn tâm nhìn đến cả ngày lấy nước mắt rửa mặt sao? Chính là cũng không thể mua con a, ta sẽ bị người xem thường. Xạ Sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỹ cũng có chút dây dưa, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói chính là lời nói thật xem thường, đương ngươi tấn chức trung úy thời điểm, bọn họ vẫn là thiếu úy, đương ngươi tấn chức thượng úy thời điểm, bọn họ vẫn là thiếu úy, nếu ngươi tấn chức tá quân đâu, bọn họ vẫn là như vậy thiếu úy, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ xem thường ngươi sao? Vẫn là cho rằng ngươi là hải quân tân tinh đâu? Chương 1929, xác định tình báo. Chương 1929, xác định tình báo. Luôn luôn lấy đế quốc danh dự làm trọng Xạ Sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỹ cũng là sửng sốt, bọn họ mỗi một lần nhìn thấy thượng quan thời điểm, luôn là hành lễ, tùy ý thượng quan nói thứ gì. Chính là hôm nay Trương Thiên Hạo nói đích xác làm hắn có vừa lật tân nhận thức ta là đế quốc dũng sĩ, sao lại có thể làm như vậy đâu? Như thế nào không thể? Ngươi nếu tại hậu cần tân chức vì thiếu tá, đến lúc đó lại hồi tác chiến bộ đội, ngươi nói ai sẽ dám không nghe ngươi? Ngươi còn sợ người khác chê cười ngươi sao? Cái này hậu cần có khó khăn a? Được rồi, ta biết các ngươi muốn đi Thượng Hải, cho nên ta cho ngươi chuẩn bị một số tiền ở bên ngoài ta trên xe, chúng ta đi ra ngoài, nếu có thể nói ngươi cầm này một số tiền thỉnh thượng quan giúp cái tiểu đội, tin tưởng hắn nhất định sẽ thực vừa lòng. Đối với quân phiếu tới nói, hắn dùng không ra đi, nhưng Nhật Bản quan quân lại bất đồng, có thể dùng ra đi. Xạ Sĩ Mạ Ngàn Thụ suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy việc này được không, liền lập tức ứng một chút, đi theo Trương Thiên Hạo đi rồi câu lạc bộ, nhìn đến cách đó không xa xe hơi. Tới rồi bên ngoài, mới thoát khỏi cái loại này ồn ào náo động, cảm giác lỗ tai dễ chịu một ít, đây cũng là lỗ tai hắn thính lực quá hảo, đối với loại này quá xảo thanh âm không lớn thích nguyên nhân chí nhất. Nhìn nhìn đứng ở cửa hai cái Nhật Bản binh, cùng với bốn phía tuần tra Nhật Bản binh, Trương Thiên Hạo không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau câu lạc bộ. Hắn hiện tại rất tưởng tạc cái này câu lạc bộ, rốt cuộc chết nhiều như vậy hải quân quan quân, Nhật Bản Thiên Tân Hải quân vẫn là chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, đến trong xe ngồi ngồi. Trương Thiên Hạo thực mau về tới trong xe, làm Xạ Sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỹ ngồi xuống, mà hắn lại là từ cốp xe lấy ra một cái dương ra, trực tiếp nhắc tới phía trước mở ra nhìn xem. Xạ Sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỹ tiếp nhận dương ra, mở ra tới vừa thấy, cũng không khỏi tạc ngây ngẩn cả người, bên trong bãi chính là chỉnh tề quân phiếu, tràn đầy một dương ra, cho dù là hắn, cũng là chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiền, này cũng quá nhiều đi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Được rồi, nếu không phải ngươi ngày mai liền xuất phát, ta cũng không đến mức như vậy vội vã chạy tới, rốt cuộc cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, mà không phải ngươi loại này cái gì đều không nghĩ người, biết không? Cảm ơn Mỹ Hạ Dạ Cùn. Không cần khách khí, tiếp theo chúng ta gặp nhau thời điểm khả năng sẽ tại Thượng Hải, quá một đoạn thời gian, ta khả năng cũng sẽ đi Thượng Hải định cư, đến lúc đó chúng ta huynh đệ liên thủ, kiếm tiền còn không phải thực chuyện dễ dàng sao? Ha ha ha, không tồi, Mỹ Hạ Dạ Cùn, ngươi không hổ là ta hảo huynh đệ, có ngươi duy trì, về sau nhất định sẽ tại Thượng Hải làm ra vừa lật sự nghiệp tới, ngày mai chúng ta thật là đi Thượng Hải. Quốc nội binh lính ngày mai cũng sẽ có một đám đến Thượng Hải. Chúng ta chủ yếu là đi hộ tống. Xạ Sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỹ nhìn đến nhiều như vậy tiền, cũng là thuận miệng nói ra, cũng không có nghĩ đến mặt khác Xạ Sĩ Mạ Cùn. Việc này đừng cùng ta nói, ta cũng chưa từng có nghe qua, biết không, đây là tuyệt mật, một khi bị người Trung Quốc nghe được, kia chính là đại sự tình. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc mà nói, đồng thời cũng là thanh âm nghiêm khắc rất nhiều là, Mỹ Hạ Dạ Cùn, ngươi nói không sai, bất quá chúng ta huynh đệ chi gian vẫn là không cần phải, ta tin tưởng ta huynh đệ, về sau về nước là lúc, ta cũng sẽ hướng phụ thân nói lên ngài. Chỉ tiếc tam ba phụ hắn, ai? Phụ thân là vì đế quốc mà hy sinh, ta vĩnh viễn sẽ kính ngưỡng hắn. Đúng vậy, vĩnh viễn kính ngưỡng hắn. Xạ Sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỹ vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ hảo, ta cũng không tiễn ngươi, chính ngươi trở về đi, thời gian cũng không ít, ta hy vọng chúng ta tại Thượng Hải gặp mặt. Hảo, Thượng Hải thấy. Xạ Sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỹ cũng đẩy ra cửa xe, trực tiếp xuống xe, sau đó nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, liền thấy được Trương Thiên Hạo lái xe rời đi nơi này, đến nỗi xe hơi, hắn cũng không có chú ý, hiện tại hắn càng chú ý chính là kia quân phiếu, kia chính là 10 vạn yên a, đừng nói hắn, đó là hắn cả đời cũng không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Buổi tối, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Mỹ Tô giới nội, hắn trên mặt cũng không có nhiều ít vui vẻ, tương phản, sắc mặt của hắn cũng có chút trầm trọng. Nhật Bản hướng về Thượng Hải tăng binh, tuy rằng chỉ là Xạ Sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỹ thuận miệng nói, nhưng hắn biết đây là thật sự. Về tới chung cư lúc sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được hai nàng đang ngồi ở trong nhà chờ hắn, các ngươi hai cái, như thế nào không ngủ được à? Thiếu gia ngươi đã đến rồi, chúng ta còn có thể ngủ được sao? Chúng ta là đang đợi ngươi ăn cơm chiều đâu. Đúng vậy, chúng ta đại thiếu gia đã trở lại, không đem thiếu gia từ đầu đến chân phục hầu hảo, thiếu gia sẽ cho chúng ta dạy nhỏ xuyên làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái a, thật là. Trương Thiên Hạo trực tiếp nở nụ cười, sau đó buông cái dương, trực tiếp đi qua đi ôm hai nữ, một bên hôn một cái hiện tại vừa lòng đi. Thiếu gia, ngươi lại biến hư. Đúng vậy, thiếu gia ngươi hiện tại trở nên quá xấu rồi. Vậy các ngươi thích sao? Thích. Hai nàng sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo chi gian cũng không có nhiều ít bí mật đáng nói. Đúng rồi, ta đi phát tin, các ngươi chờ ta một chút. Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương, trực tiếp chạy lên lầu, rốt cuộc hiện tại nước Mỹ bên kia đã buổi sáng, hắn nơi này lại không phát tin, khả năng liền muốn đã muộn hảo. Hai người cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp đi chuẩn bị cơm chiều, mà Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương chạy lên lầu. Thư phòng nội, Trương Thiên Hạo mở ra radio, trực tiếp cùng nước Mỹ ạn chủ công ty liên hệ. Chỉ chốc lát sau, liền thu được hồi phục, ở 2 tháng sau mới có thuyền đến Trung Quốc tới, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng có chút buồn bực lên, rốt cuộc lâu lắm. Bất quá, hai bên thực mau thương lượng hảo, bến tàu thượng có đi thông nước Mỹ tàu chở khách, đến lúc đó chỉ cần tới rồi nước Mỹ, đánh một chiếc điện thoại, liền sẽ có người đi lưu ý ý, mà lưu ý ý thân phận đó là một học sinh, đi nước Mỹ lưu học, trường học thương vụ phương diện tri thức. Sở hữu chi phí sinh hoạt linh tinh đều có bên kia chi trả, đồng thời việc học hoàn thành lúc sau, cũng ở ạn chủ xưởng chế dược đi làm. Ngày mai đi nước Mỹ đại sứ quán làm một chương thị thực sự có thể. Trương Thiên Hạo được đến hồi phục lúc sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hiện tại ạn chủ xưởng chế dược quy mô tuy rằng không lớn, sản lượng cũng không có đi lên, không phải không nghĩ mở rộng, mà là còn không có tìm được càng nhiều hạ thấp phí tổn hữu hiệu phương pháp. Bất quá, kia Penicillin làm tân một thế hệ kháng loài nấm dược vật, đăng ký độc quyền lúc sau, đã toàn lực bắt đầu sinh sản, nhưng dược phẩm vẫn như cũ cung không đủ cầu, cho dù là giá cả thực quý, khá vậy không lo nguồn tiêu thụ. Nhìn đến đối phương hồi đáp, Trương Thiên Hạo lại bắt đầu điều chỉnh kênh, vừa rồi không đổi, hiện tại đến là thực mau điều tới rồi trung thống chuyên dụng kênh mặt trên. Trạm trưởng cấp bậc mật điện mã lại một lần phát ra. Lúc này Nam Kinh Đinh gia tiểu tổng bộ, Thứ Ân Tằng đã tan tầm. Chính là một phong trạm trưởng cấp bậc mật điện trực tiếp đem hắn bản tiệc đều quấy rầy chủ nhiệm, điện thần, trạm trưởng cấp bậc điện thần. Điện thoại bên trong, tin điện khoa phó khoa trưởng thanh âm nghiêm túc nói trạm trưởng cấp bậc điện thần. Thứ Ân Tằng vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc trạm trưởng cấp bậc mật điện chính là tương đương quan trọng, hơn nữa rất có thể là đại sự tình. Cho dù là hắn cũng không dám không chú ý là của ai. Thân kinh Trương trạm trưởng mật điện, lại là tiểu tử này. Hắn nghe xong lúc sau, cũng là âm thầm mắng vài câu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo điện khẩn 2 ngày trước mới phát lại đây, như thế nào lại là trạm trưởng cấp bậc mật điện hảo, ngươi ở trạm trưởng, ngươi hiện tại liền trở về. Từ Ân Tằng về tới Bao Xương, cùng vài người nói một tiếng, liền hướng trạm đuổi. Chương 1930, quân phiếu. Chương 1930, quân phiếu. Từ Ân Tằng khẩn cấp hỏa liễu về tới tổng bộ, liền thấy được bí thư cũng đứng ở hắn văn phòng bên ngoài, chờ hắn chủ nhiệm, ngài đã trở lại, Mạnh phó khoa trưởng đang ở bên trong chờ ngài. Bí thư vừa thấy Từ Ân Tằng, lập tức nghiêm túc mà nói, sau đó liền lại ngồi xuống. Mà bí thư ngồi ở chỗ kia, vừa lúc có thể nhìn đến trong phòng Mạnh phó khoa trưởng đang ngồi ở trên sofa chờ Từ Ân Tằng. Lão Mạnh à, hôm nay là ngươi trực ban sao? Đúng vậy, chủ nhiệm, như vậy vẫn còn tới quấy rầy ngài, thật là có chút thực xin lỗi. Mạnh phó khoa trưởng lập tức đứng lên, hành lễ, nghiêm túc nói ngồi, ngồi, trước chính mình đảo nước miếng uống, ta trước nhìn xem nội dung. Thức mau, Từ Ân Tằng liền lấy ra mật mã buồn bắt đầu phiên dịch lên, trong phòng cũng là nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Trừ bỏ Từ Ân Tằng phiên thư thanh, qua 6-7 phút, Từ Ân Tằng mới bưng bút, sau đó nhìn cầm lấy điện văn nhìn mặt trên nội dung Nhật Bản điều bản thổ quân đội đã để Thiên Tân, ngày mai đem từ Thiên Tân hạm đội hộ tống tới Thượng Hải. Nội dung không nhiều lắm, lại tương đương quan trọng, Từ Ân Tằng cho tới nay vẫn là cho rằng thượng một lần Trương Thiên Hạo phát tới tin tức có chút khoa trương, cho rằng Nhật Bản người không dám đại quy mô tác chiến. Hiện tại quốc tế thượng đã bắt đầu điều đình, nhưng Hoa Bắc chiến tranh đã khai hỏa, hiện tại càng đánh càng kịch liệt. Nhưng vấn đề là Thượng Hải bên này còn không có khai chiến. Nhưng hiện tại nhìn đến này một phong điện báo, hắn trong lòng cũng là lộp cộp một chút, biết Nhật quân đến Thượng Hải, kia Thượng Hải khai chiến Nhật tử cũng không lâu. Kết hợp thượng một phong điện báo, hắn trong lòng nháy mắt trầm trọng rất nhiều đáng chết. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó đối với Mạnh phó khoa trưởng cười cười, nói thẳng nói, Mạnh phó khoa trưởng, ngươi trở về đi, ta nơi này còn có một chút sự tình muốn xử lý. Là, nhìn đến Mạnh phó khoa trưởng rời đi văn phòng, cũng đóng cửa cho kỹ, hắn trên mặt liền hiện lên một mạt tâm trầm, chỉ cần khai chiến, hắn Nhật tử cũng không hảo quá a, Thượng Hải đánh giặc, Nam Kinh bên này còn xa sao? Chỉ là hắn có chút không minh bạch, Trương Thiên Hạo là như thế nào được đến như vậy tin tức trọng yếu, rốt cuộc người khác ở Tân Kinh, như vậy tin tức trọng yếu, phòng trừng cũng là liền Nhật quân cao tầng mới biết được, đương nhiên trừ bỏ hải quân ở ngoài. Từ Thiên Tân đến Thượng Hải, chỉ cần 2-3 ngày thời gian, nếu lại tính thượng chuẩn bị, Từ Ân Tằng trong lòng cũng không khỏi lại thầm mắng vài câu, nếu Nhật Bản tới Thượng Hải nghỉ ngơi 1-2 ngày, như vậy buộc phát chiến tranh thời gian trên cơ bản đã định ra tới, ngày 13 hoặc là ngày 14. Cũng chính là sau lại theo như lời sự kiện. Cầm lấy một bộ màu đỏ điện thoại, hắn trực tiếp giơ một chút, sau đó đối với điện thoại người trong nói thẳng nói, cho ta tiếp tổng tài biệt thự. Hơn nửa giờ sau, tổng tài ở thư phòng tiếp kiến rồi Từ Ân Tằng, hơn nữa nhìn Từ Ân Tằng trong tay điện báo, cũng là trực tiếp khai mắng lên, từng câu nương tây thất. Nhưng sự tình tới rồi này một bước, hắn cũng không có cách nào, trực tiếp đem mấy cái quan trọng tướng quân triệu tập lên, sau đó bắt đầu thương lượng việc này, hơn nữa sự tình rõ ràng muốn nhanh hơn một bước. Bất quá, này hết thảy đã cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ, hắn nơi này đã thu được radio, bắt đầu cùng hai nữ đi xuống ăn cơm, tuy rằng thời gian đã tới rồi 9 giờ, nhưng hắn vẫn là ăn đến hứng thú rạt rào ở hai nữ nơi này, hắn có thể hoàn toàn thả lòng. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi hiện tại ở đâu a? Ở Tân Kinh. Tân Kinh, Nhật Bản người địa bàn. Đặng Nguyệt cũng là sửng sốt, rốt cuộc nơi đó cũng không phải là quốc dân đảng địa bàn, hiện tại là Nhật Bản người địa bàn. Hắn một cái trung thống trung tá qua đi, không phải chính mình tìm chết sao? Thiếu gia, ngươi ở nút. Đúng vậy, hiện tại là Tân Kinh trung thống trạm trưởng, lúc này không thể ngoại chuyện, biết không? Đã biết. Hai nữ tự nhiên minh bạch, tới rồi Tân Kinh Nhật Bản người địa bàn thượng, chắc không được Trương Thiên Hạo vẫn luôn không có trở về, không riêng gì lộ không dễ đi, cho dù là hắn ở nơi đó, cũng không thể tùy ý đi lại hảo. Chúng ta ăn cơm trước đi, đều khi nào, các ngươi nhất định nói là. Cảm ơn thiếu gia. khách khí cái gì? Trương Thiên Hạo đến là không có để ý này đó thiếu gia, ta khi nào rời đi? Đã xác định hảo sao? Vốn đang muốn cho ngươi trực tiếp làm thuyền hàng đi qua, chính là bên kia công ty muốn bài đến 2 tháng sau mới có thể lại đây, ngày mai ngươi đi nước Mỹ đại sứ quán làm một cái thị thực, bên kia đã thông chi qua, làm được thị thực lúc sau, liền mua một trường vé tàu trực tiếp làm khách luân đi nước Mỹ, ta nhớ rõ bến tàu hẳn là có đi nước Mỹ tàu chở khách đi. Có, chỉ là thời gian không chừng. Kia hành, ngày mai tìm thời gian, các ngươi đi hỏi thăm một chút, sau đó mua một trường vé tàu, trực tiếp qua đi liền được rồi. Tới rồi đánh cái này điện thoại, liền sẽ có người đi tiếp ngươi. Trong chốc lát ta sẽ đem điện thoại viết địa chỉ linh tinh viết rõ ràng. Cảm ơn thiếu gia. Lưu Ý Ý nghiêm túc gật gật đầu, cái kia, thiếu gia, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng một việc? Có cái gì liền nói đi, ta muốn một cái hài tử, ngươi xem có thể chứ? Có thể a, này có cái gì? Trương Thiên Hạo đến là không có phản đối, bất quá ngày thường đều là tương đương chú ý mà thôi ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo vội vàng rời đi chung cư, cũng không có mang đi chính mình radio, mà là hướng về chú Thiên Tân Mỹ Hạ Dạ hội xã mà đi. Hắn muốn đi Mỹ Hạ Dạ hội xã cùng Toyota Muzumi chỉ thấy một lần mặt, đem một ít quân phiếu đổi trở thành một ít đô la, hoặc là hoàng kim, rốt cuộc mấy thứ này thực mau sẽ bị giảm giá trị, lưu tại trong tay tác dụng không lớn, đặc biệt là quân phiếu, cũng chỉ có ở Trung Quốc nơi này sử dụng, địa phương khác đều không có biện pháp. Rốt cuộc quân phiếu thứ này cũng không có thực tế giá trị, cho dù là toàn bộ lấy ra tới, cũng không có gì, ở Tân Kinh, dân chúng đều không cần thứ này. Có cũng chỉ là chút ít sử dụng mà thôi. Toyota Muzumi chia nhìn Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra một xe tại lại đây, bên trong tất cả đều là quân phiếu, cả người cũng là ngây ngẩn cả người, nơi này ít nhất cũng có 300 vạn trở lên quân phiếu. Hơn nữa thứ này là không đáng giá tiền, hắn cũng biết hội trưởng, ngài như thế nào có nhiều như vậy quân phiếu à, mấy thứ này không dùng tốt, hơn nữa sử dụng tới thực phiền toái. Đến nỗi nơi phát ra, ngươi liền đừng hỏi, đây cũng là tiền mua tới, yêu cầu của ta đó là ngươi đem này đó tiền tiêu đi ra ngoài, mua một ít chúng ta yêu cầu đồ vật, thời gian dù sao là cũng đủ, ta cũng sẽ không thúc giục ngươi. Toyota Muzumi chỉ vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thời gian, hắn có thể chậm rãi hoa đúng rồi, đem ngươi trong tay pháp tệ cho ta một đám, ta phải dùng bắt được nội địa dùng. Hội trưởng, chúng ta nơi này pháp tệ ước chừng hơn 20 vạn, cho ngài 20 vạn, ngươi xem được không? Có thể, việc này liền như vậy định rồi, làm ngươi lấy ra liền hành, đến nỗi xe tải, là một cái giả thẻ bài, cũng đặt ở hội xã sử dụng đi. Cảm ơn hội trưởng. Toyota Muzumi chỉ cũng là vui vẻ gật gật đầu, nhiều một chiếc xe tải có bao nhiêu một chiếc chỗ tốt, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, ý nghĩa cũng không lớn mà khác. Việc này nhất định phải bảo mật, đừng làm bất luận cái gì biết việc này. Ha ha, chúng ta nơi này cũng có chút ít quân phiếu lưu thông, chỉ cần không cho người ngoài biết, ta nơi này liền sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Trương Thiên Hạo vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng sợ việc này dẫn ra phiền toái rất lớn. Bất quá cái này thời kỳ quân phiếu cùng yên đồ án không sai biệt lắm, vẫn là thực dùng tốt, chỉ là sang năm bắt đầu, quân phiếu liền bắt đầu lan tràn, cùng yên đồ án liền không lớn giống nhau. Hiện tại hắn không gian bên trong còn gần vượt qua ngàn vạn quân phiếu, đây đều là Nhật Bản skin gì phát sinh quân phiếu, liền kia yên đều không có nó nhiều, yên chỉ có hơn 300 vạn, mà quân phiếu lại là vượt qua 1.300 vạn. Ngẫm lại đều cảm giác được đáng sợ. Chương 1931, Lý Bộ trưởng khiếp sợ. Chương 1931, Lý Bộ trưởng khiếp sợ đúng rồi, hội trưởng, không biết phu nhân hiện tại thế nào? Ai, đừng nói nữa, thượng một lần ở Vũ Hán bên kia mất tích, đã mấy năm không có thấy được. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là hiện lên một tia thống khổ. Nay biểu tình đến là thật sự. Rốt cuộc hắn thật sự thời gian rất lâu không có nhìn thấy Tần Ngọc Hương, hơn nữa đều gần hơn một năm, năm trước tháng 7, Tần Ngọc Hương đi Liên Xô lưu học, hiện tại còn không biết ở thứ gì địa phương đâu. Có lẽ đến sang năm, hoặc là năm sau mới có thể về nước tham gia kháng Nhật, thực xin lỗi, hội trưởng, ta nói sai lời nói. Ngồi ở một cái Nhật Bản liệu lý trong tiệm, Toyota Muzumi chia lập tức không người nói khiểm nói không cần, đều đã là 2-3 năm, qua đi liền qua đi đi. Trương Thiên Hạo biểu tình cũng chậm rãi khôi phục lại, hắn hiện tại đều muốn tìm một cái thời gian đi một chuyến Liên Xô nơi đó, trông thấy Tần Ngọc Hương. Chỉ tiếc, cơ hội căn bản không cho hắn, hội trưởng, ta kính ngài. Toyota Cùn, ta còn là muốn cảm tạ các ngươi, vì Mỹ Hạ Dạ hội xã yên lặng trả giá, này một ly chúng ta cùng nhau uống. Cảm ơn hội trưởng. Toyota Muzumi Chia vẫn là rất có gia tâm, rốt cuộc này tiền, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều, cho dù là Toyota Muzumi Chia cũng không ngoại lệ, tuy rằng nói hắn một năm tránh, cơ hội là người khác cả đời cũng tránh không tới, nhưng hắn lại sao có thể không có gia tâm đâu. Toyota Cùn, chúng ta cùng nhau uống. Ha ha ha. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo liền ngồi trên Toyota Muzumi Chia tự mình khai xe, đi Mỹ Hạ Dạ phân xã các nơi đi nhìn nhìn, thấy các nơi người phụ trách cùng với công nhân ở Thiên Tân, thế nhưng đã có xưởng dệt, mỗi xưởng, xưởng diêm này đó quan trọng nhà xưởng, phát triển đến tương đương hảo, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới Toyota Cùn, ngươi năng lực, ta là tương đương tán thành, mà này đó Trung Quốc công nhân, nếu muốn làm cho bọn họ toàn lực công tác, chúng ta vẫn là muốn thích. Hợp cấp một ít chỗ tốt, không thể như vậy áp bức bọn họ, phải cho bọn họ một loại gia ấm áp, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện trả giá, biết không? Ha ha ha. Trương Thiên Hạo đứng ở một cái mỗi xưởng bên cạnh, nhìn này đó Trung Quốc công nhân, một đám khổ ha ha bộ dáng, cũng là không thể nới hạ, hắn không làm, người khác cũng sẽ làm. Nhật Bản người sao có thể buông tha, sao tốt kiếm tiền cơ hội đâu? Huống chi về sau này muối chính là cấm vận vật tư, giá cả càng ngày càng cao, thỉnh hội trưởng chỉ giáo. Đệ nhất, chúng ta này đó công nhân, sinh hoạt cũng không dễ dàng, chúng ta tiền lương là không sai biệt lắm, nhưng chúng ta có thể cho bọn hắn một ít phúc lợi, làm cho bọn họ càng có lực hướng tâm, bằng không hôm nay ra một chút vấn đề, ngày mai ra một chút vấn đề, còn sẽ ảnh hưởng chúng ta muối sinh sản. Nếu chúng ta cho phúc lợi, như vậy, bọn họ còn sẽ cho chúng ta nháo sự sao? Tự nhiên sẽ không, cho nên, có thể ở tiền lương ở ngoài, chúng ta chia bọn họ mỗi tháng nhị cân muối, cái này không khó đi, dù sao lại không có bao nhiêu tiền. Chúng ta có thể thưởng cần phạt lười, mỗi tháng ra mang cần, chúng ta có thể nhiều khen thưởng 1 nguyên tiền, hoặc là 2 nguyên, tuy rằng nói chúng ta thiếu một tiểu bộ thu vào, nhưng lực hướng tâm lên đây, kia sản lượng cũng liền lên đây, tương phản, chúng ta vẫn là tránh. Đúng rồi lười người, chúng ta có thể không cần, cũng có thể phạt tiền. Muốn cho tất cả mọi người quý trọng cơ hội như vậy, công tác được đến không dễ. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, chúng ta có thể làm một ít tiểu phúc lợi, tỉ như Trung thu có thể một người phát mấy khối bánh Trung thu, ăn Tết có thể phát một khối vải đông, phát một ít thịt, hoặc là lương thực, dù sao đều là chúng ta công ty bên trong đồ vật, chúng ta chỉ là hoa một ít phí tổn giá cả mà thôi. Hội trưởng Cao Minh, hội trưởng Cao Minh a. Toyota Mitsubishi chia nơi đó không rõ, đây là cùng hắn đãi ngộ giống nhau phương thức, chỉ cần công tác nỗ lực, nơi đó liền tránh đến nhiều, hắn có thể lại nghĩa rộng đến tính theo sản phẩm công tác hội trưởng, chúng ta đây xa xưởng có thể thực hành lương sản phẩm sao? Cái này hảo a, ngươi có thể làm, ngươi tiền lương liền hảo, mỗi người công tác hiệu suất không giống nhau, tiền lương lại sao có thể giống nhau, chúng ta lại không phải ấn đầu người phát tiền lương. Trương Thiên Hạo cũng là nở nụ cười, đối với Toyota Mitsubishi chuyện như vậy có ý tưởng người, vẫn là thực vừa lòng. Kỳ thật Trương Thiên Hạo nơi đó không biết, kế tiếp Nhật Bản chiếm lĩnh Thiên Tân ba tánh Nhật tử càng thêm khổ sở, đại động tác không thể có, nhưng động tác nhỏ vẫn là có thể, thật giống như này muối, đến lúc đó giá cả dâng lên đến lợi hại, nhị cân muối, một cái bình thường gia đình, tiết kiệm một ít, có thể ăn thượng 1-2 tháng. Mà Thiên Tân bên này công nhân số lượng cũng không ít, có thể nuôi sống không ít người Trung Quốc, đáng tiếc hắn không thể nói ra, chỉ có thể thông qua phương thức này tới giải quyết một tiểu độ người sinh hoạt vấn đề. Kế tiếp, hắn lại ở Toyota Mitsubishi chỉ dẫn dắt hạ, đi tham quan vài cái nhà xưởng, cho dù là như thế này, cả buổi chiều liền đã qua đi. Nhìn Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái đại dương ra, nơi này ước chừng có 20 vạn pháp tệ, ước chừng có hơn 100 cân, cho dù là tất cả đều là 10 nguyên, cũng là như thế. Vốn đang tưởng đổi thành đô la, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có đổi, mà là trực tiếp cầm 10 vạn pháp tệ, hắn muốn đem tiền đưa cho người khác, tự nhiên không có khả năng đổi thành đô la. Nhìn Trương Thiên Hạo dẫn theo hai cái đại cái dương, mở ra xe hơi rời đi, Toyota Mitsubishi chỉ cũng biết, Trương Thiên Hạo lại muốn biến mất, đến nơi đi nơi đó, hắn cũng không biết, hắn cũng không cần biết ba. Diên An, lão đại tỷ nhìn vừa mới Trương Thiên Hạo phát lại đây điện văn, cũng là sử sốt, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo không phải cung cấp tình báo, mà là cho nàng cung cấp tiền, hơn nữa là ở Thiên Tân đối với hiện tại cái gì đều thiếu, càng đừng nói tiền 20 vạn pháp tệ, ta ngoan ngoãn, tiểu tử này như thế nào như vậy có tiền, chẳng lẽ hắn tiền là gió to quát tới sao? Lý bộ trưởng nhìn trước mặt điện văn, cũng là một trận cười khổ. 20 vạn có bao nhiêu? Có bao nhiêu trọng, bọn họ trong lòng rất rõ ràng hồi phục, chúng ta sẽ suốt đêm liên hệ Thiên Tân đồng chí, đêm này một số tiền toàn bộ rời đi đi. Lý bộ trưởng suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói đúng rồi, kia tiểu tử hiện tại bị điều đến Tân Kinh đi, như thế nào lại chạy đến Thiên Tân đi? Có thể là đi công tác, cụ thể tình huống ta liền đã biết, bất quá tiểu tử này thật đúng là đau chính mình tức phụ, thượng một lần cung cấp rất nhiều vật tư, còn có 10 vạn đô la, lúc này đây lại không biết như thế nào tránh đến nhiều như vậy tiền, ta đều có chút bội phục tiểu tử này vớt tiền thủ đoạn. Vớt tiền, đại tỷ, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, vớt tiền, ngươi cho rằng đây là như vậy hảo vớt sao? Tiểu tử này phỏng chừng có chính mình tới tiền con đường mà thôi. Ngươi sẽ không tính tính, hắn cho chúng ta cung cấp nhiều ít vật tư, liền hắn về điểm này tiểu sinh ý, phỏng chừng liền một cái số lẻ đều không đủ. Ta cũng là người hỏi thăm một chút hắn ở Bắc Bình sản nghiệp, kia tiểu tử, phỏng chừng một tháng cũng chính là nhiều nhất 300-400 đồng tiền liền đã thắp nhang cảm tạ. Lý bộ trưởng lắc đầu đến nôi hắn chợ đen sinh ý, ngươi cho rằng có thể có bao nhiêu hàng lậu đi bán, ngươi cho rằng cái kia penicillin còn có thể bán tới 1 vạn đô la à? Bất quá, ta cũng rất bội phục hắn, năm kia liền có thể làm đến penicillin, cho dù là hiện tại nước Mỹ bên kia cũng bán 1.000 đô la một chi, đến chúng ta quốc nội liền càng quý. Đối với một ít tốt thuốc hạ sốt, hắn vẫn là biết một ít, giá cả cũng là trong suốt, bất quá tới rồi Trung Quốc càng quý mà thôi. Lý bộ trưởng cũng là tưởng không rõ, Trương Thiên Hạo rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Theo lý thuyết, hắn một người, căn bản không có bao nhiêu tiền mới đúng, nhưng Trương Thiên Hạo tiền hình như là vĩnh viễn dùng không xong, dường như chúng ta trước liên hệ Thiên Tân đồng chí, sau đó lại hồi phục hắn, ngươi xem coi thế nào? Hảo. Kế tiếp bọn họ bắt đầu khẩn cấp liên hệ Thiên Tân đồng chí, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên kia cũng nói thời gian hữu hạn. Chương 1932 quán cà phê. Chương 1932, quán cà phê thiếu gia, ngươi. Theo một tiếng thét chói tai, Lưu Y Y Y mang theo vẻ mặt ai oán, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một cổ khó có thể nói ra khoái cảm thiếu gia, sớm một chút nhi ngủ đi. Không cần, các ngươi trước ngủ, các ngươi cũng không có sức lực, đặc biệt là Y Y Y Y, hôm nay thị thực làm xuống dưới sao? Đã làm xuống dưới, một vòng sau có một chuyến đi Nam Dương, sau đó đi nước Mỹ tàu chở khách, ta cũng định rồi phiếu, một vòng sau liền phải rời khỏi. Ta có chút luyến tiếc ngươi. Nơi đó nói, ngươi đi thời điểm, đi gặp ta mẹ sao? Đây là địa chỉ. Bất quá cái này địa chỉ không cần nói cho bất luận kẻ nào, đương nhiên, Nguyệt Nguyệt về sau nếu là đi, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi mang qua đi liền được rồi. Hắn nhìn nhìn Đặng Nguyệt, vẫn là cười nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi sẽ không trách ta đi. Thiếu gia, chúng ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không biết ở Tây Sương làm gì đâu, ta khả năng sớm bị trong nhà mua cho nhân gia làm đệ mấy phòng. Nếu không phải ngươi dẫn ta ra tới, ta còn không biết bên ngoài có như vậy xuất sắc. Chúng ta tỉ muội đều biết, chúng ta hết thảy đều là thiếu gia. Đặng Nguyệt có chút lười biếng giơ cánh tay ngọc, chỉ đang ngồi ở trước bàn hút thuốc Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nở nụ cười đúng vậy. Thiếu gia, chúng ta có thể có hiện tại đã là tương đương thỏa mãn, căn bản không có cái gì có thể tưởng tượng không thể tưởng, thiếu gia cũng không có yêu cầu chúng ta cái gì, cũng không ngăn cản chúng ta làm mặt khác sự tình, ta đã là cho chúng ta lớn nhất tự do. Thật sự, chúng ta cả đời đều vô cùng cảm kích. Thí lời nói, lời này về sau không cần nói nữa, chúng ta đều là người một nhà, các ngươi Ngọc Hương tỷ cũng biết, không cần đem chính mình xem đến quá thấp, các ngươi không phải ta hạ nhân, cũng không phải ta thủ hạ nha hoàn, mà là người nhà của ta, biết không? Chờ đánh đi rồi Nhật Bản người, chỉ cần chúng ta có thể sống sót, ngày lành mới có thể đã đến, thật sự. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Cảm ơn thiếu gia, có thiếu gia, cho dù là chết, chúng ta cũng cam tâm. Đừng như vậy tưởng, hiện tại các ngươi đều cho ta hảo hảo tồn tại, nhật tử còn trường đâu. Trương Thiên Hạo cùng bọn họ nói một thời gian lời nói, sau đó liền nghe được trên bàn radio đột nhiên vang lên. Trương Thiên Hạo cầm lấy lỗ tai, chậm rãi nghe xong lên. Vài phút sau, hắn liền lập tức đóng cửa radio, sau đó liền bắt đầu đem radio cất vào dương ra, nhắc tới cách vách. Sau đó lại về tới trong phòng. Hắn nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới 9 giờ, hắn nhìn nhìn hai nữ, sau đó mới nói, các ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài một thời gian, đem radio tiễn đi. Bằng không các ngươi nơi này sẽ có nguy hiểm. Ân, kia thiếu gia, ngươi tiểu tâm một chút. Hai nàng trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo phất phất tay, nhìn Trương Thiên Hạo rời đi chung cư. Rời đi cách đó không xa sau, Trương Thiên Hạo đi tới một cái hẻm nhỏ bên cạnh, nhìn nhìn trên đường người đi đường, hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Tân đại chiến mới kết thúc, Tô Giới vẫn là có như vậy nhiều người, hơn nữa buổi tối còn ra tới du ngoạn. Liên tìm một cái đơn độc địa phương đều không có, này với hắn mà nói, hoàn toàn không phải một chuyện tốt. Lướt qua nước Mỹ Tô Giới, tiến vào Anh Tô Giới, hắn tìm được rồi một cái hẻm nhỏ, lấy ra buổi sáng Toyota Mitsubishi chìa cho hắn chuẩn bị tiền, sau đó trực tiếp nhìn nhìn trong giường, hắn bắt đầu kiểm tra lên, rốt cuộc hắn đối với Nhật Bản người vẫn là tương đương không yên tâm. Hắn đem tiền toàn bộ lấy ra tới, rốt cuộc kia cái dương thượng có ký hiệu, này đối với hắn tới nói, có thể là một cái tai họa ngầm, hắn không muốn làm như vậy. Nhìn cốp xe tràn đầy chính là tiền, nhìn qua tương đương không tồi, hắn cũng là một trận vô ngữ. Bất quá, thực mau, hắn vẫn là tìm một cái đại cái dương, sau đó lại đem tiền một lần nữa thả đi vào, đến nỗi nguyên lai dương ra, hắn sớm đã thu lên đến nỗi về sau xử lý như thế nào, đó là về sau sự tình. Thực mau, hắn đi tới Anh Tô Giới nội di hòa lộ 32 hảo Johan quán cà phê bên ngoài, hắn nhìn nhìn quán cà phê. Sau đó liền đem xe hơi trực tiếp ngừng ở bên ngoài tới gần cửa sổ khẩu vị trí. Lúc này trang điểm, mang theo đỉnh đầu mũ dạ, khoe miệng nhiều một cái râu cá chê, còn mang lên một cái kính râm, thoạt nhìn càng như là kia gia công tử ca giống nhau. Một thân màu trắng tây trang, nay vẫn là hắn ở Bắc Bình thời điểm, lão Liêu tiệm bên trong đính làm tây trang, hắn chính là có hai bộ như vậy tây trang. Một kiện màu đỏ cỡ dạ vạt, màu trắng chê mị sệ, thoạt nhìn vẫn là tương đương có phong độ. Đặc biệt là kia hoa hoa công tử giày da, càng là sắt đến sáng như tuyết, cơ hồ có thể chiếu gặp người đôi mắt. Như vậy trang điểm, ở Thiên Tân cũng không tính cái gì hiếm lạ. Đặc biệt là quán cà phê, cũng đồng dạng cùng loại trang điểm tiên sinh, xin hỏi vài vị. Một vị, hôm nay có hay không mỹ nữ lại đây, ta muốn tìm một vị mỹ nữ cùng ta ngồi cùng bàn, có thể chứ? Khi nói chuyện, Trương Thiên Hạo trong tay đưa qua đi một trường một pháp tệ tiền đoa, còn kéo xuống kính râm, đối hắn chớp một chút đôi mắt tiên sinh, tạm thời còn không có tiểu thư chỗ trống, ngươi có thể chờ một lát trong chốc lát. Tốt, cảm ơn ngươi. Kia đứa bé giữ cửa vừa thấy Trương Thiên Hạo này cả lơ phất phơ bộ dáng, liền biết lại là kia gia có tiền nhân gia công tử ca. Bất quá, vẫn là kéo ra môn, đem Trương Thiên Hạo là mời vào một cái giữa cửa sổ vị trí. Có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh, cũng có thể là cùng mỹ nữ hẹn hò tuyệt hảo vị trí cảm ơn, cho ta tới một ly cappuccino. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đối phương, sau đó liền trực tiếp từ bàn bình hoa bên trong chịu một kia trang trí dùng hoa hồng, tuy rằng đã có chút biến sắc, nhưng hắn vẫn là dùng giống như thói quen tính động tác, đem hoa phóng tới cái mũi phía trước, nghe nghe cho ta đổi một chi mới mẻ, có thể chứ? Hắn lại lấy ra một khối tiền tiền đoa đưa qua, trong ánh mắt hiện lên một mặt mong đợi, ta không lớn thích nhìn đến đã điều cao tạ hoa, thật giống như là mỹ nữ giống nhau. Tốt, thật cao hứng vì ngươi phục vụ. Kia đứa bé giữ cửa hiện tại trên cơ bản đã xác định, vị này đại thiếu gia phòng trừng lại là kia gia công tử ca, muốn chạy đến nơi đây tới điếu mỹ nữ. Hiện tại người như thế nào không đến phòng khiêu vũ đi điếu mỹ nữ, chạy đến quán cà phê tới, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ thế đạo thay đổi sao? Tức khắc có khách nhân khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, hiện nhiên đối với Trương Thiên Hạo đem nơi này nơi là một cái điếu mỹ nữ địa phương, có chút không hài lòng, rốt cuộc nơi này xem như một cái văn nhã địa phương. Hắn nhìn nhìn thời gian bây giờ còn có 5 phút, liền 10 giờ, này dọc theo đường đi, hắn nghĩ mọi cách tìm địa phương, lãng phí thời gian cũng quá nhiều tiên sinh. Người cà phê. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo nhìn người phục vụ đưa lại đây một ly cà phê, liền cười cười, sau đó liền phóng thượng một khối tiền đánh thưởng, đem hắn hoa hoa đại thiếu bộ dáng có vẻ vô cùng nhuyễn. Nhẹ nhàng cho chính mình cà phê thêm một khối đường, sau đó cầm lấy điều canh nhẹ nhàng dao động, hảo cà phê hương khí chậm rãi trong không khí phiêu động, làm Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng không khỏi nửa nheo lại tới. Thưởng thụ giờ khắc này hắn cà phê lên, nhẹ nhàng nếm một ngụm, một cổ khổ sắc từ hắn khoang miệng trung truyền hắn nhũ đầu, ở trong miệng hơi hơi dừng lại một chút. Sau đó cái miệng nhỏ nuốt đi xuống. Tức khắc kia thật sâu ngọt trực tiếp từ khoang miệng bên trong truyền ra tới, cảm thụ vẫn là đặc biệt phùng. Hương vị vẫn là cái kia hương vị, trước khổ sau ngọt, hắn thực thích loại cảm giác này, ở Tân Kinh thời điểm, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên đi uống thượng một ly. Làm nó thời khắc nhắc nhở chính mình, hiện tại sinh hoạt muốn khổ một ít. Có lẽ khổ chung mang theo một tia ngọt, loại này ngọt tự nhiên không giống người thường. Mà cà phê hương khí lại chậm rãi ấp ủ, đầu tiên là bị áp lực, cuối cùng lập tức bộc phát ra tới, trong lúc nhất thời càng là đầy miệng lưu hương, làm người dư vị vô cùng tiểu thư, ngài xem nơi này như thế nào? Liên ở hắn hồi vị thời điểm, đứa bé giữ cửa trực tiếp đem một nữ nhân đưa tới hắn đối diện ngồi xuống. Chương 1933, hảo soái thật đẹp. Chương 1933, hảo soái thật đẹp. Kia đứa bé giữ cửa thanh âm trực tiếp đánh gãy Trương Thiên Hạo hưởng thụ, làm hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn đối phương. Một nữ nhân chuyên môn dùng khăn lụa triền ở nàng trên cổ, lại còn có trang điểm thành một cái tân đa dạng, làm một loại trang trí, tùy thời có thể rút ra, coi như khăn tay chi dùng. Trên đầu còn mang một mũ kiểu nữ mũ giả tử, thoạt nhìn hình như là dùng để che nắng dùng, chỉ có Trương Thiên Hạo biết, đây là dùng để ngăn trở nàng nửa bên mặt. Mà nàng càng là ăn mặc một kiện áo cổ đứng tiểu viên sam, thoạt nhìn vẫn là một cái tân thời đại nữ tính. Lúc này, nàng nhẹ nhàng đem mũ bắt lấy tới, cùng tay bao phóng tới cái bàn một bên, sau đó nhìn ngồi ở đối diện Trương Thiên Hạo chính nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nàng mặt cũng là lạnh lùng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo như vậy đánh giá nữ nhân, thật sự là có thất lễ mạo hử. Một tiếng hừ nhẹ, trực tiếp đem làm Trương Thiên Hạo từ sững sờ bên trong phục hồi tinh thần lại. Đối phương đồng dạng cũng thực tuổi trẻ, ước chừng 24, 25 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn, trang điểm thật sự thanh đạm, tựa hồ trên mặt cũng không có nhiều ít phấn mặt linh tinh. Thực xin lỗi, mạo muội. Trương Thiên Hạo ha hả mà cười một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, mới nói, như vậy đi, ta thỉnh ngươi uống cà phê, xem như ta xin lỗi, ngươi xem coi thế nào. Chủ yếu là nhìn đến ngươi, ta nghĩ tới một cái bằng hữu, cùng ngươi lớn lên có chín thành tương tự. Cảm ơn, ta chính mình tới là được rồi. Nàng cũng không có lý Trương Thiên Hạo cái này đang độ tử, sau đó liền đối với người phục vụ muốn một ly cà phê, chậm rãi ngồi ở chỗ kia, mà tay nàng biên còn phóng một phần hôm nay báo chí. Hơn nữa bắt tay đem trực tiếp đè ở báo chí mặt trên vẫn là Thiên Tân Nhật báo. Này đó là bọn họ hôm nay chắp đầu gặp mặt tám hiệu, vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn tưởng rằng sẽ phái một cái nam đồng chí lại đây đâu, không nghĩ tới, hôm nay phái một cái nữ đồng chí lại đây. Trương Thiên Hạo nhìn đối phương, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó liền ngồi xuống nơi đó, duỗi tay nhìn thời gian, sau đó chuyển qua đi đầu đi, hơi hơi đánh giá một chút phía bên ngoài cửa sổ. Tùy tay bắt lấy bình hoa trung kia chi mới mẹ hoa hồng, trực tiếp bắt được cái mũi hạ lại nghe, một cổ mùi hoa trực tiếp từ hoa hồng thượng phiêu ra. Tiểu thư, mọi người đều nói bảo kiếm tặng anh hùng, ta hôm nay liền lấy trộm một chút, hoa tươi ban mỹ nữ, như thế nào? Sau đó đem hoa hồng đưa tới đối phương mỹ nữ trước mặt, giống như hắn ở đại hiến ân tình tiên sinh, ngươi như vậy đến gần có phải hay không có chút quá cũ kỹ à, đáng tiếc ngươi không sợ hoa tươi cắm ở như kia gì thượng sao, bất quá hoa tươi ta thích. Nhưng ngươi không phải anh hùng đi. Đối diện nữ nhân vừa nghe Trương Thiên Hạo cầm hoa tươi đưa đến lại đây, đó là một trận chán ghét, chính là Trương Thiên Hạo kế tiếp nói, lại làm nàng cũng là sửng sốt, lập tức liền tiếp qua đi. Rốt cuộc nàng như thế nào cũng nghĩ đến, làm nàng khẩn cấp gặp mặt đồng chí, thế nhưng là đối diện một cái công tử ca, lại còn có vén lên hắn nàng tới. Tự nhiên, tiếng lóng đó là bảo kiếm tặng anh hùng. Tiếp theo câu đó là ngươi không phải anh hùng. Bất quá nàng vẫn là tiếp nhận hoa hồng, cấp Trương Thiên Hạo một cái gương mặt tươi cười, sau đó lấy qua hoa hồng phóng tới cái mũi nghe. Mà lúc này, người phục vụ cũng đem cà phê đưa tới, trực tiếp đặt tới đối diện trên bàn. Tiểu thư, ngài cà phê. Cảm ơn. Ha ha, đêm nay có thể cùng tiểu thư cộng bàn, thật là nhân sinh một may mắn lớn, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, ta họ Hách, một cái tên một chữ xoáy tự, không có cách nào, đây là lao tử cho ta khởi. Kia nữ nhân vừa mới che một cái miệng nhỏ cà phê, chỉ nghe được Trương Thiên Hạo tự giới thiệu, trực tiếp đem cà phê cấp sặc ra tới, trực tiếp phun tới rồi trên bàn, hơi kém trực tiếp phun đến Trương Thiên Hạo màu trắng tây trang mặt trên. Ngượng ngùng, ta thật sự không có nhịn xuống, tiên sinh thật sự rất tuấn tú, trách không được trầm trồ khen ngợi soái, ta họ Trần, danh một cái mỹ tự. Con thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta đây thật là hảo soái thật đẹp, nay chẳng phải là trời sinh một đôi sao, nếu không chúng ta làm bằng hữu, như thế nào? Ta tưởng chúng ta là trời sinh một đôi, đúng hay không? Phốc, phốc, phốc. Theo hai người tự giới thiệu lúc sau, liền nghe được bốn phía vài cái chính uống cà phê khách nhân trực tiếp đem trong miệng cà phê trực tiếp phun tới, còn có như vậy thông đồng tới rồi cùng nhau. Hơn nữa tên thật đúng là kỳ ba đến cực điểm, thậm chí còn có người nghe được hai người giới thiệu lúc sau, trực tiếp ho khan lên, cũng không biết là bị cười đến, vẫn là bị sợ đến. Mà kia nàng cũng là một trận sắc mặt, trực tiếp túi đầu tới, vội vàng uống cà phê, tới giảm bớt xấu hổ. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đệ nhị câu chắp đầu tiếng lóng sẽ khiến cho lớn như vậy hoành động, hiện tại hai bên cũng mới chân chính xác định đối phương đó là muốn chắp đầu người đúng rồi, chân tiểu thư, xem ra chúng ta như thế có duyên, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm một chỗ đi nói chuyện tình, tâm sự nhân sinh, ngươi nói đúng không? Cái này không hảo đi, có phải hay không quá nhanh? Không mau, chúng ta như thế có duyên, đây là trời cao đưa chúng ta duyên phận, đi thôi, chúng ta không thể lại ở chỗ này nói, bằng không hôm nay buổi tối sẽ có rất nhiều người buổi tối khí bất quá, sẽ xông lên đánh chúng ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng lên, đối với người phục vụ vung tay lên, sau đó buông xuống tiền. Mà Trần Mỹ vừa thấy, cũng là sắc mặt đỏ bừng, nàng cũng không biết thượng cấp như thế nào sẽ cho bọn họ hai người như vậy ám hiệu, có phải hay không quá trò đùa, nặng nhất chính là quá mất mặt, hơn nữa ném tới rồi bà ngoại ra. Nàng hoài nghi bị chính mình người quen biết sau, có thể hay không xấu hổ đến chui vào khe đất đi ân. Nàng trực tiếp đảo đầu, nắm lên chính mình mũ, mang lên sau, lại nắm lên chính mình tay bao cùng với báo chí, trực tiếp hướng bên ngoài bước nhanh đi đến, rốt cuộc nàng cảm giác nàng hiện tại không bao giờ có thể ở chỗ này nốc, nếu không xấu hổ cũng muốn mắc cỡ chết được. Mà Trương Thiên Hạo càng trực tiếp, lôi kéo tay nàng, trực tiếp cùng kia người phục vụ đánh một lời chào hỏi liền rời đi tiệm cà phê, đi tới Trương Thiên Hạo bên cạnh xe, chui vào xe hơi. Mà hiện tại chỉ để lại đầy đất trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc như vậy cũng đúng, khi nào mỹ nữ tốt như vậy thông đồng. Bất quá, nơi này không ít nam nhân cũng đích sắc trường tư thế, rốt cuộc loại này tiểu mới liêu muội tuyệt đối là khai thiên tích địa đầu một hồi hút. Tùy theo toàn bộ quán cà phê liền để lại đại lượng tiếng hút khí, rốt cuộc có chút mang theo bạn nữ tới, nhìn đến đối phương thế nhưng vẻ mặt hiểu rõ, nơi đó không biết này đó nam nhân ý tưởng, trực tiếp An Lộc Sơn tay duỗi qua đi. Này đó nam nhân nháy mắt cảm nhận được cái gì kêu băng hỏa lượng trọng thiên. Mà người khởi sướng đã mở ra xe hơi rời đi nơi này, hướng về một khắc con đường mà đi đồng chí, có thể hay không bắt tay bông ra tới, hiện tại chúng ta rời đi quán cà phê. Ha ha, thật dài thời gian không có chảo quá mỹ nữ tay, có chút quên mất, không biết chúng ta kế tiếp sắp sửa đi nơi đó. Nếu ngươi sẽ lái xe, ngươi có thể đem xe có thể khai đi rồi. Ngươi người này sao lại có thể nói như vậy à, này có phải hay không có chút quá hạ lưu, có thể hay không thỉnh tôn trọng một chút. Nàng nghiêm túc nói ngươi là điện tín viên đi. Trương Thiên Hạo vẫn là buông lòng ra tay nàng, thanh âm cũng khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi bắt lấy nữ nhân tay không phải hắn giống nhau, ngươi như thế nào biết? Nàng vừa nói xong, đó là sửng sốt, rốt cuộc thân phận của nàng là tuyệt mật, người ngoài sao có thể biết đâu? Ta không nhớ rõ ngươi bị trung thống đuổi giết quá, lại nói tiếp giống như đã có hơn một năm đi. Ngươi nhận thức ta, ngươi ngay từ đầu liền nhận ra ta. Nàng lại là sửng sốt, rốt cuộc đối phương nói đều đúng, nàng ở một năm trước, thật là bị trung thống đuổi giết, cuối cùng có người giúp nàng một phen, làm nàng trốn thoát. Chương 1934, phối hợp. Chương 1934, phối hợp ha ha, ta thật đúng là không biết ngươi là địa hạ đảng, lúc ấy chỉ là tùy tay cứu xuống dưới mà thôi. Trương Thiên Hạo đến cũng không có dấu giếm, chỉ là nhàn nhạt nói ngươi hảo, chính thức nhận thức một chút, ta kêu Hà Lệ. Tên của ta liền không cần, ngươi có thể kêu ta Hách Xoáy là được rồi, ta liền tên của mình đều mau quên mất. Trương Thiên Hạo một bên lái xe, một bên nhàn nhạt mà nói. Hà Lệ vừa nghe, cũng là sửng sốt, sao có thể đem tên của mình cấp quên mất đâu? Chỉ có một loại người, trường kỳ ẩn núp nhân viên vậy được rồi, Hách Xoáy tiên sinh, chúng ta sắp sửa đi nơi đó đâu? Xem ngươi yêu cầu, ta nói rồi, này chiếc xe liền tặng cho ngươi, đến nỗi đồ vật ở phía sau bị dương, phòng trừng ngươi cũng để bất động, ước chừng 75 đến 80 kỳ lọc giảm. Phúc. Thứ gì thời điểm tiền dùng kỳ lọc giảm tới tương đối? Thật đúng là như vậy, ai cái này làm cho tiền có chút nhiều đâu. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười, nếu ngươi sẽ không lái xe, ta giúp ngươi đem xe chạy đến nhà ngươi bên kia, đương nhiên, nếu không có phương tiện liền tính. Ngươi yên tâm, này xe là trộm, biển số xe đã đổi qua, ngươi không cần lo lắng xe vấn đề. Cái này Hà Lệ sửng sốt, lập tức liền có chút mặt đỏ lên, thậm chí có chút lo lắng. Bất quá, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, đối với Trương Thiên Hạo, nhà ta ở tại Miệt Tử Hồ Đồng. Đó là địa phương nào, có thể hay không chỉ một chút lộ, này một đường ta cũng không lớn quen thuộc. Trương Thiên Hạo vừa nghe, Miệt Tử Hồ Đồng, hắn trong não lập tức nhớ lại tới, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhớ tới ngươi không biết. Ngươi cho rằng ta là thần tiên à, đúng rồi, vừa rồi nắm ngươi tay, ngươi giống như chưa từng dùng qua thương đi, trên tay đều không có cái gì vết chai, hơn nữa cũng không có đã làm cái gì việc nặng. Hẳn là đại tiểu thư linh tinh, lại hoặc là giáo viên một loại chức nghiệp. Ngươi vừa rồi sờ tay của ta, liền đã biết mấy tin tức này. Hà Lệ cũng có chút càng thêm chấn kinh rồi, thế nhưng sờ sờ tay nàng, liền đã biết này đó tin tức, này cũng quá khoa trương được rồi, chỉ một chút lộ đi. Đi nguyên lai Đức Tô giới, cũng chính là đệ nhất khu nơi đó, ta chỉ cho ngươi đi, bất quá, trên đường khả năng có Nhật Bản người kiểm tra. Trên đường không lớn an toàn. Đã biết, đây đều là việc nhỏ, đi thôi. Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi hướng về đệ nhất khu mà đi. Ra anh Tô giới lúc sau, Trương Thiên Hạo xe hơi trực tiếp khai vào đệ nhất khu, mới khai không có rất xa, liền thấy được Nhật Bản thiết trạm kiểm soát này làm sao bây giờ, này trên xe có như vậy nhiều đồ vật, ta lo lắng. Ngươi lại đây thời điểm không có cha sao? Cha xét, chính là ta nơi đó căn bản cái gì cũng không có, cho nên ta cũng không sợ, lại nói ta trên người cũng không có gì vi phạm lệnh cấm đồ vật. Hà Lệ vừa nghe, lập tức đó là lo lắng lên, không cần lo lắng, đều là chuyện nhỏ. Hai người khi nói chuyện, xe hơi đã chạy đến trạm kiểm soát phía trước, một đội Nhật Bản binh trực tiếp ngăn cản xuống dưới giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo đến là không có gì, trực tiếp từ trong túi lấy ra một quyển giấy chứng nhận, mặt trên là một cái trung úy tên, hơn nữa vẫn là quan Đông quân Mã Sủ Mộ Tổ liên đội trung úy quân hàm. Bất quá, hắn cầm giấy chứng nhận, trực tiếp đem Mã Sủ Mộ Tổ liên đội tên cấp cái nắp lên, cấp kia Nhật Bản binh nhìn thoáng qua bà cạ, dọn khai. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật trực tiếp mắng ra tới, sau đó lại đem giấy chứng nhận thu trở về. Kia Nhật Bản vừa thấy là chứng nhận sĩ quan, hơn nữa mặt trên còn có ấn chương, vốn đang tưởng tiếp nhận đi cẩn thận kiểm tra, nhưng Trương Thiên Hạo hiển nhiên có chút không kiên nhẫn lên bà cạ, thật vất vả ra tới thả lỏng một chút, cho ta dọn khai. Kia Nhật Bản binh tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, đối với Trương Thiên Hạo hành lễ, sau đó lớn tiếng mà nói, thực xin lỗi, chú ý các hạ. Đồng thời đối với bên cạnh mặt khác mấy cái Nhật Bản người phất phất tay, lớn tiếng mà nói, lập tức dọn khai, cho đi. Xe hơi thực mau thông qua một quan tạm, sau đó trực tiếp hướng về Miệt Tử Hồ Đồng khai qua đi, mà Hà Lệ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc nàng cũng có thể nghe hiểu tiếng Nhật, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng nói được như vậy lưu loát đến nỗi Trương Thiên Hạo nói ra nói, nàng cũng biết là có ý tứ gì. Xe hơi chậm rãi quẹo vào một cái hồ đồng. Sau đó liền thấy được Hà Lệ chỉ một cái đại môn, đây là một cái bình thường ba gian phòng ở, hơn nữa là hai lâu tiểu tầng ta hôm nay ở trên lầu. Hảo, ta giúp ngươi để đi lên. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài, sau đó trực tiếp mở ra cốp xe, trực tiếp dẫn theo một cái đại dương ra, liền đi theo Hà Lệ hướng lên trên mặt đi. Hách tiên sinh, ngươi là không nên hỏi đừng hỏi, chúng ta đi lên. Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương, đi theo Hà Lệ đi tới trên lầu. Mà Hà Lệ mở ra một phòng, đây là một cái phòng xếp, Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương đi vào. Theo đèn điện mở ra, trong phòng hết thảy cũng trực tiếp ánh vào Trương Thiên Hạo trong mắt. Hách tiên sinh, mời ngồi, ta cho ngươi đảo chén nước. Không nổi, đồ vật trước cho ngươi, sau đó thu hảo sau, lại chậm rãi liều, ta muốn ở chỗ này ngồi trong chốc lát lại trở về, bằng không lại trải qua kia trạm kiểm soát thời điểm, sẽ khiến cho hoài nghi. Tốt, Hách tiên sinh. Hà Lệ vừa nghe, cũng là lên tiếng, sau đó đi kéo lên bức màn, lại đi kiểm tra rồi một chút môn, mới đem đi tới cái bàn bên cạnh. Mà Trương Thiên Hạo đưa ra cái dương, trực tiếp phóng tới trên bàn, đánh dương ra mở ra lúc sau, Hà Lệ đôi mắt đều hơi kém xem hoa. Chỉ thấy bên trong tràn đầy đều là tiền, cũng giật mình bưng kín miệng, nhiều như vậy tiền, nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy tiền đặt tới nàng trước mặt, đây là thật vậy chăng? Ngươi sẽ không sợ sợ sao? Ta cơ bắp chính là tương đương rắn chắc. Trương Thiên Hạo ha hả mà cười cười, sau đó duỗi tay lấy ra một chồng đưa qua. Hà Lệ đôi tay tiếp qua đi, sau đó nhìn, cũng không khỏi nghiêm túc nhìn, mới phát hiện thế nhưng là thật sự thu hồi đến đây đi, ngươi thịt đều quá khó coi, khó coi. Bình phục một chút tâm tình nàng, trực tiếp đem tiền lại phóng tới dương ra, đồng thời che lại lên có thể hay không chớ có sở, cho ta đảo chén nước. Trương Thiên Hạo giống như hỏi một đằng trả lời một nẻo giống nhau, tùy ý hàn huyên lên, rốt cuộc nơi này là trên dưới khách hàng, nếu chú ý, còn có thể nghe được trên lầu nói chuyện thanh âm. Hà Lệ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế cảnh giác, vốn đang cho rằng Trương Thiên Hạo nói làm gì không liên quan nói, hiện tại mới hiểu được lại đây. Bất quá đắp lên cái dương lúc sau, nàng đề ra một chút, liền mặt đều có chút đỏ, thế nhưng không có nói động ngươi muốn ôm đụng đến ta, ta đây này 145 cân, cũng không phải là ngươi kia hơn 80 cân thân mình, quá gầy. Trương Thiên Hạo diễn ngược nhìn, khóe miệng cũng là hơi hơi dâng lên một mạt mỉm cười có thể hay không? Hành. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhấc lên, giống như không có gì trọng lượng giống nhau, ở trong tay của hắn chuyển một vòng đi theo nàng hướng trong phòng đi. Nàng nhìn nhìn bốn phía, nhưng cuối cùng vẫn là địa phương nào đều không có tìm được có thể phóng địa phương, không khỏi chỉ chỉ kia tủ quần áo. Đem cửa mở ra, chỉ bên trong. Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương, nhẹ nhàng phóng tới trong ngăn tủ, sau đó nhìn đến nàng quan hảo cửa tủ, cũng không khỏi nở nụ cười về sau phải ăn ngon một chút, ngươi nhìn xem ngươi gầy, sờ lên tất cả đều là xương cốt. Nói, hắn trực tiếp chỉ cửa. Đồng thời làm một cái hư động tác ngươi muốn chết ta, nhân ra nơi đó gầy, không phải nói như vậy dáng người tốt nhất sao? Không để ý tới ngươi, ma quỷ. Hà Lệ cũng là tương đương mẹ bén, lập tức liền trực tiếp phối hợp lại, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đem Hà Lệ ôm tới rồi trên giường, thấp giọng mà nói, "Đều, bên ngoài có người đang ở nghe lén, như thế nào sẽ có người ở ngươi nơi này nghe lén đâu?" "A, nhẹ một chút, nhân ra lần đầu tiên sao? Đau, đau a." Chương 1935, hồi lãnh sự quán. Chương 1935, hồi lãnh sự quán ha ha ha, ta thích. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem giường giêu vài cái, hai cái lẫn nhau phối hợp lên a. Chỉ là Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhíu lại, tuy rằng hắn không biết là ai, hiển nhiên này đối với hắn tới nói, cũng không phải sự tình tốt, rất có thể là nơi này hàng xóm. Chỉ là lúc này, Hà Lệ cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này, phát ra mê người thanh âm, chính là nàng mặt sớm đã hồng tới rồi lỗ tai, nàng thề, nếu có khe đất tuyệt đối chui đi vào a, kéo kẹt kéo kẹt. Theo giường động, kia mê người thanh âm, cùng với Trương Thiên Hạo giả vờ kia thô nặng tiếng hít thở, kia cửa người cũng đang nghe gần một phút, lúc này mới rời đi cửa ở nghe được xuống lầu thanh lúc sau, Trương Thiên Hạo mới buông tay. Sau đó ngồi xuống một bên trên ghế mặt, bắt đầu uống nổi lên thủy, giống như vừa rồi phát ra âm thanh không phải hắn giống nhau. Càng tốt giống vừa rồi thứ gì sự tình cũng không có phát sinh giống nhau. Mà bên cạnh Hà Lệ nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng rời đi, trực tiếp đem cả người đầu chôn tới rồi trong chăn, căn bản không dám nhìn Trương Thiên Hạo đi lên, người đã đi rồi. Đi rồi. Hà Lệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo Trương Thiên Hạo đi tới đại sảnh bên trong, có chút ngượng ngùng mà nói, phòng trừng là phía dưới chủ nhà, đáng chết, thế nhưng nàng lại tới ngay môn. Không có việc gì, bất quá ngươi phải cẩn thận một ít, về sau chú ý một chút. Hơn nữa cái này chủ nhà rất có thể cho ngươi mang đến nguy hiểm. Như vậy đi, ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật. Nói, hắn từ phía sau lấy ra một khẩu súng lục, đặt tới trên bàn, lại bắt một cái băng đạn đặt ở nơi đó, cuối cùng còn có một viên lựu đạn thương sẽ dùng sao? Sẽ không. Tiêu Hành, ta dạy cho ngươi một chút, về sau chính ngươi luyện tập một chút, về sau ở trong nhà luyện nắm thương. Tiếp theo hắn Trương Thiên Hạo khẩu súng sử dụng nói đơn giản một chút, sau đó liền bắt đầu đưa cho nàng. Nàng thử, sau đó liền đem thượng viên đạn linh tinh đều thử một lần như vậy liền được rồi sao? Phía dưới là nhắm chuẩn. Xem một chút, 3 điểm một đường. Tin tưởng ngươi cũng biết, liền đem cái này điểm, cùng cái này điểm, còn có mắt đặt ở một cái tuyến thượng, sau đó đối ngắm mục tiêu liền có thể nổ súng. Ngươi thử xem, nhưng trước đem viên đạn rời khỏi tới, phòng ngừa thật sự nổ súng, khiến cho phiền toái. Hảo. Kế tiếp, đây là lựu đạn, chỉ cần nắm lấy cái này, đem cái này kéo hoàn kéo ra tới, ném văng ra, liền có thể nổ mạnh, muốn ném đến xa một chút, nếu không chết đó là chính mình đây là tiền, tính ta tư nhân tài trợ ngươi, rốt cuộc ngươi vừa rồi tiếng kêu thật sự rất êm tai. Ngươi đi tìm chết. Hà Lệ vừa nghe Trương Thiên Hạo trêu chọc, mặt lại là đỏ lên, trực tiếp liền đánh một chút. Mới phát hiện giống như có chút không ổn ta đi trước, đều có hơn nửa giờ. Hy vọng chúng ta tiếp theo còn có thể gặp mặt, đến nỗi mặt khác đồ vật đều phải mau chóng rời đi đi ra ngoài, tư nhân tài trợ liền tính, biết không? Tốt. Tài kiến. Tài kiến. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới cửa, cùng Hà Lệ trực tiếp nắm một chút tay, sau đó liền trực tiếp xoay người đi xuống lầu. Mà Hà Lệ nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, cũng là về tới trong phòng của mình, rốt cuộc trong phòng đồ vật quá nhiều, có radio, còn có như vậy nhiều tiền, nàng đều có chút sợ hãi. Buổi tối 12 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới về tới chung cư thời điểm, hai nàng đều đã mệt đến ngủ hạ. Hắn nhìn, cũng là cười cười, liền cũng ngủ hạ ba. Đại tỷ, đây là vừa mới thiên tân bên kia tin tức, hóa thu được. Một cái điện tín viên trực tiếp cầm một chương điện báo đưa qua. Lão đại tỷ nhìn điện báo thượng chỉ có hai người tự, đã thu thật đúng là thu được, tiểu tử này, thật là thật lớn bản lĩnh, việc này thế nhưng là thật sự. Lão đại tỷ cũng là vui vẻ, có 20 vạn pháp tệ, có thể làm rất nhiều sự tình, cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Phải biết rằng hiện tại pháp tệ vẫn là rất đáng giá, 100 pháp tệ có thể mua một con trâu, chỉ cần sang năm liền bị giảm giá trị gấp đôi trở lên lý bộ trưởng, xem ra này tiểu tử vẫn là đáng giá tín nhiệm. Lý bộ trưởng trực tiếp trợn trắng mắt, đối phương không đáng tín nhiệm, đều đã giúp bọn họ nhiều ít nhìn xem đối phương có ở đây không tuyến, tỏ vẻ một chút cảm tạ. Tính, kia tiểu tử hầu tinh hầu tinh, hiện tại phòng trường sớm đã tắt máy, hắn khởi động máy thời gian phòng trường sẽ không trường. Lão đại tỷ vẫn là lắc đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo như thế ra đi ô rất ít có bình thường khởi động máy thời điểm tính, kia tiểu tử muốn như thế nào liền làm sao bây giờ? Lý bộ trưởng cũng là lắc đầu, sau đó liền trực tiếp hướng chính mình ra mà đi, hắn cũng đi nghỉ ngơi một chút ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết bên kia sự tình, vốn dĩ hắn chuẩn bị ngủ, kết quả bởi vì phải rời khỏi. Lại là một đêm không ngủ, đương buổi sáng 5 giờ rưỡi thời điểm, trực tiếp từ trên giường lên. Trực tiếp hóa một chút trang, sau đó hắn trực tiếp tìm một cái xe đạp hướng về nước Đức lãnh sự quán mà đi, đến nỗi cùng hai nàng một lời chào hỏi đều không có đánh, trực tiếp rời đi. Tới rồi lãnh sự quán, liền thấy được lãnh sự quán phật mấy cái đã rời giường, đang ở trong viện chuẩn bị gì. Tần, ngươi hai ngày này qua đến như thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Không tồi, mấy ngày nay quá thật sự phong phú, bất quá Ôn Nhu Hương cũng là anh hùng chủng, ta đều không đứng dậy. Trương Thiên Hạo trực tiếp khoa trương nói lên, à, ngươi sẽ không hai người đều ở bên kia vượt qua đi? Phật trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, lập tức liền lắc đầu, căn bản tin tưởng Trương Thiên Hạo nói tần, ngươi nói láo, ngươi căn bản không có đi kia địa phương, bằng không trên người của ngươi không có mùi hương, ta đến là cảm giác được ngươi giống như hai ngày này đi làm sự tình gì, sẽ không đi làm buồn bán đi. Phật, ta không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu, có như vậy thông minh bằng hữu, cũng không phải là sự tình tốt. Trương Thiên Hạo ha hả mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghe nói sao, hiện tại vẹn mình xử lìn hạ giá, ta vốn đang tưởng tiến hai chi, chính là không nghĩ tới còn muốn 1200 đô la một chi, vẫn là quá quý, thật là quá quý. Ngươi sẽ không chạy cái này nghiệp vụ đi? Đúng vậy, làm sao vậy? Mua một chi, nếu có người muốn, có thể tiện nghi một chút bán đi, 1300 đô la bán cho ngươi, ta tránh 100, như thế nào? Nói, hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra một chi bình nhỏ, cẩn thận lấy ra tới, liền thấy được một chi nước thuốc xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trong tay. Ngươi thật mua, thứ này cũng thật quý, bất quá lại là kháng khuẩn hảo dược, về sau nếu có cần dùng gấp thời điểm, có thể lấy tới dùng một chút, chính là có chút dùng không dậy nổi. Phật tiếp nhận nước thuốc, nhìn, liền thấy được mặt trên dược bình tượng này, thậm chí còn có tên, cũng không khỏi cảm thán một tiếng, tần, ngươi có tiền, lợi hại. Ủy, ta hiện tại còn gọi có tiền, nếu có tiền, ta khả năng nhiều mua hai lần, hiện tại chỉ mua nổi một lần, vẫn là quá nghèo, ta phí thật lớn sức lực, mới mua một lần, người bình thường mua đều phải 1000 năm. Trương Thiên Hạo trực tiếp toát ra vẻ mặt cười khổ, sau đó đi theo Phật chi thực đường đi ăn cơm sáng. Đúng rồi, chúng ta vài giờ đi? Hai người ngồi ở nhà ăn cơm sáng, sau đó nhỏ giọng hỏi, tiên sinh nói là 7 giờ tập trung, ta chính là sớm liền tới rồi. Ngươi gấp cái gì, 7 giờ tập trung, 8 giờ xe lửa, nếu không duyên khi nói, đó là 8 giờ, bất quá, phòng trường duyên không được khi, rốt cuộc hiện tại xe lửa chỉ chạy đến Bắc Bình vùng, mặt khác đều không thông, Bắc Bình đến nơi đây, cũng không sai biệt lắm hơn 8 giờ rồi, chúng ta 7 giờ xuất phát, 8 giờ lên xe. Kia liền hảo, đúng rồi, tìm thương đâu, ta muốn nhìn xem. Ngươi thật đúng là muốn a. Như thế nào, không được sao, ta phó mát, như thế nào? Có thể, ngươi là chuẩn bị đưa tới Tân Kinh đi. Ân, dù sao ta mang theo súng trường, lại có đánh số, nếu dùng, người khác nhất định biết, ta lại không đi giết người, đặt ở chung cư, không có việc gì nhìn xem cũng không tồi, lại nói, này nói không chừng sẽ dùng tới đâu. Trương Thiên Hạo đối với nước Đức 98K súng trường chính là vẫn luôn nhớ mãi không quên. Dù sao cũng là ưu tú ngắm bắn súng trường, này đối với bọn họ tới nói, là tương đối tốt vũ khí kia hành, bất quá, nói tốt, ngươi chỉ có thể mua một chi, rốt cuộc ngươi cũng chỉ có thể mang một chi, lại còn có muốn viết thượng tùy thân súng ống, lấy chúng ta phòng làm việc, vẫn là cho phép có một chi súng trường. Hảo a, có một chi vậy là đủ rồi, lại nói nhiều, cũng không có phương tiện. Ta còn sợ người trộm đi đâu. Chương 1936, 98K. Chương 1936, 98K hai người vội vàng ăn qua cơm sáng, liền đi hậu cần nơi đó lãnh một thanh 98K vũ khí, cùng với 200 viên đạn, trực tiếp muốn Trương Thiên Hạo 38 mác. Ngay lúc đó mác chính là tương đương đáng giá, bất quá hắn cũng bổ sung một chút súng lục viên đạn, 100 viên viên đạn. Có thể hắn hiện tại cơ hội là trực tiếp vũ trang đến tận răng. Bất quá, Trương Thiên Hạo nhìn này một thanh 98K ngắm bắn súng trường, cùng với 1000 phát đạn, khóe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc này thường cơ hội là nam nhân yêu nhất. Cho dù là Phật thấy được súng trường, cũng có chút yêu thích không buông tay. Bọn họ thương chỉ là 98K súng trường, mà không phải cái loại này súng ngắm tần, ngươi thật là có ánh mắt, so với chúng ta này thương xinh đẹp nhiều, thứ gì thời điểm có rảnh, chúng ta ra khỏi thành đi săn ra, đến lúc đó thương cho ta dùng. Không có vấn đề, ta vừa lúc làm ngươi dạy ta, dùng như thế nào loại này thương, ta trình độ có chút quá kém. Nếu không chúng ta đến mặt sau thử xem. Tính, nơi này không thích hợp thí thương, cũng không có địa phương, đến lúc đó sẽ khiến cho phiền toái. Phật cũng là lắc đầu, rốt cuộc nơi này không phải bọn họ tô giới, cũng không có tô giới. Đúng rồi, ngươi như thế nào lựa chọn 6 lần kính, thứ này nhưng không tiện nghi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước 4 lần kính đâu. Phật nhìn Trương Thiên Hạo trong tay lần kính, có chút nghi hoặc hỏi, 6 lần kính không phải xem đến càng rõ ràng sao? Liền cái này. Đúng vậy. Phật trực tiếp một phách chán, không khỏi cười khổ nói, 6 lần kính là rõ ràng, chính là ngươi sơ học trình độ, có thể đánh đến chuẩn sao? 300 mét ngoại đồ vật, ngươi đánh trúng tuyển sao? Không có việc gì, luyện luyện liền được rồi, không được cũng có thể hù dọa một chút người khác, dù sao phóng cất chứa cũng không tồi. Hắn cười cười, lấy loại này 6 lần kính, lấy năng lực của hắn, nhiều nhất túi chảo mẹ trở lên, hơn nữa chính xác muốn kém một ít, xa xa không bằng M91 súng trường. M91 có thể đánh tới 1500 mét tả hưu, thượng một lần ở Tân Kinh thư sát sự kia sẹn liền có thể nhìn ra kia thương lưu tú, huống chi nó lớn nhất sát thương phạm vi vì 2000 mét. Mà này một thanh 98K, tương đối với hiện tại tới nói, chỉ là một cái hào chơi mà thôi. Nếu dùng đến cũng có thể lấy tới thử xem, ít nhất bên ngoài thượng là cái dạng này. Thu hồi hộp 98K cùng với 200 phát đạn, Trương Thiên Hạo trực tiếp trang tới rồi dương ra bên trong tập hợp. Lúc này, Phật thấy được vô bọn họ đang ở chào hỏi, liền trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo nói, hảo, chúng ta hiện tại qua đi, ta đổ vật cũng ở chỗ này. Trương Thiên Hạo cong súng trường, dẫn theo một cái dương, hướng về phía trước xe hơi bên kia chạy tới. Một thanh súng trường, còn có một ít viên đạn, này chỉ là đơn giản đồ vật, đến nỗi trong dương, đó là viên đạn tận, ngươi đã trở lại. Đúng lúc này, William nhìn đến Trương Thiên Hạo chính dẫn theo cái dương trở về chạy, không khỏi một nhạc, sau đó cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến chế đâu. Lãnh sự đại nhân sự tình quan trọng nhất, ta ở bên ngoài cũng bất quá là chơi chơi mà thôi, cũng không dám chỉ hoãn sự tình. Trương Thiên Hạo lập tức giải thích lên, nhưng thanh âm vẫn là tương đương bình tĩnh. Bất quá vẫn là lộ ra một cái ngượng ngùng biểu tình ra tới hảo đi, lên xe, chúng ta hiện tại có thể xuất phát. Là. Trương Thiên Hạo đem cái dương phóng tới xe tải, sau đó ở phất lôi đến hỗ trợ hạ, trực tiếp chui vào xe tải, hắn nhưng không có William cái loại này đãi ngộ, có thể làm phía trước xe hơi. Xe tải ở nước Đức tiểu lá cờ dẫn dắt hạ, trực tiếp khai hướng ga tàu hỏa, tốc độ cũng không mau, trên đường vẫn là gặp hai lần Nhật Bản người kiểm tra cương. Sau đó mới đến ga tàu hỏa 8 giờ một khắc thời điểm, Trương Thiên Hạo bọn họ trực tiếp lên xe lửa, đồng dạng là hai cái bao xương, bất quá lúc này đây bao xương khoảng cách có chút xa, một cái ở số 7 bao xương, một cái khác ở ngày 19 bao xương, lại còn có không ở một tiết trong xe, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút cười khổ. Cho dù là William nhìn đến lúc sau, cũng là một trận nhíu mày tiên sinh, ta tưởng, trong chốc lát cảnh vệ ấn hai ban, trực tiếp đứng ở ngài bao xương cửa, nếu muốn nghỉ ngơi, liền có thể đến chúng ta nơi này tới nghỉ ngơi, ngươi trước như thế nào? Rốt cuộc Trương Thiên Hạo chỉ là một cái nhân viên công tác, hắn không có khả năng đã chịu chuyên môn cảnh vệ bảo hộ, mà William mới là muốn cảnh vệ bảo hộ ân, liền như vậy an bài đi, ngươi đâu? Ta còn là ở tại cái kia bao xương, cũng không sẽ có cái gì vấn đề, lại nói, ta một cái nhân viên công tác, ai tìm ta phiền toái, lãnh sự đại nhân, thân phận của ngươi nhất yêu cầu bảo hộ, cho nên, lúc này đây, chỉ cần thay ca thời điểm đến ta nơi đó đi liền được rồi. Một người khác ở ngài bao xương nội, bảo hộ ngài an toàn. Nếu ở mặt khác ngoài ý muốn, ta sẽ dẫn theo thương lại đây, đồng dạng bảo hộ ngài an toàn. Trương Thiên Hạo lại cường điệu một câu, đương nhiên, chúng ta có thể có mặt khác một loại lựa chọn, đó là cùng nhau ngồi giường cứng, rốt cuộc nơi đó có 4 chiếc giường, an toàn phương diện càng phương tiện một ít. Giường cứng. Cho tới nay, William đều là trụ chính là hai người giường mềm bao xương, mà giường cứng thoải mái trình độ không có giường mềm hảo, hơn nữa không gian so với giường mềm tới nói, kém rất nhiều. Tuy rằng lãnh sự quán suy xét tới rồi William thoải mái trình độ, lại xem nhẹ này dọc theo đường đi an toàn vấn đề ngươi ý kiến là cái gì? Nếu là ta còn là kiến nghị chúng ta ở bên nhau tương đối phương diện, như vậy có thể chiếu ứng đến lại đây, hơn nữa xuất hiện ngoài ý muốn, có thể tương đến nhìn nhau đến. Ân, ngươi ý tứ ta hiểu được, đại gia cùng nhau làm giường cứng, kia phòng này, chúng ta trước đóng lại, đi 19 hào bao xương. Là. Trương Thiên Hạo lập tức đem này một gian thế xương môn quan hảo, sau đó lãnh William hướng về một khác tiết thùng xe mà đi. Theo xe lửa chậm rãi thúc đẩy, Trương Thiên Hạo một William trực tiếp ở tại hạ tầng, mà mặt khác hai cái binh lính trực tiếp ở tại thượng tầng nghỉ ngơi, mặt khác hai người đứng ở cửa trạm cương. Mà Trương Thiên Hạo lại lấy ra kia đem 98K súng trường, hướng về hạ phu thỉnh giáo như thế nào sử dụng, tuy rằng không có nổ súng, nhưng giúp đỡ chỉ đạo Trương Thiên Hạo, này vẫn là tương đương dễ dàng thần, không nghĩ tới, ngươi cũng thích 98K, đây là đế quốc phi thường ưu tú ngắm bắn súng trường, càng có thể nói là một thanh thành công súng trường, là đế quốc nhất thành công phát minh chí nhất. Đích xác như thế, đặc biệt là này 6 lần kính, nhưng là ta không tưởng được. Ta nghe nói Liên Xô chỉ có 4 lần kính, không nghĩ tới đế quốc đã có 6 lần kính. Trương Thiên Hạo tự nhiên sẽ không bùn xỉn hắn ca ngợi, lại không tiêu tiền, lại có thể kéo xe cùng mấy cái chi gian quan hệ, cớ sao mà không làm đâu. Theo bên ngoài cửa sổ bị mở ra, Trương Thiên Hạo ở vụ chỉ đạo hạ, đối với sở hữu sự tình tiến hành nhắm chuẩn huấn luyện, mà một bên William xem đến cũng là một trận bật cười. Rốt cuộc tay súng bắn tỉa cũng không phải là một ngày hai ngày có thể huấn luyện hoàn thành, không có 2-3 năm công phu, muốn có điều thành tích, kia cơ hội là không có khả năng. Mà Trương Thiên Hạo thế nhưng tưởng tại đây 2-3 thiên nội đạt được thành công, càng là không có khả năng, có thể quen thuộc này thương đã là không tồi. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo ngắm bắn trình độ tuyệt đối là thế giới đứng đầu một loại, theo thân thể hắn tố chất tăng lên, còn đang không ngừng tăng lên. Thoạt nhìn không có khả năng sự tình, cho dù này đây hắn tới nói, nếu muốn đánh cây số mục tiêu, vẫn là tương đương dễ dàng. Cho dù là 98K ổn định tính kém một ít, khả năng sẽ chạy thiên, nhưng mấy trăm mẹ thật đúng là chỉ kia đánh kia đây là thượng viên đạn, đây là bắt lấy viên đạn, đây là kéo động thương xuyên, sau đó lại nhắm chuẩn, như vậy chỉ cần nhắm ngay mục tiêu, liền có thể nổ súng. Bất quá, ta nghe nói tay súng bắn tỉa phải chú ý bên ngoài tốc độ gió linh tinh, ta liền không hiểu, về sau ngươi muốn chậm rãi sờ soạng. Cái này ta giáo không được. Cảm ơn ngươi. Chương 1937, Nộ Mã Phỉ. Chương 1937, Nộ Mã Phỉ ở vụ chỉ đạo hạ, Trương Thiên Hạo bắt đầu vụng về hủy đi thương, trang thương, sau đó lại trang viên đạn, hủy đi viên đạn, thậm chí bắt đầu quen thuộc 98K cây súng này, thậm chí hắn vẫn là đem cái dương viên đạn cũng trảo ra một phen tới, bắt đầu bài đạn. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, hình như là một kiện âu yếm món đồ chơi giống nhau, không có việc gì ở nơi đó chơi. Thậm chí thỉnh thoảng lấy ra thương, nhắm ngay ngoài cửa sổ, bắt đầu luyện tập nhắm chuẩn đến nỗi ổn định tính, không cần nhiều lời. Liền William xem đến đều có chút hoảng hốt, rốt cuộc tả hữu lay động là có ý gì, như vậy hảo chơi sao? Tay súng bắn tỉa quan trọng nhất đó là ổn định. Có lẽ là chơi mệt mỏi, Trương Thiên Hạo ở chơi một ngày xuống dưới, cũng là khẩu súng đặt ở trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi lên, không giống ngay từ đầu giống nhau, hứng thú sở đến, thưởng thức cái không dứt. Màn đêm buông xuống càng ngày càng thâm, bên ngoài thanh âm cũng là càng ngày càng vang, đồng dạng muộn rồi càng ngày càng át biểu, kia mưa phùn không biết khi nào đã hạ xuống dưới ở Thiên Tân 2, này vũ đó là vẫn luôn muốn hạ, chính là vẫn luôn không hạ xuống dưới, âm 2 ngày thời gian. Mà hiện tại vẫn là rốt cuộc hạ xuống dưới, bên ngoài mưa nhỏ liên miên, liền lái xe cửa sổ đều đã chịu nhất định ảnh hưởng, thậm chí làm người đều có chút nhất không nổi tinh thần tới. Mà bao xương nội ánh đèn càng là tối tăm, muốn đọc sách đều không được, cho dù là William cũng là cảm giác được một trận không thoải mái tiên sinh, vẫn là tắt đèn nghỉ ngơi đi, chúng ta nơi này mở ra đèn, đối với an toàn vấn đề cũng là một đại thai hoàng ẩm. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nhắc nhở nói. William gật gật đầu, làm Trương Thiên Hạo trực tiếp đóng đèn xe, mà Trương Thiên Hạo nhưng bỏ lên, trực tiếp quan hảo đèn xe, sau đó liền chuẩn bị ngồi trở lại trên giường đi nghỉ ngơi. Bên ngoài tiếng gió, tiếng mưa rơi liên tiếp không ngừng, hình như là bài hát du ngủ giống nhau, làm Trương Thiên Hạo cũng chậm rãi nhắm lại mí mắt, ngủ lên. Toàn bộ trong xe cũng đi theo an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ ngẫu nhiên hai người đổi gác ở ngoài, liền không còn có nhiều ít động tĩnh. Xe lửa ở vùng quê thượng bay nhanh buôn muộn, mà xe lửa bên trong cũng trở nên cực kỳ an tĩnh lại, rất nhiều khách nhân đều chậm rãi lâm vào ngủ say giữa. So sánh với ngay từ đầu từ Thiên Tân xuất phát, một ngày xuống dưới, xe lửa thượng khách nhân là dần dần nhiều lên. Tin tưởng nếu không bao lâu, liền muốn ra Sơn Hải quan, chính thức tiến vào Đông Bắc. Lúc này xe lửa thượng, trừ bỏ nhân viên bảo vệ ngẫu nhiên qua lại đi lại ở ngoài, đó là không còn có người nào đi lại, toàn bộ ẩn nút ở đêm yên tĩnh giữa. Giống như toàn bộ thế giới đều thành đêm tối, mưa nhỏ lại cho người ta một loại an tưởng cùng hài hòa. Nửa đêm tỉnh lại, Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn một mảnh đen mênh phòng, sau đó đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài kia đầu tàu phản xạ trở về một chút ánh sáng nhạt, làm Trương Thiên Hạo có thể thấy rõ bên ngoài một ít quang cảnh lục cục. Hắn hơi hơi đẩy ra cửa sổ, liền nghe được bên ngoài tiếng gió không ngừng hướng về bao xương nội thổi tới, trực tiếp đánh thiên hắn trên mặt, làm hắn đại não nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Mà nghe được lộc cộc thanh âm càng thêm rõ ràng rất nhiều tiếng vó ngựa. Trương Thiên Hạo nháy mắt hiểu được, sắc mặt hơi hơi căng thẳng, rốt cuộc vùng này tồn tại mã phỉ nơi đi qua sẽ trực tiếp cướp bóc, cho dù là xe lửa cũng sẽ chạy tới sông về phía trước một đoạn. Thậm chí còn có một ít mã phỉ, khả năng nhìn đến tuổi trẻ nữ tử, càng là trực tiếp mang đi, đến nỗi tiền tài, càng không cần nhiều lời. Hắn vươn đầu quay lại, tả hữu nhìn xung quanh một chút, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Lập tức đối với bên cạnh William cùng bên ngoài cảnh vệ nói, tiên sinh, còn có vua, mau đứng lên, có tình huống, có tình huống. Đồng thời, Trương Thiên Hạo trực tiếp bế lên hắn kia chi súng ngắm, ra tới rồi trên cửa sổ, sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thần, phát sinh sự tình gì. Đúng vậy, phát sinh sự tình gì. William bị Trương Thiên Hạo đánh thức, liền muốn bật đèn. Đồng thời càng là trực tiếp dò hỏi tiên sinh, chúng ta khả năng phiền toái, bên ngoài có một đám mã phỉ, khả năng theo dõi chúng ta này một chuyến xe lửa, mã phỉ cũng chính là cường đạo, tiền, nữ nhân, thậm chí còn có càng nhiều bọn họ cho rằng có thể đoạt, đều sẽ đoạt, mà chúng ta nếu không đánh trả, nếu không có càng nhiều tiền chỗ thân, kia khả năng sẽ dẫn phát không thể đoán trước hậu quả. Cường đạo. Đúng vậy, tiên sinh, không thể bật đèn, sẽ khiến cho mã phỉ chú ý. Trương Thiên Hạo đầu cũng không quay lại, trực tiếp đối với hắc ảnh bên trong một cái màu đen thân ảnh đó là một thương, kia 300 mét ngoại hắc ảnh nháy mắt ngã xuống đất. Mà Trương Thiên Hạo vẫn là có chút mới lạ kéo ra thương xuyên, lại một lần một viên đạn lên đạn, sau đó lại đối với bên ngoài tiến hành nhắm chuẩn. Đồng thời cũng không hồi đối với vua bọn họ nói, toàn bộ lui về bao xương, mở cửa, chú ý hai bên, phòng ngừa có cường đạo xông tới. Nói xong, hắn lại là một thương đánh đi ra ngoài. Mà tùy hắn tiếng súng vang lên, toàn bộ an tĩnh xe lửa cũng nháy mắt náo nhiệt lên, vốn đang ở nghỉ ngơi nhân viên bảo vệ cũng đi theo toàn bộ cầm lấy vũ khí, mọi nơi tìm kiếm mục tiêu, nhìn xem là nơi đó bắn súng. Rốt cuộc bắn súng là muốn người chết. Mà Trương Thiên Hạo kéo ra thương xuyên, lại là một thương đánh đi ra ngoài, lại là một cái màu đen thân ảnh bị hắn đả đảo, đồng thời, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng súng. Trực tiếp đánh vào xe lửa mặt trên, phát ra đương đương thanh âm, giống như xe lửa mặt trên âm nhạc giống nhau, làm người có chút giật mình không hảo, có mã phỉ, có mã phỉ. Lúc này, có chút cơ linh khách nhân cùng nhân viên bảo vệ vào lúc này, nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng súng, nơi đó không biết đã xảy ra sự tình gì. Hiển nhiên là có người cùng mã phỉ làm thượng đáng chết, hiện tại làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ, vận khí như thế nào kém như vậy, nửa đêm ngộ mã phỉ a. Thiên a, lúc này đây chết chắc rồi, đáng chết mã phỉ chính là giết người không chớp mắt ma quỷ, con của ta à, lúc này đây, chúng ta nương hai đều phải chết ở chỗ này, đáng chết mã phỉ. Nhân viên bảo vệ, mau đánh chết này đáng chết mã phỉ, nhất định không thể làm cho bọn họ đi lên, nhất định không thể làm cho bọn họ đi lên, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta cho các ngươi tiền, ta cho các ngươi rất nhiều tiền, bảo vệ tốt ta. Hiện tại là làm sao vậy, như thế nào nhiều như vậy hay nhiều khó à, này mẹ nó căn bản không có biện pháp qua, cuộc sống này về sau còn làm sao bây giờ a, liền xe lửa đều không an toàn. Mà đoàn tàu trưởng cũng là vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc sợ cái gì tới cái gì, vừa mới ra Sơn Hải quan, liền gặp mã phỉ, này vật khí, nói ra, cũng thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Tổ chức mọi người, thủ sau xe đầu ta đuôi xe, nhất định không thể làm đáng chết mã phỉ xông lên xe lửa, nếu không chúng ta sẽ có đại phiền toái. Mặt khác, còn có không ít người mang theo thương, nhất định phải cùng bọn họ hảo hảo thương lượng một chút, hiệp trợ chúng ta bảo hộ xe lửa an toàn. Nếu không đại gia cùng nhau xong đời nhớ kỹ, hảo tâm khuyên bảo, không thể cưỡng bách, mang theo cảnh vệ đều là đại nhân vật, không phải chúng ta có thể tùy ý chọc đến thời. Đoàn tàu trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, tới rồi này một bước, hắn cũng tưởng không nói, cũng không có khả năng, chỉ có thể xin giúp đỡ, đến nỗi Nhật Bản người, hoặc là địa phương khác cảnh sát, phòng trừng tới rồi, liền giao kim châm đều lạnh. Hiện tại duy nhất biện pháp đó là tự cứu, tổ chức càng nhiều nhân thủ tự cứu, nếu không chết sẽ là một cái đoàn tàu thượng nhân viên là. Nhân viên bảo vệ rời đi, người phục vụ cũng bắt đầu từng nhóm đối các bao xương, hoặc là trong xe khách nhân tiến hành khuyên bảo cùng trấn an lên, nếu không nghe, kia hậu quả đồng dạng cũng rất nghiêm trọng đến nỗi bình thường hành khách, trực tiếp ôm đầu, tránh ở xe vị trí nơi đó, không dám lộn xộn, thậm chí toàn thân sợ tới mức phát run, mà có chút dũng cảm, chỉ là mọi nơi nhìn xung quanh, thậm chí nhìn phía ngoài xe mặt. Chương 1938, chiến đấu kịch liệt. Chương 1938, chiến đấu kịch liệt đúng lúc này, cũng không biết từ thứ gì địa phương toát ra viên đạn, trực tiếp đánh xuyên qua cái kia vừa mới đứng lên một người đầu, óc càng là mọi nơi vậy ra, sợ tới mức bốn phía khách nhân không được hét lên. Hơn nữa cửa sổ xe thượng lưu ly càng không phải bị đánh nát nhiều ít, rách nát pha lê mọi nơi vậy ra, rơi xuống không người trên đầu, làm thét chói tai trở nên càng thêm lớn lên. Cùng lúc đó, bên ngoài mưa gió trực tiếp thổi tiến vào, đem rửa cửa sổ địa phương trực tiếp ướt nhẹp, sợ tới mức phía dưới khách nhân càng là toàn thân phát run đáng chết, mọi người đem đèn đều cho ta đóng, đừng làm mã phỉ nhìn đến tình huống bên trong, nhanh lên. Theo trong xe đèn toàn bộ đóng cửa, toàn bộ xe lửa, trừ bỏ xe đầu ở ngoài, đó là hắc ám, lâm vào một loại quỷ dị trong bóng tối. Nhưng bên ngoài tiếng súng cùng với mã phỉ tiếng gào, tiếng rít, lại trước nay không có đỉnh quá, giống như lúc này đây mã phỉ lại có thể thành công tiếp theo chiếc xe lửa. Chỉ là xe đầu bên kia cũng bắt đầu đã xảy ra bắn nhau, nhân viên bảo vệ đã cùng mã phỉ kết giao hỏa, mà đôi xe đồng dạng cũng là như thế. William tránh ở một bên, mà Fuzz cũng là bắt đầu nương cửa sổ xe hướng ra phía ngoài mặt bắt đầu, kia một ít sáng ngời ngọn lửa, trực tiếp đánh đến bên ngoài mã phỉ trên người. Mã phỉ trực tiếp ngã xuống chiến mã, ngã xuống đất phương, sinh tử không biết. Trương Thiên Hạo lôi kéo Fuzz, đem Fuzz trực tiếp ấn xuống nửa cái thân mình, liền nghe được trên cửa sổ mặt truyền đến pha lê rách nát thanh âm, viên đạn trực tiếp từ Fuzz đỉnh đầu bay qua, đánh vào mặt sau bao xương trên đỉnh Fuzz, cẩn thận một chút, đừng làm cho mã phỉ kéo ngươi đi gặp thượng đế. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng bên ngoài thấy không rõ lắm, nhưng chỉ cần gần, vẫn là có thể nhìn đến một ít mơ hồ thân ảnh, nghe được kia từng trận tiếng vó ngựa. Trương Thiên Hạo từ trên giường nắm lên viên đạn, sơ soạn nhét vào súng trường bên trong, sau đó lại tiểu tâm lộ ra đầu tới, đối với hắc ảnh liền đánh qua đi. Hét thảm một tiếng, một cái mã phỉ trực tiếp quăng ngã đi xuống, mà Trương Thiên Hạo lại rời khỏi một viên vỏ đạn, lại đẩy lên một viên đạn, sau đó lại là một thương bạch bạch bạch. Trương Thiên Hạo tốc độ cũng không mau, nhưng năm thương vẫn là xử lý năm cái mã phỉ, rốt cuộc mã phỉ ly đến thân cận quá, 3-40 mét trong phạm vi, ở Trương Thiên Hạo trong mắt, căn bản tính không phải khoảng cách tận, đánh mấy cái. Không biết, dù sao đánh không chết bọn họ cũng là muốn hù chết bọn họ, đáng chết mã phỉ, may mắn lúc này đây mang theo thương, bằng không khả năng muốn phiền phải lớn. Hắn một bên nói, một bên áp thượng viên đạn tiên sinh, ngài tránh ở cái kia trong một góc, phòng trường kiên trì trong chốc lát, mã phỉ mã lực liền chạy bất động, chỉ cần không lên xe lửa, chúng ta đó là an toàn. Ân. William cũng là lên tiếng, cả người đều xúc ở hỏa bao xương trong một góc mặt. Chỉ là hắn cái gì cũng thấy không rõ, mà người khác nổ súng, cũng chỉ là nhìn đến họng súng phát ra ánh lửa mới nổ súng, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn không thấy, duy độc Trương Thiên Hạo không phải như thế, hắn thị lực đặc biệt hảo, 300 mét nội, nương đèn xe phản quang, còn có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Hắn lại đem súng trường giá tới rồi cửa sổ xe thượng, cẩn thận vươn đầu tới sau đó gắt gao dán giường, nhắm ngay một cái bóng đen đó là một thương. Kia hắc ảnh nháy mắt đổ xuống dưới, lúc tối sầm ảnh tiếp tục đi phía trước chạy đó là chiến mã, mà không phải người. Trương Thiên Hạo khắp nơi 3-40 mét khoảng cách nội, cơ hồ là không được điểm danh, tới rồi hiện tại, hắn đã thay đổi 4 bản tử đạn, 20 viên viên đạn, ít nhất đánh trúng 15 cái thổ phỉ. Chỉ là này thổ phỉ ít nhất cũng có hơn 100 người, xe lửa bên trong sớm đã loạn thành một đoàn, làm bên ngoài thổ phỉ cũng là càng thêm kiêu ngạo, đặc biệt là xe đầu đuôi xe bên kia chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thậm chí Trương Thiên Hạo còn nghe được bao xương bên trong cũng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng súng, cũng không biết có hay không đánh trúng thổ phỉ, nhưng có những người này chi viện, rõ ràng thổ phỉ tiến công có một ít bị áp chế băng. Trương Thiên Hạo lại là một tiếng súng vang, mà phật 4 người, trong đó 2 người thủ vệ, mặt khác 2 người trực tiếp cùng hắn giống nhau, tránh ở cửa sổ phía dưới, thỉnh thoảng đối với bên ngoài quét một chút, đến nơi đánh không đánh trúng thổ phỉ, đó là một chuyện khác. Chỉ cần nghe được tiếng vó ngựa, bọn họ liền sẽ trực tiếp tiếp đón, đồng dạng cũng đưa tới càng nhiều thổ phỉ trả thù, bọn họ cái này cửa sổ sớm đã bị đập nát đầy đất pha lê phiến, nhưng hiện tại không có người để ý này đó a. Liên ở Trương Thiên Hạo lau một phen trên mặt nước mưa, quen một chút tay, chuẩn bị trang viên đạn thời điểm, một cái cảnh vệ giống như trúng đạn, phát ra hét thảm một tiếng vô, tới cá nhân đem hắn kéo dài tới cửa kiểm tra miệng vết thương, không cần có thanh âm, chúng ta tiếp tục thủ nơi này. Trương Thiên Hạo lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy, đối với bên ngoài hai cái đang ở cảnh giới vừa nói đồng thời, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem lên giường giường cấp sốc lên, một nửa trực tiếp tạm tới rồi trên cửa sổ mặt, như vậy có thể càng thêm an toàn một ít đáng chết mã phỉ, tần, hiện tại làm sao bây giờ? Kéo, chỉ cần kéo nửa giờ tả hữu, chúng ta liền thắng lợi, không cần dùng lo lắng, hiện tại tiểu tâm ứng phó. Mặt sau nhân viên bảo vệ so với chúng ta thương vong còn muốn đại. Trương Thiên Hạo trực tiếp trở về một câu William, sau đó nhỏ giọng mà nói, tiên sinh, yên tâm, chỉ cần chúng ta 5 người không chết, kia mã phỉ chỉ có bước qua chúng ta 5 người thi thể, nếu không, tuyệt đối sẽ không động ngài một chút, ngài đem cái gửi cái ở trên người, phòng ngừa bị bọn họ ném lựu đạn. Hảo, William cũng không có gặp qua như vậy trận thế, có thể nói này dọc theo đường đi, tới vài lần, không có vài lần là an toàn, có thể sống sót đã là tương đương không tồi. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đối mặt loại tình huống này còn như thế chấn định. So với hắn thủ hạ cảnh vệ cường đến quá nhiều, cảnh vệ đều có chút không có kết cấu, nhưng Trương Thiên Hạo lại là chỉ huy nếu định, có bài bản hẳn hoi. Liên ở hắn kéo qua chăn che đến trên người thời điểm, Trương Thiên Hạo lại áp lên viên đạn, bất quá, lúc này đây hắn không có vận dụng súng trường, mà là từ trên người sờ bưu súng lục, sau đó duỗi tay đối với hắc ảnh bên trong liên tục mấy thương, thẳng đến thương trung 8 viên viên đạn trực tiếp đánh quang. Hắn mới bắt tay thu trở về, mà cùng lúc đó, đại lượng viên đạn hướng hắn nơi này phóng tới, cửa sổ xe, chắn bản mặt trên, còn có xe lửa trên thân xe mặt đều vang lên phốc phốc thanh âm. Thậm chí còn có viên đạn trực tiếp đánh vào bên trong xe, nếu không phải người đều trốn đi, khả năng sẽ lại có người bị thương mẹ nó, này đó mã phỉ có phải hay không điên rồi, thế nhưng như thế điên cuồng. Không muốn sống nữa sao? Trương Thiên Hạo cũng là thầm mắng một câu, sau đó sắc mặt có chút khó coi báo cáo lãnh sự, ý cả cũng không có bị đánh trúng yếu hại, chỉ là ngực phải trúng một thương, tạm thời ta cũng trước hắn ngừng huyết, bất quá, yêu cầu kịp thời cứu trị, nếu không, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bên ngoài vô nói thẳng một tiếng. Sau đó liền lại trực tiếp đem kia ý cả đỡ tới rồi trong phòng, trực tiếp dựa vào tường ngồi xuống. Mà hành lang chung ánh đèn cũng lập tức chiếu tiến vào. Làm Trương Thiên Hạo có chút giật mình, không khỏi nhỏ giọng mà nói, "Lùa, mau đóng cửa, nguy hiểm." Quả nhiên giống như Trương Thiên Hạo suy nghĩ giống nhau, nương ánh đèn, bên ngoài thổ phỉ loạn thương lại đánh tiến vào, kia tấm ván gỗ, còn có trong xe vang lên từng trận viên đạn đánh xuyên qua thanh âm, ít nhất cũng có 5-6 khẩu súng đánh lại đây. Trực tiếp làm William cũng là lắp bắp kinh hãi. Lùa cũng là mày nhăn lại, lập tức đóng cửa, làm ánh đèn lại một lần tắt, mà Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui băng đạn, sau đó lại thay một cái băng đạn mới. Kéo động thủ thương, gắt gao dựa vào thùng xe mặt trên, đối với cách đó không xa một cái bóng đen liền bắn tới, sau đó lại thu hồi tay, mà hắc ảnh trực tiếp ném tới trên mặt đất. Chương 1939, thổ phỉ rút đi. Chương 1939, thổ phỉ rút đi đồng thời, hắn nơi này lại nên đón vài tiếng súng vang thật sự. Các ngươi có lựu đạn sao? Có, chúng ta mỗi người đều có, làm sao vậy? Bên ngoài thổ phỉ chính hướng về chúng ta bên này tập kết, chuẩn bị hai viên lựu đạn, kéo ra kéo hoàn, đếm tới hai thời điểm, ném văng ra, động tác nhanh lên, bên ngoài tiếng vó ngựa có chút quá vang lên. Thổ phỉ đã chú ý tới chúng ta bên này. Trương Thiên Hạo có chút nôn nóng mà nói, đồng thời, liền đầu không dám ra bên ngoài rối, rốt cuộc viên đạn không có mắt, hắn cũng có một loại hồi hộp cảm giác, một loại nguy hiểm chậm rãi tới gần hảo. Phật cũng không có bất luận cái gì do dự, giống nhau lựu đạn nổ mạnh sẽ có 3 giây lùi lại, Trương Thiên Hạo theo như lời 2 giây, vừa lúc là ném văng ra cực hạn. Phật lập tức lấy ra lựu đạn, sau đó kéo ra kéo hoàn, ở hắn trong lòng đếm tới nhị thời điểm, liền thông qua cửa sổ ném đi ra ngoài, liền mặt đều không có lộ ra đi. Chỉ là Phật vẫn là xem nhẹ thổ phỉ, hai viên viên đạn trực tiếp đánh vào hắn cánh tay mặt trên, làm hắn bị thương. Đau đến hắn cũng là một trận kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, bên ngoài một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh trực tiếp che giấu hắn kêu thảm thiết, đồng thời truyền đến càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, ít nhất cũng có 4-5 cái thổ phỉ bởi vì lựu đạn lăng không nổ mạnh mà bị thương, đến nỗi chết không chết, không có người biết. Nghe được Phật kêu thảm thiết, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi, "Phật, nơi đó bị thương?" Hắn nhìn nhìn còn huy động cánh tay, phát ra kêu thảm thiết Phật, lo lắng lên không có việc gì, chỉ là trời ra, viên đạn không có đánh trúng, có chút đau. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đáng chết thổ phỉ, thật là quá lầm dở." Trương Thiên Hạo mắng một câu, sau đó lại lấy ra súng trường, trực tiếp đặt tại trên cửa sổ mặt, đối với phía trước hắc ảnh liền nổ súng, đến bây giờ ít nhất bị hắn đánh chết đả thương hơn 20 cá nhân, hơn nữa nhân viên bảo vệ cùng bọn họ đánh nhau, thổ phỉ lúc này đây cũng ý thức được lúc này đây khả năng đã đến ván sát thượng. Mà bọn họ cái này cửa sổ, thổ phỉ vây lại đây cơ hội cũng ít, rốt cuộc xe lửa không ngừng khai, căn bản không có dừng lại, hơn nữa các cửa sổ xe đều không sai biệt lắm, một cái không chú ý, liền sẽ trực tiếp bỏ lỡ bọn họ cửa sổ xe. Theo Trương Thiên Hạo lại liên tục khai mấy thương, mà bên ngoài tiếng súng cũng là chậm rãi trở nên thưa thớt lên, rốt cuộc đã qua 20 phút, thổ phỉ thương vong tuyệt đối sẽ không tiểu nhân. Nhìn hắc ảnh càng ngày càng ít, trực tiếp đến cuối cùng nhìn không tới, Trương Thiên Hạo mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hồi súng trường, trực tiếp đi qua đi mở ra đèn xe tiên sinh, hiện tại hẳn là không có thứ gì sự tình, thổ phỉ khả năng từ bỏ tiến công. Chúng ta an toàn. An toàn. William cũng là sửng sốt, sau đó cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo Trương Thiên Hạo từ trên giường xuống dưới, sau đó chuẩn bị nhìn xem tình huống tiên sinh, ngài vẫn là cẩn thận một chút, hiện tại tránh ở nơi đó, mặt khác sự tình, trước từ chúng ta tới xử lý, phòng ngừa thổ phỉ sẽ bắn lén, ngài an toàn mới là quan trọng nhất. Trương Thiên Hạo đem súng lục đưa qua, nhỏ giọng mà khuyên. William tiếp nhận súng lục, sau đó nhìn nhìn, liền đặt ở trong tầm tay, mà Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu đem chăn trực tiếp mông ở cửa sổ xe mặt trên, hai bên dùng ván giường kẹp lấy, như vậy có thể phòng ngừa thấu quang, hơn nữa có thể chắn mưa gió. Đương Trương Thiên Hạo đem cửa sổ xe bịt kín lúc sau, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái loại này nguy hiểm cảm giác mới hoàn toàn biến mất rồi. Trước nhìn xem miệng vết thương của ngươi đi. Hảo. Trương Thiên Hạo trực tiếp xé rách vết bị thương cánh tay, sau đó nhìn nhìn, thật đúng là hai nơi chảy ra, hơn nữa phân biệt ở vào hữu cánh tay đại bàng mặt trên. Ngươi vận khí thật là hảo, như vậy cũng chưa chỉ là vết thương nhẹ, ta trong bao có rượu, giúp ngươi tiêu một chút độc, sau đó dùng bố băng bó một chút liền được rồi. Nói xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ hắn sơ mi trắng mặt trên xé một cái, sau đó mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một lọ rượu trắng, ngã xuống phần cánh tay mặt trên a. Miệng vết thương bị rượu một tưới, đau đến phần hét thảm một tiếng, sau đó mồ hôi lạnh trực tiếp từ trên trán chạy xuống dưới. Trương Thiên Hạo lập tức dùng hắn quần áo tay áo giúp hắn băng bó lên, trực tiếp đem miệng vết thương chuyển một chút, liền đánh một cái tiết tiên sinh, khả năng muốn tìm bác sĩ. Hắn lại nhìn nhìn ỉ cả thương, cũng không khỏi có chút nhíu mày, hắn hiện tại yêu cầu giải phẫu, tuy rằng chỉ là đơn giản cầm máu, nhưng huyết căn bản ngăn không được, nếu không tiến hành giải phẫu, hoặc là giải phẫu đã muộn, khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tuy rằng đánh vào phổi bộ, nhưng vẫn như cũ rất nguy hiểm, mà ỉ cả người đều đã hôn mê tần, ngươi bồi ta đi tìm một chút xe lựa thượng bác sĩ, nhìn xem có thể hay không làm phẫu thuật. William nhìn trước mặt ỉ cả, vẫn là trầm giọng nói là, bất quá hy vọng không phải rất lớn, rốt cuộc điều kiện hữu hạn, hơn nữa quan trọng nhất chính là dược phẩm kỳ thiếu, cho dù là ta có một chi vẹn mình lỉnh, nhưng cũng không nhất định đủ, ta sợ ỉ cả kiên trì không đến Cẩm Châu. Hắn kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, vẫn là có chút lo lắng lên trước bồi ta đi đánh một chút bác sĩ, nhìn xem xe lửa thượng có hay không bác sĩ. Hảo. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền bồi William hướng về đoàn tàu trưởng mà đi, dọc theo đường đi, liền thấy được không ít nhân viên bảo vệ chính ngã vào vũng máu giữa, có còn sống, có đã chết. Cho dù là phía trước trong xe cũng là giống nhau, hành khách đều đã chết vài cái, mà nhân viên bảo vệ thương vong đến liền nhiều, ước chừng có mười mấy người. Không có việc gì cũng là ngã trên mặt đất không được phát ra kêu thảm thiết. Ba người đi tới đoàn tàu trưởng bên người, Trương Thiên Hạo nói thẳng một chút tình huống, thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta xe lửa thượng cũng không có bác sĩ, miệng vết thương giống nhau đều là chính mình băng bó, đến nỗi giải phẫu công cụ linh tinh, căn bản đều không có, trừ phi là đến phía trước tiền vệ sở, nhìn xem tiền vệ sở hữu không có cấp cứu công cụ linh tinh, nhưng tiên sinh, thỉnh không cần báo quá lớn hy vọng, bởi vì 99% là không có. Đến nỗi xe lửa mặt trên, ta cũng hỏi, khách nhân bên trong cũng không có bác sĩ, đương nhiên, nếu tiên sinh yêu cầu nói, ta có thể đưa các ngươi một cái túi cấp cứu. Đoàn tàu trưởng cũng là vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc tới rồi hiện tại hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, đầy đất người bệnh còn chờ hắn cứu. Nhưng hắn cũng không có cách nào đi cứu, muốn dược không có dược, muốn cái gì không có gì, nhìn như có túi cấp cứu, đó là đơn giản bằng bó miệng vết thương dùng. Trương Thiên Hạo lập tức nhỏ giọng mà đem tình huống phiên dịch một lần, chỉ có thể vẻ mặt cười khổ tiên sinh, đoàn tàu trưởng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại duy nhất phải làm đó là chờ, nếu thời gian cho phép nói, còn khả năng cứu Ika, nhưng chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Có lẽ có, nhưng cần thiết phải thử một chút, ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không hữu hiệu, nếu thất bại nói, Ika sẽ đương trường tử vong. Trương Thiên Hạo vẫn là nỗ lực giúp đỡ hắn nghĩ cách biện pháp gì. Dùng chùy thủ tiến hành giải phẫu, đem viên đạn đào ra, sau đó dùng túi cấp cứu kim chỉ đem miệng vết thương phùng lên, ta nơi này có một chi bèn minh lìn, có thể dùng, dư lại liền xem hắn vật khí. Nhưng vậy ngươi dược phẩm, này không phải. Không có việc gì, cứu người quan trọng, đến lúc đó tiên sinh cho ta chi trả một chút, ta mua phí tổn là $1,200, ngươi cho ta liền được rồi. Trương Thiên Hạo cũng không có ở cái này vấn đề thượng quá nhiều rồi dám. Dược, hắn không thiếu, cũng không thể tùy ý đưa ra đi, hiện tại dùng đến, kia đó là giao hảo cái này William. Ít nhất ở Tân Kinh, hắn là an toàn hảo, hiện tại chỉ có thể thử xem, chúng ta hiện tại trở về, giúp đỡ ỷ cả làm phẫu thuật, hy vọng như vậy giải phẫu có thể thành công đi. Hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc tới Cẩm Châu còn cần không ít thời gian. Chương 1940, giải phẫu. Chương 1940, giải phẫu. Về tới bao xương, William đem tình huống nói một lần, lùa còn có phật ba người đều ngây ngẩn cả người. Chiến trường cấp cứu, bọn họ cũng không có học qua à, càng đừng nói phẫu thuật, hơn nữa không có bất luận cái gì trị liệu công cụ dưới tình huống phẫu thuật, đó là sẽ chết người. Nhưng vấn đề là hiện tại đã tới rồi không thể không phẫu thuật trình độ tiên sinh, chúng ta sẽ không a. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không a. Mà William không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút khó xử lên, "Tần, ngươi sẽ sao?" "Sẽ không, bất quá nếu không sợ ra vấn đề nói, ta có thể thử xem, rốt cuộc dùng đao đào đào có thể đào ra." Trương Thiên Hạo cũng có chút không xác định nói. Phật cùng vua, thậm chí liền William đều thẳng đỡ đầu, sau đó cũng không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc này lại không phải đi đào bùn, đó là người làm a, một cái không cẩn thận, khả năng đem nhanh nhanh đào chết. Rốt cuộc như vậy thao tác cũng quá lô mãng, so với bọn họ tới nói, khả năng còn không bằng. "Cái kia, các ngươi có ai nguyện ý thử xem, hiện tại hắn đã hôn mê bất tỉnh, nếu không cứu, đến ngày mai, hắn khả năng liền không có hy vọng đi." William cũng là vẻ mặt vô ngữ, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Chỉ là ba người đều trực tiếp lắc đầu, nhưng xe lửa thượng lại không có bác sĩ, những cái đó bị thương nhân viên bảo vệ cũng ở nơi đó nằm đâu, nếu có thể cứu, đã sớm cứu người đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? William cũng là thầm mắng một câu, này hết thảy đều đã trở nên cực kỳ quỷ dị. Hết thảy đều phải chờ William hạ quyết tâm tới cứu người, như thế nào cứu, muốn hay không cứu, kia cũng đến hắn quyết định thần, nếu ngươi động thủ, có mấy thành nắm chắc. "Tiên sinh, ta làm là dám làm, chính là ta không có nắm chắc à, chính yếu chính là ta không phải hy vọng, ta trước kia chỉ là giúp đồng học đào quá xa độc, cũng không có thật sự đã làm giải phẫu. Huống chi đây là chủy thủ a." William cũng là nhìn nhìn mặt khác ba người, lại nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, vẫn là khẽ cắn môi, nghiêm túc nói, "Như vậy đi, Tần, ngươi động thủ, dù sao không có so hiện tại kết quả càng kém, nếu đã chết, kia chỉ có thể nói nhân công hy sinh, ta sẽ đăng báo, nếu hắn có thể sống sót, kia chỉ có thể nói hắn vận khí tốt. Mọi người xem như thế nào? Các ngươi ba người có ý kiến gì?" Ba người nhìn đến William đã quyết định, hiện tại hỏi bọn hắn, tự nhiên cũng minh bạch nói như thế nào, trực tiếp gật gật đầu, "Tần, ngươi liền thử xem đi, nói không chừng sẽ cứu sống lại đây." "Hảo, chúng ta đây hiện tại đến một chỗ, hoặc là đánh một cái đèn tin tới, nơi này nguồn sáng không đủ, thấy không rõ lắm, ta chuẩn bị một chút." Trương Thiên Hạo từ một cái khác trong phòng kéo ra một cái bàn, sau đó đem ỷ cả nâng tới rồi trên bàn, mà phải trực tiếp đi tìm một cái đèn tin. Trương Thiên Hạo lấy ra rượu tới, sau đó bắt đầu rửa tay, cấp chủ thủ tiêu độc đáng tiếc liền một cái bao tay cũng không có, chỉ có thể tay không đi rồi tiên sinh, thỉnh các ngươi bốn cái một người đè lại một tay một chân, rốt cuộc cái này giải phẫu tương đối đau, hắn khả năng sẽ dãy rủa. "Hảo." Theo Trương Thiên Hạo lấy ra chủ thủ, nhẹ nhàng ở ỷ cả ngực phải khẩu cắt một đao, một cái một tấc dài hơn miệng vết thương xuất hiện. Trương Thiên Hạo trực tiếp rót một ít rượu trắng ở mặt trên, tức khắc đem ngất xỉu đi ỷ cả đau đến trực tiếp dãy rủa vài hạ, mà Trương Thiên Hạo một bàn tay cũng là gắt gao ấn ở hắn ngực, không cho hắn lộn xộn. Những người khác cũng là giống nhau, phân biệt ấn tay cùng chân. Dãy rủa vài cái lúc sau, ỷ cả lại một lần hôn mê bất tỉnh, không còn có động tĩnh. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn truy thủ, sau đó ngón tay vói vào kia miệng vết thương bên trong, chậm rãi đào kia cái viên đạn ở hắn ngón tay đụng tới viên đạn thời điểm, lại bắt tay nhẹ nhàng thu trở về, sau đó thử miệng vết thương chiều sâu liền lấy ra chung trực tiếp theo miệng vết thương chậm rãi cắm đi vào. Chỉ là hắn động tác cực nhẹ, còn phải cẩn thận đao lại một lần thương đến địa phương khác. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn mũi lao chậm rãi lấy ra tới viên đạn, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem viên đạn trực tiếp ném tới một bên trên bàn, lại lấy ra đại lượng sợi bông bắt đầu rửa sạch miệng vết thương. Cầm lấy liếc mắt một cái miên tuyến, cùng châm, ở mặc tốt kim chỉ lúc sau, liền phóng tới rượu trực tiếp xuống nước, mới lấy ra tới, sau đó đôi tay nhẹ nhàng kéo ra miệng vết thương, trực tiếp dùng châm ở phổi bộ bắt đầu khâu lại lên. Rốt cuộc phổi bị thương, trước muốn đem phổi bộ khâu lại hảo, sau đó mới có thể khâu lại ngoại thương, chỉ là xem đến không lớn rõ ràng, thậm chí không có bất luận cái gì giải phẫu công cụ dưới tình huống, bắt đầu phùng lên. Theo kim chỉ qua lại xuyên qua, Trương Thiên Hạo cuối cùng vẫn là đem trong ngoài miệng vết thương đơn giản khâu lại một chút. Nhìn kia bề ngoài miệng vết thương phùng đến cùng cầu gặm không sai biệt lắm, vài người cũng là một trận vô ngữ, như vậy giải phẫu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa vẫn là một cái sẽ không giải phẫu người, ngạnh sinh sinh đem viên đạn đào ra, lại khâu lại miệng vết thương giảm nhiệt, hiện tại lập tức giảm nhiệt, sau đó còn phải cho hắn uy một ít nước sôi để nguội. Trương Thiên Hạo lấy ra chính mình thuốc hạ sốt, penicillin, sau đó trực tiếp lấy ra một cái ống trích, bắt đầu cấp ỷ cả tiêm vào đi vào. Dù sao là tới rồi này một bước, kế tiếp thật sự xem vật khí. Hết thể hoàn thành lúc sau, trực tiếp đem Ủy Cạ đưa đến một cái khác bao xương, trên giường bệnh mặt, mà William cũng đi theo tới rồi một cái khác bao xương, sở hữu đồ vật cũng toàn bộ dọn qua đi. Chỉ là kế tiếp, vua phụ trách cấp Ủy Cạ huy thủy, mà Trương Thiên Hạo cùng mặt khác vài người đều ở nơi đó ngồi, đánh ngủ gần, bên ngoài cũng là có hai cái ở chạm cương. Xe lửa cũng không có dừng lại, mà Trương Thiên Hạo cũng nửa dựa vào trên giường bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, bất quá hắn hoài khi vẫn là ôm 98K xuống trường, ai biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Gào thét mà qua xe lửa cũng không có bởi vì có người bị thương mà dừng lại, cho dù là qua 2-3 cái tiểu trạm thời điểm, cũng không có thương tổn đưa ra đi, rốt cuộc đưa ra đi, kia đó là chết, nơi này căn bản không có điều kiện tới trị liệu thương thế tiên sinh, lập tức đến tuy chúng ta đem người bệnh đưa đi xuống trị liệu, ngươi xem ngài bên này yêu cầu sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái nhân viên bảo vệ tiếng đập cửa, một cái nhân viên bảo vệ đứng ở cửa nghiêm túc mà nói tần, ngươi xem, coi thế nào? Tuy trung ly nhà ga ít nhất còn có mười mấy dặm, lộ không được tốt đi, nếu đưa qua đi, miệng vết thương này một điên, rất có thể lại rạn nước, ta không kiến nghị đi tuy trung, hơn nữa đó là một cái tiểu huyện thành, điều kiện cũng không tốt, ta còn là kiến nghị đi Cẩm Châu, nơi đó điều kiện sẽ tốt hơn rất nhiều. Hảo đi, thay ta cảm ơn bọn họ, chúng ta đến Cẩm Châu lại đi trị liệu, nếu có thể sống, liền có thể kiên trì đến Cẩm Châu, nếu không thể, kia thật không có cách nào. William cũng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn cũng biết tiểu huyện thành điều kiện đơn sơ, căn bản không có trị liệu hảo biện pháp. Hưng đông lúc sau, xe lửa liền tới rồi tuy trung huyện bên này, mà xe lửa người trên khả năng sớm đã liên hệ hảo trong huyện người, liền có người ở chỗ này chờ đem người bệnh tiếp đi. Mà Trương Thiên Hạo đoàn người cũng không có lập tức xuống xe, mà là ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ nhìn Ỷ Cạ ở ngoài, đó là từng nhóm đi ăn cơm. Chỉ là điều kiện khổ một ít mà thôi tần, Ỷ Cạ sắc mặt trắng bệnh, hô hấp có chút ngược ngoại, mặt khác giống như đã ổn định xuống dưới. Hưng đông thời điểm, vô lại một lần uy ôn khai thủy thời điểm, liền phát hiện Ỷ Cạ tình huống có nhất định chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa còn sống, hiện nhiên đêm qua giải phẫu thực thành công sống sót hảo, vừa rồi ta còn lo lắng có thể hay không xảy ra chuyện đâu, sống sót hảo a. Xem ra ta có làm bác sĩ thiên phú, tìm thời gian hướng đi bác sĩ học tập học tập. Trương Thiên Hạo cũng có chút khoa trương nói ha ha ha, tần, ngươi đừng đi làm bác sĩ, ta kiến nghị ngươi đi làm may vá, ngươi nhìn xem ngươi phùng miệng vết thương, liền cậu cắn đều so người chỉnh tề. Thiết, ngươi là ở hâm mộ ghen ghét ta, ai làm ta như vậy ưu tú đâu. Ha ha ha. Chương 1941, trở về Tân Kinh. Chương 1941, trở về Tân Kinh. Tuy rằng miệng vết thương cũng không đẹp, thậm chí có thể nói là khó coi, nhưng băng bó lên lúc sau, Ỷ Cạ cũng không có phát sốt, cũng không có bởi vậy mà đã chịu cảm nhiễm, này đã là trong bất hạnh vận hạnh. Cho dù là Trương Thiên Hạo đã làm bác sĩ, hắn cũng không có nắm chắc, chỉ là lúc này đây cơ hội thành công lớn rất nhiều hảo, trong chốc lát đến nhà ăn, ta thỉnh ngươi ăn cơm, tùy tiện điểm. Lưu cũng là tương đương vui vẻ, trực tiếp bàn tay vung lên, lớn tiếng mà nói thiết, nhà ăn cũng liền kia mấy thứ cho dù là ta tương điểm, kia cũng đến phải có đến điểm đi, một khối tiền cũng đủ chúng ta ăn no, hơn nữa chết quý chết quý. Không ăn đánh đổ. Không ăn bạch không ăn, ngươi cho ta ngốc à, có cơ hội tể ngươi một đốn là một đốn, quản chi lại kém cũng đến bóp mũi khai ăn. Nếu không ta còn không phải là choáng váng sao? Ha ha ha. Lưu cũng đi theo nở nụ cười. Rốt cuộc lúc này đây Ỷ Cạ có thể sống sót, kia cũng coi như là bất hạnh trung vạn hạnh đồng dạng, nếu không phải Trương Thiên Hạo ở Thiên Tân mua một chi vẹn mín lìn, khả năng cho dù là thành công cũng sống không được. So sánh với xe lửa thượng những người khác, William bọn họ 5 người vẫn là tương đương vui vẻ, Cẩm Châu tương đối tới nói vẫn là có không tồi bệnh viện, có Cẩm Châu bệnh viện ở giữa trưa thời gian, khi bọn hắn xe lửa tới Cẩm Châu thời điểm đã liên hệ tốt Cẩm Châu bệnh viện xe cứu thương liền trực tiếp đem người nâng đi xuống. Bất quá Ỷ Cạ còn ở vào hôn mê giữa, vì thế Trương Thiên Hạo vẫn là chuẩn bị mấy chương tấm cạn. Rốt cuộc ngôn ngữ không thông, lưu lại trung đức hai ngữ tấm cạn, làm người biết Ỷ Cạ tỉnh lại lúc sau sẽ đi nơi nào. Sau lại, cũng chính là này tấm cạn, làm Ỷ Cạ một lần nữa về tới Thiên Tân lãnh sự quán. Có lẽ là ngày đầu tiên buổi tối vận đen toàn bộ tiêu hao không còn, khiến cho kế tiếp một ngày nhiều lộ trình tương đối tới nói an ổn nhiều, cũng không có lại phát sinh ngoài ý muốn đương một lần nữa bước lên Tân Kinh ga tàu hỏa trạm đài là lúc, mọi người tại cuối cùng yên lòng, an toàn, rốt cuộc an toàn về tới Tân Kinh. Ngồi trên xe hơi, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà phía trước Cạ Dạ lại là ngoài ý muốn phát hiện thiếu một người. Cạ Dạ ở an bài hảo sau, liền gặp mặt sau xe hơi, cùng Trương Thiên Hạo một chiếc xe. Xe hơi chậm rãi hướng về phòng làm việc mà đi, bất quá thực mau Cạ Dạ liền đánh vỡ an tinh tần, Ỷ Cạ đâu? Bị trọng thương, hiện tại còn ở Cẩm Châu cứu trị, trên đường gặp mã phỉ, xui xẻo về đến nhà. Người không có việc gì đi. Chín thành cơ suất sống sót, nửa thành cơ suất sẽ xui xẻo đi, này một đường cũng quá không an toàn, đi thời điểm, xe lửa mặt sau thùng xe không liên hệ, kết quả phát sinh nổ mạnh, trở về thời điểm lại ngộ thổ phỉ, này đông bắc lộ, càng ngày càng an toàn. Những người khác đều không có việc gì. Còn có đó là phải bị một chút vết thương nhẹ, hiện tại không sai biệt lắm hảo. Kia liền hảo, bất quá các ngươi vận khí thật sự không được tốt, hiện tại này dọc theo đường đi hệ số an toàn quá thấp. Cạ Dạ cũng là nhỏ giọng mà ôm một tia bất mãn ân, đích xác như thế. Đúng rồi, mấy ngày nay Tân Kinh không có phát sinh sự tình gì đi. Kia đến là không có, chúng ta phòng làm việc, ngươi lại không phải không biết, có thể có chuyện phát sinh, cả ngày chính là như vậy, nhưng trước 2 ngày đã có một cái tặc, buổi tối đến chúng ta chạm tới trộm đồ vật, kết quả bị sợ quá chạy mất, người không có bắt được. Chúng ta phòng làm việc tao tặc. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí không dám tưởng tượng, tặc như thế nào sẽ tham bọn họ phòng làm việc. Nhưng tưởng tượng lúc sau cũng có thể lý giải, tuy rằng thoạt nhìn Tân Kinh thực căn ổn, chính là ba tánh nhật tử cũng không tốt quá, bí quá hóa liều cũng là thực bình thường, thậm chí có thể nói khả năng còn có bắt cóc sự kiện phát sinh, cũng không có gì ngoài ý muốn bất quá. Cả dạ, ngươi có thể cẩn thận một chút, ngươi chính là mỹ nữ, nếu gặp được này đó hỗn đản, ngươi trốn xa một chút, bằng không khả năng sẽ có nguy hiểm. Ngươi yên tâm hảo, một cái tiểu tặc còn đánh không lại ta, ta chính là lợi qua. Thiết, một khẩu súng đỉnh ngươi, ngươi còn không thành thật, ai sẽ cùng ngươi so quyền cước, đó là ngốc tử tài cán sự tình, có thể tiết kiệm sức lực, ai không tiết kiệm. Cạ Dạ vừa nghe, hơi kém muốn mắng chửi người, có nói như vậy sao, đem thiên đều cấp liêu đã chết khụ khụ khụ. Cạ Dạ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó nhìn Trương Thiên Hạ ôm súng trường, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào đem này thương mang đến? Không phải bán sao? Lại không phải cái gì bà bối, mua một chi, hơn nữa 200 phát đạn, 100 phát súng lục đạn, trực tiếp hoa 500 mác, thật là hào quý. Ngươi muốn chính là 6 lần kính. Cạ Dạ vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền nghi hoặc ra tiếng hỏi, đúng vậy, làm sao vậy? Kia còn kém không nhiều lắm, nếu là 4 lần kính, nhiều nhất 300 mác, cộng thêm 1000 phát đạn, chỉ có 6 lần kính, thứ này tương đối quý, không nghĩ tới, ngươi sẽ lựa chọn thứ này. Cạ Dạ lập tức hiểu được, sau đó không sao cả nói, ngươi một cái sẽ không dùng súng ngắm, muốn 4 lần kính liền không sai biệt lắm, như thế nào sẽ lựa chọn 6 lần kính? Này không phải rõ ràng sao? Vì cây súng này, ta ở hôm kia buổi tối, chính là liền khai hơn 20 thương. Cảm giác được giống như thần trợ, nhất định có thể đánh trúng những cái đó đáng chết thổ phỉ. Kia có thể hay không cùng ta nói, ngươi đánh trúng sao? Không biết, lúc ấy thiên quá hắc, lại mưa nhỏ, bên ngoài không có một chút quang, chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa, mặt khác cái gì cũng không biết, ta liền lung tung nổ súng, ngươi có thể hỏi một chút thật. Hắn nổ súng cũng là cái dạng này, chỉ là đã chịu thổ phỉ trả thù, hơi kém không về được. Thiết, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai là tùy ý nổ súng a, ngươi nhu. So Nữu Tân còn nhu. Cạ Dạ vừa nghe Trương Thiên Hạo khoác lác, lập tức trực tiếp đem Nưu cấp chọc thủ ngươi, ngươi như vậy sẽ không bạn trai, biết không? Thiết, ta ăn Tết về nhà kết hôn, lại muốn cái gì bạn trai, kia không phải tự tìm phiền phải sao? Cạ Dạ vừa nghe, càng là cười đến có chút ngựa tới ngựa lui, nếu không phải lái xe, nàng khả năng trực tiếp ôm bụng cười cười to tính, ta là thân sĩ, ta sẽ không theo nữ nhân chấp nhận, huống chi vẫn là một cái nữ hài đâu. Thất bại liền thất bại, lại không phải cái gì mất mặt sự tình. Trở lại trạm, luyện một cái 50m bá nhìn xem, có lẽ ngươi có thể sử dụng 6 lần kính đánh trúng 50m bá, vậy ngươi liền tính thành công. Cạ Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua Trương Thiên Hạo, trực tiếp theo đuổi không bỏ, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo nói được không chỗ dung thân, đúng rồi, ngươi hồi phòng làm việc vẫn là về nhà. Phòng làm việc, này thương muốn đặt ở chung cư, trong nhà thường xuyên có ăn trộm ra vào, ta cũng không lớn yên tâm, một khi bị người trộm, kia chính là chuyện phiền toái. Trương Thiên Hạo nhưng không đốc, nếu làm như vậy, liền muốn khẩu súng đặt ở chỗ sáng, không có khả năng đặt ở chỗ tối, để cho người khác phát hiện chính mình có này thương, còn mang theo chạy loạn đường đoàn người trở lại phòng làm việc thời điểm, William liền bị an bài đi nghỉ ngơi, mà Trương Thiên Hạo cũng khẩu súng bắt được chung cư trong phòng, phần vài người cũng trực tiếp tan vỡ. Các tìm các sự tình đi, đúng rồi, Tần, William tiên sinh nói, cho ngươi phóng một ngày giả, này dọc theo đường đi vẫn là rất vất vả. Đà tạ tiên sinh. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là đối với tạp đánh đổ một tiếng tạ, đến nơi xuống trường, trực tiếp phóng tới chung cư, đương hắn từ chung cư đi ra thời điểm, Cạ Dạ liền đem William quyết định hướng hắn nói một lần. Ngồi ở xe hơi thượng, mở ra xe hơi chậm rãi xử lý phòng làm việc đại môn, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể về nhà, trong nhà còn có người đâu, cũng không biết chết không chết. Chương 1942, sống sót Đỗ Lam. Chương 1942, sống sót Đỗ Lam lão bản, cho ta 2 khối tiền sủi cảo, ta muốn mang đi. Trương Thiên Hạo nhìn bao tốt sủi cảo, trực tiếp mở ra ngừng ở ven đường, sau đó ở trên phố mua sắm lên, lúc này đây, hắn toàn bộ mua sắm thuộc đồ ăn, nhiều nhất vẫn là sủi cảo. 2 khối tiền sủi cảo hiểu rõ, cộng thêm một ít thuộc thịt bò linh tinh, cuối cùng là không ít đồ vật. Cũng đủ hắn ăn đương xe hơi trực tiếp khai tiến ra môn tiểu viện lúc sau, Trương Thiên Hạo mới một lần nữa đóng cửa cho kỹ, sau đó hướng trong nhà đi đến đẩy ra đại môn, một lần nữa kiểm tra rồi một vòng trong nhà tình huống, trừ bỏ lạc đầy một ít cho bụi, cũng không có bao lớn biến hóa. Duy nhất làm hắn cảm giác được vui vẻ đó là những cái đó nghe lén khí đã dỡ bỏ. Một lần nữa đi tới phòng bếp, Trương Thiên Hạo mới mở ra tầng hầm ngầm đại môn, chuẩn bị đi vào đi. Chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn, đó là từng luồng mùi hôi trực tiếp từ bên trong truyền đến ra tới, cho dù là phòng bếp cũng là tanh tưởi liên tục, làm hắn không khỏi dừng bước chân. Không phải là đã chết đi? Hắn có chút nghi hoặc, nhưng đợi một phút tả hữu, hắn mới đi vào tầng hầm ngầm, kéo ra bên trong đèn điện, nhìn về phía nơi đó mặt tiểu cách gian, liền cảm giác được từng luồng tanh tưởi truyền đến. Mở ra tiểu cách gian, hắn đem Đỗ Lam trực tiếp xách ra tới. Lập tức liền minh bạch, này 8 ngày thời gian nội, nơi này trồng chất không ít sinh hoạt rất rưởi. Thử Đỗ Lam, phát hiện còn sống, chỉ là người đã hôn mê bất tỉnh, đồng dạng cũng có chút phát sốt. Hắn lắc đầu, sau đó liền từ một bên múc nước, bắt đầu xúc rửa toàn bộ cách gian, đem sinh hoạt rất rưởi, đại tiểu tiện trực tiếp xúc rửa sạch sẽ, cho dù là như thế này, hắn cũng cảm giác được này tầng hầm ngầm giống như muốn thời gian rất lâu không thể trụ người. Quá xú. Dẫn theo Đỗ Lam, hắn cũng không có khách khí, nhắc tới mặt trên, sau đó lại lột sạch nàng, trực tiếp dùng nước trôi tẩy, đem cả người đều đặt ở trong nước, hảo hảo giặt sạch một vòng. Mới tính buông tha, đến nội những cái đó quần áo, trực tiếp bị hắn ném tới phòng bếp một cái khác nồi hạ toàn bộ tiêu. Này đó cũng đồ vật, hắn trực tiếp tiêu hủy, nhưng không nghĩ lưu lại cái gì nhược điểm linh tinh. Một lần nữa cho nàng Đỗ Lam đánh một châm, sau đó liền đi vào tầng hầm ngầm, bắt đầu ở tầng hầm ngầm nổi lên hương, loại bỏ xú vị, bằng không thật sự không có cách nào trụ người. Cho dù là như thế, trong phòng bếp cũng tràn đầy xú vị, liền nấu cơm cũng không được. May mắn hắn mua không ít ăn chín, nếu không, khả năng sẽ càng phiền toái. Cấp Đỗ Lam uy một ít nước sôi để nguội, Trương Thiên Hạo chính mình cũng trực tiếp bắt đầu tắm rửa. Rốt cuộc nơi đó quá xú, ít nhất ngày mai mới có thể đi vào, hơn nữa hôm nay buổi tối còn muốn tệ mở ra thông khí. Tắm xong sau, Trương Thiên Hạo mới cảm thấy một thân nhẹ nhàng, cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Lữ Đồ thượng sở hữu khẩn trương cùng kích thích cũng tan thành mây khói, thần thanh khí sảng, có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng, thật giống như là toàn thân đi một tầng thật dày khôi giáp giống nhau. Về tới trong phòng, nhìn nhìn chính ngủ ở phòng cho khách trên giường Đỗ Lam, thỉnh thoảng còn có thể nghe được Đỗ Lam một ít nỉ non tiếng động, cũng không biết đang nói cái gì. Mà nguyên lai chuẩn bị đồ ăn sớm đã bị nàng ăn xong, phòng chừng ít nhất 2 ngày không có ăn cái gì đi. 8 ngày, ước chừng 8 ngày, trực tiếp nuốt ở tầng hầm ngầm, lại là không có người ta nói lời nói, lại là hám, thật đúng là không phải người bình thường chịu được. Một lần nữa đem người ôm đi ra ngoài, phóng tới thái dương phía dưới phơi lên. Tuy rằng nói ánh mặt trời không cường, sắp lạc sơn thái dương vẫn là chiếu ra nàng kia tái nhợt, cơ hồ không có gì huyết sắc trên mặt, lúc này ngủ say Đỗ Lam, mới là nhất an tĩnh cầu ngươi cùng ta trò chuyện. Không cần đi, ta nói. Tới a, ngươi ra tới a, ta thật sự chịu không nổi, ra tới cùng ta nói chuyện, ra tới a. Nghe này đó mơ hồ không do nói, Trương Thiên Hạo vẫn là có chút xác định, cái này Đỗ Lam trong lòng đã không chịu nổi, hiện tại hắn đó là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạ. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, chậm rãi ăn sủi cảo, còn có thức ăn chín, nhưng hắn biểu tình vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, đồng dạng cũng là lặng lặng nhìn, thưởng thức này hoàng hôn hạ cảnh đẹp. Chỉ là phòng bếp không khí thật sự là không được tốt, cho dù là Trương Thiên Hạo ngồi ở trong viện, còn có thể nghe đến trong phòng bếp truyền đến xú vị, ai làm mùi hắn quá tiêm đâu. Hoàng hôn thật đẹp. Trương Thiên Hạo cũng là cảm khái một tiếng, sau đó liền lại cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Chậm rãi, Thái Dương cũng là sơn, còn đánh một châm Đỗ Lam cũng chậm rãi tỉnh lại, mở mắt, mới phát hiện lúc này nàng đang nằm ở giữa sân thiếu gia, người đã trở lại. Ta tưởng ngươi. Đỗ Lam hữu khí vô lực mở to mắt, nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó mới nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, ta rốt cuộc lại nhìn đến ngươi. Còn có thể động sao, lên ăn một chút đồ vật. Đỗ Lam động vài cái, vẫn là không có lên, sức lực giống như toàn bộ dùng xong dường như thực xin lỗi, thiếu gia, ta không sức lực. Tiêu hành, ta uy ngươi đi, mấy ngày không ăn cái gì. Không biết, ta cũng không biết mấy ngày không ăn cái gì. Đỗ Lam thật đúng là không biết, rốt cuộc tầng hầm ngầm, trừ bỏ giữa chưa cái kia ống khói tới xuống một tia ánh sáng ở ngoài, đó là hắc ám. Hơn nữa kia tràn đèn dầu sớm đã diệt, căn bản nhìn không tới bốn phía hết thảy, trừ bỏ hắc ám đó là hắc ám cùng với nàng. Trương Thiên Hạo đem nàng đỡ lên, nhìn lại mọc ra không ngắn tóc Đỗ Lam, khóe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, cầm lấy thủy nấu sủi cảo, phóng tới nàng trong miệng. Nàng ăn thật sự chậm, hình như là cái gì nhân gian mỹ vị dường như, một cái sủi cảo, cái miệng nhỏ ăn lên thiếu gia, ăn ngon thật. Ăn đi, thiếu gia ta hôm nay chính là mua không ít ăn ngon sủi cảo. Trương Thiên Hạo lại cầm lấy sủi cảo uy nàng một cái, làm nàng chậm rãi ăn đi xuống. Mấy cái sủi cảo xuống bụng, Đỗ Lam giống như mới có một tia sức lực, cả người cũng trở nên an tĩnh xuống dưới, chậm rãi hưởng thụ Trương Thiên Hạo uy nàng cái loại cảm giác này thiếu gia, thực xin lỗi, ta không nên không nói, là ta làm sai. Đỗ Lam nước mắt cũng trực tiếp từ trong mắt lăn xuống xuống dưới, tuy rằng chỉ là 2-3 tích, nhưng vẫn như cũng nhìn ra được tới, nàng tinh thần giống như cũng trực tiếp hỏng mất đối với Trương Thiên Hạo, nàng trực tiếp ôm hắn cánh tay nhỏ giọng mà nước nở lên. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng thương tâm trình độ lại là khó có thể áp chế ăn đi, từ từ ăn, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi thực hảo, nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai liền sẽ sự tình gì cũng đã không có. Cảm ơn thiếu gia. Đỗ Lam lau một phen nước mắt, sau đó lại bị Trương Thiên Hạo đỡ ngồi dậy, bắt đầu chính mình động thủ, lại ăn một ít, uống lên một ít nước sôi. Mới cảm giác lấy toàn thân sức lực đang ở chậm rãi khôi phục. Tinh thần thượng cũng hảo rất nhiều, thậm chí trên mặt cũng nhiều một tia huyết sắc thật là khổ ngươi. Ta không khổ, ta không khổ. Đỗ Lam giống như tiểu nữ hài giống nhau, có chút sợ hãi Trương Thiên Hạo lại đem nàng nuốt lại, một quan đó là vài tiền, liền một cái người nói chuyện đều không có. Lúc này hình ảnh vẫn là tương đương hài hòa, Trương Thiên Hạo đỡ Đỗ Lam, Đỗ Lam dựa vào Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, chậm rãi ăn sủi cảo, tiểu viện cũng đi theo an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ hai người ăn cái gì thanh âm ở ngoài, liền không còn có mặt khác hỗn độn thanh âm xào đến hai người. Mà Trương Thiên Hạo ăn một ít, sau đó liền cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, cũng chậm rãi phẩm lên. Tuy rằng rượu vang đỏ thực bình thường, nhưng uống lên vẫn là có khác vừa lật phong tình thiếu gia, ta có thể uống một chén sao? Không thành vấn đề, tới, há mồm uống đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem chính mình cái ly đưa qua, cho nàng uống, nhàn nhạt màu đỏ rượu từ nàng khoe miệng chảy ra, mà nàng nhẹ nhàng duỗi một chút đầu lưỡi, đem rượu vang đỏ cấp liếm trở về. Chương 1943, Đỗ Lam giao đái. Chương 1943, Đỗ Lam giao đái ăn thật sự chậm, chầu này cơm sớm ăn hơn một giờ mới xem như kết thúc. Mà Đỗ Lam cũng là ăn đến vừa lòng ngồi ở chỗ kia, duỗi một cái lười eo, sau đó nửa nằm ở kia ghế dựa thượng, thoải mái không nghĩ lại động rốt cuộc lại ăn một lần no, ta cũng không biết khi nào ăn cơm no, loại cảm giác này thật dài thời gian đã không có. Sớm biết rằng, làm sao đừng lúc trước đâu. Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng, sau đó từ trong phòng lấy ra cái ly, bàn chải đánh răng, còn có khăn lông, xà phòng thơm, gội đầu dùng lược. Trực tiếp đưa cho nàng, chỉ bên kia lu nước gần, ta hiện tại liền đi đánh răng, ta hiện tại liền qua đi. Không đợi, ta trước đem ngươi đầu tóc cắt, bằng không ngươi đầu tóc đã mọc ra tới, hơn nữa rất nhiều còn có thượng một lần bị ta thiêu quá dấu vết. Hắn tìm một thanh kéo, cho nàng vây thượng một khối bố, sau đó liền sẽ ở giữa sân cắt lên. Thức mau, một cái tóc ngắn học sinh đầu trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo tầm nhìn bên trong, vốn là tóc dài, thượng một lần bị Trương Thiên Hạo thiêu một nửa nhiều, hiện tại cắt một chút, trực tiếp cắt tề, thật giống như là một học sinh đầu ân, như vậy đẹp nhiều. Trương Thiên Hạo vừa lòng nhìn hắn cái tác, tuy rằng không phải thực tề, nhưng trên cơ bản có thể quá quan hảo, đi tẩy tẩy đi. Đỗ Lam vừa nghe, cũng là sửng sốt, đi liền lập tức thủy biên, chính mình múc nước bắt đầu tắm rửa, thức mau, lại đem quần áo một lần nữa thoát sạch sẽ, liền đầu cũng bắt đầu cùng nhau tẩy. Căn bản không có tránh đi Trương Thiên Hạo ánh mắt thiếu ra, có thể giúp tẩy một chút đầu sao? Ta nhìn không thấy. Hành. Trương Thiên Hạo đem một ít toái phát quét sạch sẽ, sau đó liền qua đi giúp nàng gội đầu, cho dù là Trương Thiên Hạo ngay từ đầu giúp nàng xúc rửa quá, trên người, tóc bên trong vẫn như cũ tồn tại đại lượng màu đen rất rưởi. Kia một chậu nước trực tiếp tẩy đến biến thành màu đen, thẳng đến giặt sạch 5 lần, mới tính giặt sạch một cái không sai biệt lắm. đến nỗi trên người bùn, cho dù là Trương Thiên Hạo giúp đỡ tẩy, ít nhất cũng muốn tẩy hạ nhị cân hôi tới, thật sự là quá bẩn. Thằng đến mặt trời xuống núi, Trương Thiên Hạo mới đem trên người nàng giặt sạch một cái sạch sẽ, ít nhất không hề có cái loại này xú xú khí vị, tương phản truyền đến nhàn nhạt xà phòng thơm mùi hương. Một lần nữa bọc một cái khăn trải giường Đỗ Lam, thời gian này có vẻ an tĩnh rất nhiều, nhìn Trương Thiên Hạo, bắt đầu tùy ý cùng Trương Thiên Hạo hàn huyên lên. Theo nàng đem chính mình tình huống nói ra, thậm chí cùng Trương Thiên Hạo giao đãi sở hữu sự tình Đỗ Lam, hoặc là nói hắn Đỗ gia cha mẹ cũng không phải nàng thân sinh cha mẹ, mà là Nhật Bản người, từ nhỏ nhận nuôi nàng. Không riêng gì nàng, còn có mấy cái cùng nàng giống nhau hài tử, sau đó chậm rãi cùng các nàng đọc sách, dạy dỗ các nàng đế quốc đặc công tri thức. Này đều phải từ năm 1928 bắt đầu, ngay lúc đó nàng cũng bất quá là 11 tuổi, cho dù là đến bây giờ cũng mới 20 tuổi. Cái gọi là Đỗ gia, chẳng qua là một cái dấu người lỗ tai thôi, từ nhỏ liền đem các nàng mua trở về, sau đó tiến hành dạy dỗ, thẳng đến năm 1935 bắt đầu, liền đem người phái ra đi chấp hành nhiệm vụ đến nỗi nàng tiểu đồng bọn, cũng đều là một ít cô nhi, hoặc là bị bán đi hài tử, chẳng qua, bọn họ thân phận đều không giống nhau mà thôi. Nàng tương đối may mắn, bị Đỗ phụ, cũng chính là kỳ xạ xin cấp cho rằng nghĩa nữ, bất quá chỉ là đối nội, đối ngoại đó là nữ nhi. Kỳ thật hắn tổng cộng thu 8 người, 4 nam 4 nữ, đều là nghĩa tử nghĩa nữ. 7 năm bồi dưỡng, trực tiếp làm các nàng trở thành một cái ưu tú đặc công, hơn nữa đều đi đọc sách, dung nhập trường học giữa. Có đã đánh vào địa hạ đảng bên trong, có rất nhiều đánh vào quốc dân đảng bên trong, thậm chí còn vận dụng quan hệ, nhân tình, đem 8 người toàn bộ đưa vào trong đó đến nội danh hiệu, nàng cũng không biết, chỉ là biết một ít nhân vật đặc thù mà thôi, hơn nữa toàn bộ bảo mật, cho dù là nàng cũng không biết mặt khác 7 người thân phận là cái gì. Duy nhất biết đến, đó là cùng nàng tương đối muốn tốt một người, trong lúc vô ý để lộ ra tới, nàng gia nhập địa hạ đảng, hơn nữa là Thiên Tân địa hạ đảng. Tiêu Nhan Hồng đây là từ học sinh trực tiếp phát triển trở thành vị địa hạ đảng người, mặt khác 6 cá nhân, nếu gặp mặt, nàng còn có thể biết này đó, hơn nữa bọn họ chi rằng cũng có một trường chụp ảnh chung, đó là 3 năm trước đây chụp ảnh chung, chẳng qua hiện tại người đều biến hóa rất lớn, cũng không chừng có thể nhận ra được. Bọn họ sở hữu giấy chứng nhận đều là từ kỳ xạ xỉn xử lý, mà kỳ xạ xỉn là Nhật Bản đặc cao khóa chung một viên, là từ đó hạ ra một tay chậm rãi bồi dưỡng lên, ở Trung Quốc gần nút nhiều năm lao đặc vụ, mà hắn thê tử cũng là Nhật Bản người. Từ nhỏ huấn luyện bọn họ, các nàng tự nhiên không có ăn ít khổ, đánh chửi là chuyện thường, nhắc tới đến cái này Đỗ Lam đó là một trận run rẩy, hiển nhiên khi còn nhỏ cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Cơ hồ đối với kỳ xạ xỉn hình thành một loại bản năng sợ hãi, nếu cái này kỳ xạ xỉn một nhà đã chết, sẽ như thế nào? Không biết, bất quá, chúng ta quan hệ đã đổi tới rồi đặc cao khóa, ngày thường chúng ta cũng sẽ không như thế nào liên hệ, giống nhau đều là thông qua radio cho chúng ta hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ là ta đã thật dài thời gian không có nghe đài radio, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Ân, xem ra ngươi thật sự hối cải, cái gì Nhật Bản dũng sĩ, cái gì võ sĩ đạo tinh thần, bất quá là một đám ngốc tử đem chính mình thần thoại mà thôi. Dân tộc Trung Hoa sẽ đứng lên, đứng ở thế giới cường quốc chi lâm, chẳng qua bây giờ còn có chút suy nhược lâu ngày mà thôi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí kiên định thiếu ra, đây là thật vậy chăng? Có lẽ chúng ta cả đời này còn khả năng nhìn đến, nhưng tiền đề là ngươi phải hảo hảo tồn tại, hiện tại là năm 1937, giữa Hoa dân tộc đứng lên thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện, ngươi hôm nay lựa chọn là cỡ nào chính xác. Cảm ơn thiếu gia giáo hối. Không cần khách khí, ta cũng là có tin tưởng. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt cũng hiện lên một tia mê mang, ở đời sau, dân tộc Trung Hoa cường đại đến cực điểm, hơn nữa là càng ngày càng cường. Căn bản không phải ngươi sợ tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà Đỗ Lam nhìn Trương Thiên Hạo xem thần, cũng biết Trương Thiên Hạo nghĩ đến cái gì, bằng không cũng sẽ không nói liền toát ra hướng tới biểu tình. Hai người làm một hồi lâu, Trương Thiên Hạo mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi mở miệng nói, tiếp tục cùng ta nói mặt khác tình huống đi. Là, kỳ thật chúng ta những người này đều là đơn tuyến liên hệ, ở Tân Kinh nơi này, ta chỉ cùng hiến binh đội đặc cao khóa ODA sủ rộ liên hệ, hắn biết ta tình huống, những người khác đều không biết, hơn nữa cho tới nay, ta đều ở ẩn núp giữa, đến nỗi nhiệm vụ, nếu có yêu cầu, ta sẽ lấy ra ta giấy chứng nhận trực tiếp tìm ODA sủ rộ. Còn có đại tá phát chia ta nhiệm vụ, giống nhau đều là thông qua radio nghe đài, nhưng đã có mấy tháng không có nghe được, rốt cuộc ta nơi này không có bất luận cái gì kết quả, từ ta tới Tân Kinh lúc sau, ngươi cũng căn bản không có cùng ta liên hệ, mà Chu phóng bên kia cũng là ta thông tri ODA, chỉ là thông qua một loại khác thủ đoạn mới làm ngươi tin tưởng không phải bên trong ra vấn đề. Đến nỗi Liêu đi tới, sớm đã là chúng ta người, ở Thiên Tân thời điểm đã đầu phục chúng ta, chỉ là hắn làm một quả quân cờ mà thôi, cũng không có động, chỉ là không nghĩ tới, hắn cũng bị đặc vụ khoa cấp theo dõi, hơn nữa lại một lần đầu nhập vào đặc vụ khóa, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá hắn hiện tại đã chết, nhưng hắn cũng không biết ta tồn tại. Ngày đó Tân Trạm đâu, bên trong có hay không mặt khác phản đồ? Thiếu gia, hiện tại Thiên Tân Trạm tình huống, ta cũng không biết, rốt cuộc hơn nửa năm, cho dù là có, ta cũng không có khả năng biết, đòi hạ dạ tướng quân chính mình nắm giữ. Đến nỗi hiện tại đòi hạ dạ tướng quân làm một người quân nhân, từ năm trước bắt đầu, liền đã điều nhiệm thứ 14 sư đoàn làm sư đoàn trưởng. Bất quá, hắn cũng không có buông tha chúng ta mọi người, chúng ta này một đám điệp báo nhân viên vẫn luôn là hắn khống chế. Hắn không có đem các ngươi giao ra đi. Không biết. Chương 1944, Đỗ Lam nhận chi. Chương 1944, Đỗ Lam nhận chi. Trương Thiên Hạo nhìn Đỗ Lam, lập tức liền thở dài một hơi ngẫm lại, còn có cái gì không có giao đãi, nếu giao đãi ra tới, ta sẽ đối với ngươi hảo một chút. Cảm ơn thiếu gia, những người khác thật sự không biết, bất quá, có một chương ảnh chụp, lại chúng ta 8 người, vốn dĩ này đó ảnh chụp ở chúng ta tiếp thu nhiệm vụ bắt đầu sau, chuẩn bị toàn bộ thanh trừ, nhưng ta trộm giấu đi. Tuy rằng ta không biết những người khác tàng không tàng, nhưng ta kia trường bị ta giấu đi. Hảo đi, ta tin, giấu ở địa phương nào, ta quá mấy ngày làm người đi tìm xem. Là. Trương Thiên Hạo nhớ kỹ Đỗ Lam nói. Sau đó liền bắt đầu thu thập nổi lên sân, liền đem rác rưởi linh tinh cũng toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, rốt cuộc trong nhà hiện tại không thể tồn tại như vậy trường tóc đến nỗi những cái đó chăn, Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng đem ra, trực tiếp chuẩn bị ném đêm nay, ngươi tính toán ngủ nơi đó. Thiếu gia, có thể cùng ngươi ngủ sao? Ta biết ta không xứng, chính là ta không nghĩ lại rời đi ngươi, thật sự. Nếu không ta lại tẩy tẩy. Không cần, đi thu thập một chút, đêm này đó rác rưởi đều đổ, trong chốc lát ta cũng nên ngủ, ngươi cũng lại đây. Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt đến nỗi làm nàng đi ra ngoài, đó là không có khả năng, ít nhất hiện tại Trương Thiên Hạo sẽ đem nàng xem đến gắt gao, thậm chí chuẩn bị về sau chuyên môn dùng để thu phát điện báo. Là đêm, Trương Thiên Hạo nhìn đã lần thứ hai ngất xỉu đi Đỗ Lam, cũng là một trận buồn cười. Thân thể kém, nơi đó chịu được hắn lăn lộn, cho dù là một cái hảo hảo, huấn luyện có tố, cũng chịu không nổi hắn lăn lộn, huống chi thân thể đã tới rồi cực hạn Đỗ Lam. Bất quá hắn cũng không có lại làm cái gì, mà là ngã đầu liền ngủ đến nỗi sự tỉnh, ngày mai rồi nói sau ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo sáng sớm liền lên rèn luyện thân thể, mà Đỗ Lam trực tiếp là ngồi ở một bên, mang theo vẻ mặt mỏi mệt nhìn Trương Thiên Hạo một thân đổ mồ hôi. Nàng nhìn Trương Thiên Hạo trên người trang bị, liền có một loại điện lực bất phòng tâm cảm giác. Rốt cuộc kia từng khối thép tấm, trực tiếp cắm ở Trương Thiên Hạo trên lưng mặt, kia đến muốn nhiều trọng, nàng lấy thời điểm, liền đã phát hiện, thứ này quá trầm. Một khối thép tấm, nàng thử qua, ước chừng 2 kg giảm, muốn Trương Thiên Hạo trên người ít nhất có 50 khối đi, lại còn có một cái ba lô, trực tiếp ở bên trong trang 10 khối đại gạch, mỗi một khối, nàng cũng có thể đoán ra có bao nhiêu trọng, ước chừng 10 cân một cái. Chỉ là trên người phụ trọng liền có 300 cân, kia lực lượng đến có bao nhiêu đại, nhưng Trương Thiên Hạo thoạt nhìn, giống như còn là thực nhẹ nhàng, khóe miệng liền có một loại run rẩy cảm giác. Người nam nhân này quá cường đại, ngày thường thoạt nhìn gầy gầy, cơ hồ có thể sờ đến xương cốt, hơn nữa cho dù là cơ bụng cũng không có, chỉ có chân nhăn thân thể, sờ lên, so nàng làn da đều phải hảo. Thoạt nhìn thật giống như là một cái tiểu bạch kiểm, nếu không phải trên mặt hóa trang, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo thân phận là phiên dịch quan, nước Đức phòng làm việc phiên dịch quan. Nhưng tháo trang sức lúc sau, lại có vẻ càng thêm sạch sẽ, thật giống như là một cái nhà bên Đại Nam Hải tử giống nhau. Thoạt nhìn cùng cường đại hai chữ căn bản không quan hệ, nếu chạy đến trong trường học, bị coi như học sinh cũng là thực bình thường sự tình. Trẻ tuổi, xoáy khí, ánh mặt trời, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo là một cái Tân Kinh trung thống trạm trưởng, hơn nữa là một cái cường đại trạm trưởng, cho tới nay, Tân Kinh bên này Nhật Bản người bao nhiêu lần muốn bắt lấy hắn, nhưng cho tới nay đều là bất lực trở về. Càng xem, càng cảm giác được Trương Thiên Hạo cường đại, hơn nữa liền nàng đều không có phòng chứng đến, loại người này đi tham gia quân ngũ, tuyệt đối là nhất đẳng nhất, thậm chí hủ chết người cái loại này đáng sợ binh lính. Nếu làm tướng lãnh, kín đáo tâm tư, lại sao có thể đánh không thắng trận đâu? Chỉ là Trương Thiên Hạo một rèn luyện, đó là một tiếng rưỡi, toàn thân đều là đổ mồ hôi, nhưng tinh thần đầu rõ ràng tràn ngập rất nhiều. Giặt sạch một cái tắm, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra ngày hôm qua dư lại đồ ăn ở trong nồi nhiệt một chút, sau đó liền bắt đầu hai người liền ở trong sân ăn lên. Mà phòng bếp cũng là vẫn luôn không có môn, cửa sổ vẫn luôn mở ra, ngày hôm qua lưu lại khí vị cũng tán đến không sai biệt lắm. Ăn cơm xong lúc sau, Trương Thiên Hạo liền từ dưới giường đưa ra một cái giường, hai người liền trực tiếp đi tới tầng hầm ngầm vào xem, về sau ngươi liền ngủ ở nơi này, ngày thường nơi này, ta nơi này có một cái giường thư, ngươi có thể không có việc gì thời điểm tống cổ một chút thời gian. Thiếu gia, cậu ngươi không cần đem ta nhốt ở tầng hầm ngầm, ta nhất định thực nghe lời, thật sự, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Không có việc gì, ta chỉ là làm ngươi tạm thời ở nơi này, ta mỗi ngày tới xem ngươi, ngươi ở chỗ này nhiều học tập, radio cũng cho ngươi mang đến. Đúng rồi, trong chốc lát, ta đi tìm một bộ thu báo cơ, mỗi ngày buổi tối, ngươi cho ta nhìn chằm chằm radio cùng radio, nếu có cái gì để báo, ngươi sao cho ta liền được rồi. Đây là ta cho ngươi nhiệm vụ, còn có ngươi radio, ngươi cũng tùy thời có thể nghe đài một chút bên trong tin tức, nếu có tình báo, hoặc là đối với ngươi gọi, ta cùng ta nói một chút. Thiếu gia, ta không nghĩ được rồi, ngươi lại không phải tiểu hải tử, ở bên trong đốc, phòng vệ sinh cũng có, đều cho ngươi chuẩn bị tốt, nghe lời, biết không? Trương Thiên Hạo vỗ vỗ nàng đầu, sau đó tùy ý nở nụ cười, nhẹ giọng mà an ủi nói hảo đi. Vậy ngươi nhất định phải mỗi ngày tới xem ta, bằng không ta một người nhàm chán đã chết. Đã biết, vào đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào, sau đó liền Đỗ Lam cũng đi theo đi đến. Một lần nữa thay một bộ trên giường đồ dùng, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem nguyên lai chăn ôm tới rồi mặt trên đi phơi, mà tầng hầm ngầm lại chỉ để lại Đỗ Lam một người. Nhưng hiện tại hoàn cảnh lại là cường rất nhiều đến nỗi nguyên lai trong căn phòng nhỏ kia Trương tiểu giường cũng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo thu đi rồi, tiểu cách gian thành một cái nho nhỏ phòng vệ sinh, bên ngoài lại thông thượng đèn điện. Mà Trương Thiên Hạo còn lại là một lần nữa quan hảo tầng hầm ngầm môn, khép lại phòng bếp nổi, liền trực tiếp về tới phòng, trực tiếp lấy ra radio tới phát tin, trực tiếp chia lao đại tỷ, rốt cuộc Thiên Tân có bị Nhật Điệp đánh vào đi vào, cái này rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Kịp thời chuyển phát đi ra ngoài. Theo sau hắn liền lập tức thu radio, sau đó nhìn về phía bên ngoài, bắt đầu đi nấu chung dược, đây là hắn thường xuyên uống chung dược, cường thân kiện thể. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là vài phút thời gian mà thôi, mà hắn trong phòng bếp, lúc này còn ở nấu chung dược, hắn nguyên lai nấu, sớm đã dùng hết. Một nồi to, hắn cũng không biết muốn nấu tốt nhất mấy cái giờ, bất quá hắn cũng không đợi, dù sao hôm nay một ngày không có gì sự tình, ở trong nhà chậm rãi ngốc liền được rồi. Cầm lấy điện thoại, hắn trực tiếp đánh cho đang ở kho hàng làm trướng tiền quân tiền lão bản, là ta, Lao Tần. Nguyên lai là Tần tiên sinh, không biết ngài có chuyện gì sao? Có thể hay không giúp ta đưa một ít lương thực lại đây, trong nhà mặt đều không có, này không, không thể không cứ gọi điện thoại lại đây hướng ngươi mua một ít, ta cũng đỡ phải nơi nơi chạy loạn. Trương Thiên Hạo rất là khách khí mà nói một chút tình huống không biết muốn nhiều ít, một túi đủ sao? Đủ rồi, giúp ta lại mua một ít thịt heo, đồ ăn linh tinh đưa lại đây đi, ta sẽ cho lộ phí cùng phí chuyên trở. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền trực tiếp mở miệng tốt, Tần tiên sinh, ngươi chờ một lát một giờ, ta trong chốc lát liền an bài người đưa qua đi. Kia hành treo. Tiền quân nói xong lời nói, liền trực tiếp treo điện thoại tiểu thuật tử, ngươi đi dọn một túi gạo phấn đưa đến Tần tiên sinh trong nhà, lại đi mua một ít thịt heo, đồ ăn linh tinh đồ vật, trước khi trở về chờ cùng ta nói một tiếng, ta buổi tối trở về cùng hắn tính tiền. Hắn tiếp đón một chút tiểu thuật tử, sau đó liền lại túi đầu làm việc. Bất quá hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Trương Thiên Hạo đã trở lại. Chương 1945, Trương Thiên Hạo mục đích. Chương 1945, Trương Thiên Hạo mục đích. Buổi tối, Trương Thiên Hạo cũng không có rời đi trong nhà, mà là làm một bản đồ ăn, sau đó liền cùng Đỗ Lam ở trong nhà ăn qua, sau đó mới đem Đỗ Lam đưa về tầng hầm ngầm. Rốt cuộc trong chốc lát, Tiền Quân muốn lại đây, Trương Thiên Hạo muốn cùng Tiền Quân hảo hảo tâm sự, hiểu biết một chút Tân Kinh một đoạn này thời gian đã phát sinh sự tình thịch thịch thịch. Liền ở bên ngoài hơn 8 giờ thời điểm, hắn mới nghe được cửa truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa, Trương Thiên Hạo lập tức đi qua, mở ra môn. Vừa lúc nhìn đến Tiền Quân đang đứng ở cửa, ở hắn mở cửa lúc sau, trực tiếp đi đến Tần lão bản. Vào đi, trong nhà không có người. Hảo. Trương Thiên Hạo ở Tiền Quân tiến vào lúc sau, cũng là một lần nữa đóng cửa lại, sau đó liền trực tiếp đi vào phòng. Sớm đã chuẩn bị tốt trà, hắn đưa Tiền Quân đổ một ly đúng rồi, đầu, ngươi chừng nào thì trở về? Ngày hôm qua buổi chiều trở về, bởi vì quá mệt mỏi, trên đường ra một chút sự tình, cho nên ngày hôm qua trở về đã muộn một chút. Trương Thiên Hạo ha hả mà cười một tiếng, sau đó ngồi xuống dưới phát sinh sự tình gì? Ma phỉ, gặp ma phỉ, hơn nữa vẫn là một đoàn, ta lúc ấy có một thanh 98K, trực tiếp giết một ít, trở về trên đường, vài người tê ở một cái bao xương, không có ngủ hảo. Nga, nguyên lai là cái dạng này. Tiền Quân vừa nghe, cũng gật gật đầu đúng rồi, đầu, một đoạn này thời gian, Tân Kinh không có phát sinh sự tình gì, bất quá, Tân Kinh đến là đã xảy ra vài món sự tình, có người tại đây một đoạn thời gian nội, bắt cóc nhà có tiền công tử, hoặc là tiểu thư. Cảnh sát thính bên kia đến là vội một thời gian, hiện tại còn không có phá án. Chúng ta người cũng không có phát hiện những người này là người nào, bất quá, chúng ta còn phát hiện một cái kỳ quái địa phương, đó là thành bắc một cái kêu rầm rộ tiệm ăn, ta hoài nghi là một cái địa hạ đảng khai. Nga, còn có như vậy cách nói, thế nhưng phát hiện địa hạ đảng. Trương Thiên Hạo cũng là có chút giật mình, rốt cuộc địa hạ đảng chính là tàng đến đủ thâm, hắn thế nhưng phát hiện địa hạ đảng nói, ngươi như thế nào phát hiện này bọn họ? Là cái dạng này, chúng ta người không phải ở đối diện khai một nhà chụp ảnh quán sao? Hai ngày này, có hai cái đặc vụ trực tiếp nhìn chằm chằm đối phương, hiển nhiên là đặc vụ đang ở nhìn chằm chằm đối diện. Đặc vụ theo dõi, xem ra địa hạ đảng lại có phiền toái. Trương Thiên Hạo ha hả cười một tiếng. Chỉ là hắn trong lòng có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì này đó đặc vụ là như thế nào theo dõi này đó địa hạ đảng muốn hay không cùng bọn họ âm thầm thông báo một tiếng. Không cần, chúng ta không biết đối phương vì cái gì sẽ bị theo dõi, một khi đây là một cái hăm giếng, ta cũng có chút lo lắng. Kia liền như vậy, chúng ta án binh bất động. Ân. Đúng rồi, Trần Thế Kiệt bọn họ huấn luyện đến thế nào? Ta cũng không biết thế nào, bất quá, bọn họ hiện tại còn ở kia Tình An tiểu học giáo nơi đó huấn luyện, bất quá, tình huống hiện tại còn thực hảo, ngày hôm qua còn gửi thư, bọn họ bên kia huấn luyện còn bình thường, hiện tại trên cơ bản đã tiến vào chính quy, chẳng qua kế tiếp có thể vào thực chiến huấn luyện. Không được, thể năng còn theo không kịp, các nàng huấn luyện thời gian quá ngắn, nếu như đi thực chiến, khả năng sống sót rất ít. Nhất định phải làm tốt tính toán. Ta đây xong việc thông chi bọn họ, làm cho bọn họ nhiều huấn luyện một đoạn thời gian, hiện tại mới 8 tháng 14 ngày, ngày mai đó là cùng An Nhiên cùng Đường Nghệ Nhụy các nàng mở điện báo nhật tử. Bất quá, hiện tại Thượng Hải đã đánh đến lên, cũng chính là ở ngày hôm qua, Thượng Hải đã đánh sống đánh chết, Nhật Bản người chính thức buộc phát sự kiện đúng rồi, ngươi nghe đài radio sao? Thượng Hải bên kia đã đánh lên, về sau nhật tử liền muốn khổ sở. Lúc này Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, Thượng Hải bên kia còn có đại lượng vũ khí đạn dược còn ở hắn biệt thự ngốc đâu, hiện tại cũng là đưa ra đi lúc. Nay một đám vũ khí đã chuẩn bị hơn 2 năm, hiện tại cũng là bắt đầu dùng lúc đến nỗi này, một đám vũ khí cùng với dược phẩm đưa cho ai, Trương Thiên Hạo cũng là có nhất định ý tưởng, bất quá hắn cũng không có lập tức quyết định, rốt cuộc hiện tại Thượng Hải đánh thảm thiết vô cùng đầu, bên kia sự tình, chúng ta quản không được, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, Thượng Hải cũng đánh nhau rồi, Bình Tân vùng đánh lên, hiện tại lại đến Thượng Hải, xem ra toàn bộ Sâm Hoa cũng triển khai. Đúng vậy, hiện tại ba tánh khổ a, chỉ cần một tá trượng, ba tánh thông chi đó là không cần nhiều lời. Duy nhất có thể là an toàn địa phương đó là kia Thượng Hải Tô giới, chúng ta về sau lại đi, khả năng sẽ càng nhiều phiền toái. Tiền Quân cũng có chút lo lắng nói, Trương Thiên Hạo có thể lợi dụng hiện tại thân phận đi, có thể che giấu an toàn, mà Tiền Quân cùng qua đi, cũng không sẽ phát sinh chuyện khác ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà cùng Tiền Quân nói chuyện phiếm thời điểm, Thiên Tân Hà Lệ cũng thu được điện văn, đây là đối với chuyển tự Trương Thiên Hạo điện văn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này một điện văn, làm lão đại tỷ bên kia một tia trì hoãn cũng không có, trực tiếp chuyển phát qua đi thư ký, đây là vừa mới thu được điện văn, ngài xem. Hà Lệ đóng lại radio, sau đó từ nhỏ gác mái xuống dưới, đem điện văn đưa cho đang ngồi ở nàng trong phòng một trung niên nhân Nga. Ta nhìn xem. Trung niên nhân tiếp nhận điện văn, nhìn thoáng qua, cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này đánh vào bọn họ bên trong nhật điệp, thế nhưng là bọn họ tương đương coi trọng một cái đảng viên, hơn nữa biểu hiện đặc biệt ưu tú đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này? Thư ký, làm sao vậy? Chúng ta bên trong thế nhưng ẩn tàng rồi một cái đặc biệt thâm phản đồ, nếu không phải thượng cấp chuyển qua tới, chúng ta còn không biết đâu. A, phản đồ. Đúng vậy. Bất quá, vài người nhìn kia trong phòng đại cái dương, đó là một trận ra đầu tê dại, bọn họ đều đã ở chỗ này giám thị hồi lâu, nhưng kết quả lại làm cho bọn họ bất đắc dĩ. Có tiền là chuyện tốt, nhưng vấn đề này tiền quá nhiều, hơn nữa là đại cái dương tiền, 20 vạn, muốn mang đi đều khó. Hôm nay buổi tối, bọn họ đó là lại đây thương lượng đem này tiền rời đi sự tình, nhưng hiện tại lại tới nữa như vậy một vở diễn. Bất quá, trước mắt không phải củ gia nội gian thời điểm ba. Đúng rồi, đầu, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Phát triển trở thành viên, chúng ta muốn ở chỗ này nhiều phát triển một ít đáng tin cậy nhân viên, đặc biệt là học sinh bên trong, bất quá, phát triển phải chú ý, nếu có những cái đó khả năng tồn tại vấn đề người, trực tiếp từ bỏ. Còn muốn phát triển a, có thể hay không khiến cho này đó đặc vụ chú ý. Ta biết chuyện này, về sau trọng điểm phát triển học sinh, muốn ở Ngụy chính phủ bên trong xếp vào chúng ta người, bằng không chúng ta cũng quá bị động. Đầu, có phải hay không có chút quá nóng nảy? Tiền quân vừa nghe, lập tức liền minh bạch, cũng có chút khó xử nói không nổi, việc này đến thật sự không nổi, chúng ta phải làm, quản chi là một năm phát triển một hai cái cũng không có bao lớn vấn đề. Nhưng chúng ta trọng điểm vẫn là đặt ở học sinh trên người. Đây là chúng ta kế tiếp phát triển công tác trọng điểm. Tiền quân vừa nghe, tức khắc sửng sốt một chút, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, muốn xếp vào nhân thủ là một cái trường kỳ quá trình, cũng không phải một cái ngắn hạn công tác, chúng ta đây mục đích là cái gì? Nếu chúng ta năm sau rời đi, kia chẳng phải là uổng phí công phu, còn có khả năng bị bại lộ nguy hiểm. Đúng vậy, hiện tại chúng ta nhân thủ là không ít, nhưng có thời gian vẫn là phải cho chính mình lưu lại một cái đường lui, cho chính mình chuẩn bị càng nhiều nhân thủ. Đây là ta nhất quán tác phong. Trương Thiên Hạo lập tức đem mục đích của hắn nói một lần, thì ra là thế, kia này đó nữ nhân mục đích đó là muốn mang ly. Ân, ta lần trước liền đã nói qua, các nàng mục đích là chờ chúng ta tiếp theo chạm đi nơi đó, liền trực tiếp phái đến nơi đó đi. Đây mới là hắn chân thật mục đích. Chương 1946, lão hồ tin tức. Chương 1946, lão hồ tin tức. Theo tiền quân rời đi nhà hắn, Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc xuất hiện địa hạ đảng, hắn cũng có chút lo lắng. Bất quá, hiện tại đặc vụ giám thị, rốt cuộc là giám thị kia một người, vẫn là rầm rộ cơm trăng cái này địa phương, hắn còn phải hào hào tự hỏi một chút, hắn có thời gian, cũng không ngại đi xem. Tuy rằng hắn đã làm tiền quân chú ý, nhưng hiện tại cũng không phải một cái hành động thời điểm, rốt cuộc như thế nào làm, vẫn là phải hào hào tự hỏi một chút. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng, tiếp tục uống trên bàn trà, trong lòng cũng thực nhanh có một cái so đó ba. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn vẫn là lên huấn luyện, giống như ngày hôm qua giống nhau, bất quá vẫn là nhiều một cái quần chúng, kia đó là Đỗ Lam, hiện tại Đỗ Lam giống như cũng là nhận mệnh giống như, ngày thường ở tại tầng hầm ngầm. Trương Thiên Hạo cũng chuẩn bị cũng đủ đồ ăn, phòng ngừa hắn có chuyện, một khi thời gian dài không trở lại, kia Đỗ Lam khả năng thật sự muốn chết đói đến nỗi Đỗ Lam viết hối quá thư, nhận tội thư, giao đãi tài liệu linh tinh, đối với này đó, hắn căn bản không tin này một bộ, vẫn là hoàn toàn nắm giữ tương đối hảo thiếu gia, ngươi sức lực rốt cuộc có phần lớn a. Không biết, bất quá, sức lực vẫn là không nhỏ. Trương Thiên Hạo một bên chạy, một bên nỗ lực đánh chính mình quân thể quyền, tương đối tới nói, hắn tốc độ cùng lực lượng còn ở chậm rãi gia tăng. Tẩy qua một cái tắm, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu ăn khởi cơm tới, hiện tại Đỗ Lam buổi sáng trực tiếp lên cho hắn làm cơm sáng, không cần muốn hắn tự mình động thủ đi làm. Cơ hồ hết thảy đều ở hắn tầm mắt dưới hành động, mà Đỗ Lam cũng biết, Trương Thiên Hạo thực lực, đến nỗi có nghĩ chạy, Trương Thiên Hạo không biết, nhưng từ đêm qua bắt đầu, quan hệ cũng là càng ngày càng tốt đúng rồi, thiếu gia, có thể ăn cơm, lại không ăn cơm, ngươi đi làm bị mượn rồi. Hảo đi, ta này qua đi ăn cơm. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thời gian, chỉ chớp mắt đã 7 giờ rưỡi, mà sáng sớm đã sáng 2-3 cái khi. Tân Kinh Thiên, trên cơ bản tiếp cận 4 điểm liền đã sáng, hiện tại trên mã lộ sớm đã là không ít bận rộn người, đến nỗi hắn cái này đi làm người, đến là không có gì đơn giản giặt sạch một cái tắm. Trương Thiên Hạo toàn cùng Đỗ Lam ngồi xuống cùng nhau ăn cơm sáng. Tương đối tới nói, Trương Thiên Hạo ăn đồ vật tương đối nhiều, hơn nữa cơ hội là vô thịt không vui, cho dù là buổi sáng, cũng là làm một đại buồn đồ ăn đúng rồi. Đỗ Lam, ngươi biết Tân Kinh địa hạ đảng sao? Biết. Thiếu gia, làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là tò mò, ngươi biết Tân Kinh địa hạ đảng tin tức sao? Cái này đến là biết một ít, nhưng cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết, ở đặc cao khóa đóng lại một cái địa hạ đảng, hình như là thật dài thời gian, họ Hồ, hình như là địa hạ đảng khá lớn đầu mục. Đến nỗi mặt khác, ta đến là cũng không biết. Lão Hồ. Đúng vậy, giống như nghe người ta nói là lão Hồ, cũng là ta ngoài ý muốn một lần ở cùng Oda Tsuzo gặp mặt thời điểm, nghe hắn nói khởi quá, chẳng qua là vùng mà qua, ta cũng không có đi hỏi nhiều. Rốt cuộc hắn làm ta chú ý một chút địa hạ đảng. Thì ra là thế. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là chấn động, tìm vài tháng lão Hồ thế nhưng nốt ở hiến binh đội đặc cao khóa bên trong, này giống như có chút ý tứ hiến binh đội phòng thủ như thế nào, đặc cao khóa bên kia tình huống lại như thế nào. À, thiếu gia, ngươi sẽ không muốn cướp hiến binh đội đi, khó mà làm được, nơi đó phòng thủ quá nghiêm mật, chỉ là hiến binh liền có hơn 600 người, nếu tính thượng đặc cao khóa người, không sai biệt lắm có 700 người, nếu ngươi đi, kia hoàn toàn là tìm chết ta. Mặt khác, những người này đều bị nhốt ở tầng hầm ngầm, đều có tường đá cùng cửa sắt, muốn đi vào, đó là căn bản không có khả năng. Đỗ Lam vừa nghe, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Hơn nữa trên mặt tràn ngập gánh nhiều thần sắc, ta còn không có như vậy ngốc, ta nhìn xem có thể hay không đánh một cơ hội mà thôi. Đúng rồi, rầm rộ tiệm ăn, ngươi biết không? Biết, đó chính là ta chủ địa phương không xa một cái tiệm cơm, diện tích tuy rằng không lớn, nhưng khẩu vị không tồi, giá cả cũng công đạo, ta cũng là ngẫu nhiên sẽ đi ăn cơm. Làm sao vậy? Ta người tra được, nơi đó là một cái địa hạ đảng cứ điểm, nghe nói đặc vụ đã theo dõi nơi đó, ngươi cho rằng việc này sẽ là thật vậy chăng? Trương Thiên Hạo thử tính hỏi một câu không biết, rốt cuộc ta không ở đặc cao khóa, huống chi ta cũng không thể hỏi, thiếu gia, các ngươi không phải cùng địa hạ đảng quan hệ không hảo sao? Địa hạ đảng quan hệ hảo, hiện tại quốc cộng hợp tác rồi, hơn nữa cả nước đều hòa mình kháng Nhật, nơi đó còn phân lẫn nhau à? Lại nói, ta cũng không có khả năng nhìn bọn họ bị người diệt đi. Trương Thiên Hạo ngửa đầu thở dài một hơi, sau đó trong ánh mắt nhiều vài phần phiền muộn, rốt cuộc đây đều là kháng Nhật lực lượng thiếu gia, ta kiến nghị ngươi không cần đi động tay chân, rốt cuộc cái kia Oda Tsuzo cũng không phải là người bình thường, hắn giỏi về đối người tiến hành nghiên cứu, phòng trường thiếu gia ngươi nhất định cũng bị hắn nghiên cứu thấu, thậm chí khả năng còn ở nhằm vào ngươi nhược điểm tiến hành công kích. Ta trước kia cũng nghe nói qua cái này Oda Tsuzo, thoạt nhìn vẻ mặt hiền lành, nhưng trong xương cốt lại tính dai mười phần. Giỏi về nghiên cứu người. Đúng vậy, chuyên môn tìm người nhược điểm, chỉ cần có tư liệu, kia hắn sẽ đem ngươi nghiên cứu một cái thấu triệt, sau đó nhằm vào ngươi nhược điểm tiến hành công kích. Năm 1935 thời điểm, đội hạ dạ tướng quân còn cùng chúng ta để qua người này. Lợi hại a, thật là lợi hại. Nếu thật là người như vậy, hắn Trương Thiên Hạo cũng không thể không cẩn thận, rốt cuộc hắn cũng biết chính mình nhược điểm, hơn nữa nhược điểm rất nhiều, một bước sai, khả năng sẽ từng bước sai. Xem ra cái này Oda Tsuzo thật đúng là một cái khó có thể đối phó ra hỏa. Hắn trong lòng cũng là cho cái này Oda Tsuzo hơn nữa một cái dấu chấm than, nếu có thể nói, hắn không ngại đem cái này Oda Tsuzo cấp trừ bỏ thiếu ra, ngươi sẽ không lại tưởng trừ bỏ này Oda Tsuzo đi, ngài đừng nghĩ, người này là một cái công tác cuồng, mặt khác tư liệu, ta không biết. Nhìn Trương Thiên Hạo biểu tình, Đỗ Lam cơ hồ có thể nghĩ tới điểm này nga. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, có thể bị bồi dưỡng tới rồi 7-8 năm đặc công, cơ hồ là từ nhỏ bồi dưỡng, sao có thể không hiểu này đó đâu, ta thật là có ý nghĩ như vậy, bất quá, vẫn là phải hảo hảo điều tra một chút. Ăn xong rồi cơm sáng, Đỗ Lam thu thập một chút cái bàn cùng chén đũa, sau đó liền bị Trương Thiên Hạo đưa đến tầng hầm ngầm, mà toàn bộ trong nhà lại một lần khôi phục bình tĩnh. Trương Thiên Hạo cũng là mở ra xe hơi, hướng về phòng làm việc mà đi ba. Dầm rộ tiệm cơm nội, sớm mở cửa dầm rộ tiệm ăn, cùng ngày thường không có gì hai dạng, tiểu nhị ở nơi đó tiếp đón khách nhân, ăn cơm sáng khách nhân, sớm đã rời đi nơi này. Lúc này, ngay cả tiểu nhị đều có chút lười biếng, rốt cuộc không có gì khách nhân, mà trưởng quầy ngồi ở sau quầy, đánh bản tính, chính tính buổi sáng trướng. Nơi này khách nhân là tới một đám, lại là một đám, mỗi ngày đều là như thế. Ngẫu nhiên sẽ có một hai cái khách nhân, khả năng đứng dậy đã muộn, liền đi vào nơi này điểm một chút sớm một chút, chỉ là đại đa số người vẫn là ngồi ở bên ngoài tiểu than thượng ăn sớm một chút, rốt cuộc nơi này so sánh với tiểu than, thích hợp quý một chút. Liền ở bọn họ đối diện lầu 2 thượng, cũng chính là An An chụp ảnh quán lầu 2, hai cái đặc vụ, trong đó một cái đã ngủ rồi, một cái khác đặc vụ chính nhìn chằm chằm đối diện tiệm ăn. Ký lục mỗi ngày ra vào nhân số, thậm chí có khi còn sẽ lấy ra ca mạ ra tới, chụp một chút ảnh chụp, đặc biệt là một ít bọn họ cho rằng khả nghi nhân viên, những cái đó bị chụp người, căn bản không biết đã bị người cấp chụp lén. Chương 1947, ngoài ý muốn địa báo. Chương 1947, ngoài ý muốn địa báo. Phòng làm việc nội, Trương Thiên Hạo từ cả ra nơi đó tiếp nhận văn kiện, liền bắt đầu xử lý lên. Rốt cuộc 89 thiên không có đi làm, chuyện của hắn tích lũy không ít, vẫn là yêu cầu hắn tiến thêm một bước phiên dịch, sau đó còn muốn cùng Tần Kinh thị chính phủ bên kia câu thông một chút. Đúng rồi, Tần tiên sinh, ngươi đem văn kiện xử lý tốt, chính mình đưa đến tòa thị chính đi, trực tiếp giao cho thị trưởng văn phòng Hoàng bí thư là được rồi. Tốt. Hắn lên tiếng, sau đó liền bắt đầu xuống tay làm lên ba. Thành Bắc An An chụp ảnh quán bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn đối diện cái này tình báo viên, chỉ tiếc đối phương cũng không nhận thức chính mình, mà hắn tới nơi này, chỉ là một cái khảo sát mà thôi tiên sinh, ngươi muốn ảnh chụp sao? Cảm ơn, ta chỉ là lại đây nhìn xem các ngươi nơi này ảnh chụp, có thể chứ? Đương nhiên có thể, nếu không ta cấp tiên sinh đào chén nước đi. Kia chụp ảnh quán thanh niên vừa nghe, cũng chỉ cười cười, rốt cuộc chiếu giống không phải người nào đều có thể, cũng không phải người nào đều tới chụp ảnh. Trương Thiên Hạo ở trong tiệm khắp nơi nhìn nhìn, lại nhìn nhìn hướng trên lầu đi cái kia thang lầu bên cạnh cũng đồng dạng bãi một ít ảnh chụp, tất cả đều là dùng để triển lãm tiên sinh chụp ảnh, trình độ vẫn là có thể sao? Khách khí, cũng chỉ là hôn khẩu cơm ăn, chỉ có thể xem như giống nhau đi. Phải không? Trương Thiên Hạo đó là một bên xem, một bên cùng Chi Hàn huyên lên. Mà hắn đôi mắt dư quang càng có rất nhiều chú ý đối diện rầm rộ tiệm ăn, kia mới là hắn mục tiêu, chỉ là hắn cũng không có giống những người khác giống nhau, chuyên môn nhìn chằm chằm đối diện. Nhìn trong chốc lát ảnh chụp, Trương Thiên Hạo mới nở nụ cười. Ngồi ở chỗ kia, trong tay phủng một ly trà, nhàn nhạt nói, "Lão bản, có cuộn phim sao? Cho ta một cái, ta mua một cái cuộn phim, có thể chứ?" "Cái này là có thể, chỉ là không biết tiên sinh muốn cái loại này cuộn phim, bất đồng xưởng, giá cả cũng bất đồng, bất quá chúng ta nơi này đa số là Nhật Bản sản. Cầm một cái tốt nhất đi, ta muốn tốt nhất cái loại này." "Tốt." Thức mau, Trương Thiên Hạo thanh toán tiền, liền ngồi ở chỗ kia uống nổi lên thủy, hắn đến là không có vội vã rời đi đem cuộn phim bỏ vào trong túi. Trương Thiên Hạo ở nơi đó ngồi trong chốc lát, mà hiện tại thời gian đều đã là giữa trưa 12 giờ rưỡi, đối diện tiệm ăn, khách nhân vẫn là khá nhiều, người đến người đi gì, đối diện sinh ý thực hảo a. "Đúng vậy, này một mảnh tiệm cơm sinh ý đều không tồi, khách nhân cũng là tương đối nhiều. Tiên sinh còn không có ăn cơm sao? Nếu không đi thử thử." "Không cần, hôm nay ra tới có việc, liền ở ngươi nơi này ngồi ngồi, thuận tiện mua một cái cuộn phim, lập tức cũng muốn đi trở về." Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó liền thả cái ly, xoay người rời đi chụp ảnh quán, đi hướng chính mình xe hơi, biến mất ở trên mã lộ. Mặt đến là hảo lão bản đối với Trương Thiên Hạo ở chỗ này ngồi hơn nửa giờ, uống lên hai chén nước, đến cũng không có để ở trong lòng, bất quá, đối với Trương Thiên Hạo cái này người xa lạ, lại có chút nghi hoặc. Rốt cuộc này một mảnh người, ở chỗ này chụp ảnh hoặc là không chụp ảnh, hắn đều có một ít ấn tượng, nhưng đối phương là lái xe, thoạt nhìn thân phận không bình thường ba. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo liền đem Đỗ Lam kéo ra tới, chuẩn bị ở trong phòng bếp nấu cơm, hắn chỉ cần có thời gian, liền sẽ cùng Đỗ Lam cùng nhau ăn cơm, ít nhất nói bồi dưỡng một chút cảm tình, vẫn là rất cần thiết. Đúng rồi, thiếu gia, buổi sáng ta thu được một phần điện văn, hình như là từ chúng ta phát ra đi, hơn nữa là ngươi nói cho ta sóng ngắn. Ta hoài nghi là có người lấy trộm chúng ta ra đi ô sóng ngắn, làm lại kinh phát ra đi. Có thể là, ta cũng tiếp thu tới rồi, liền ký lục xuống dưới, ngài xem. Đỗ Lam đem kia trương điện văn cầm lại đây, sau đó đưa cho Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo ngồi ở tầng hầm ngầm, nhìn thoáng qua điện văn, là về Quan Đông quân tình huống, mặt trên viết, đem có hai cái sư đoàn Quan Đông quân Nam Hạ, cụ thể tình huống mặt định đây là chúng ta ra đi ô phát ra đi. Hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Tân Kinh muốn phát điện báo, hắn cần thiết là trước tiên biết đến, hơn nữa bí mật chỉ có hắn một người biết, hiện tại thế nhưng có điện văn phát ra đi không tốt, xảy ra chuyện, chúng ta điện văn mật mã bị người phá dịch. Hắn lập tức liền nghĩ tới một cái khả năng, kia đó là mã điện báo bị Nhật Bản người nắm giữ. Hắn hiện tại cũng không biết có bao nhiêu sai lầm điện báo bị người nắm giữ, đây chính là thiên đại sự tình, này Nam Kinh tới nói, càng là nguy hiểm thiếu gia, ngươi nói cái gì, mật mã bị người phá dịch. Đỗ Lam cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Kia làm sao bây giờ? Đừng nóng đội, ta hiện tại liền đi trong phòng lấy một bộ radio, một lần nữa phát một phần cấp Nam Kinh. Radio. Đỗ Lam như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng còn có radio, tuy rằng tầng hầm ngầm radio chỉ là một cái 5 vật tiểu radio. Nhưng tiếp thu tin là không có vấn đề, đây cũng là vì cái gì Đỗ Lam nói là bản địa radio tín hiệu phát ra đi, ngươi tiếp tục nấu cơm đi, ta đi trong phòng lấy radio, đừng làm ta thất vọng. Thiếu gia, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Trương Thiên Hạo cũng là vội vã chạy về phòng, sau đó nhìn thoáng qua đang ở phòng bếp nấu cơm Đỗ Lam, lấy ra radio liền tiếp thượng nguồn điện. Trạm trưởng cấp bậc bí mật vẫn là tương đương dùng tốt, biết đến người cũng là tương đương thiếu, Trương Thiên Hạo trạm trưởng cấp bậc mã điện báo trực tiếp phát ra. 2 phút sau, hắn lại thu hồi radio, khôi phục trong phòng hết thảy, đồng thời một cái đại đại cái dương trực tiếp bị hắn bày ở xà nhà phía trên, đương nhiên bên trong cũng không phải cái gì cũng không có, tương phản, hắn ở chỗ này bên trong bày 2 viên lựu đạn, thêm ngoại một cái thuốc nổ bao, nếu ai tới trộm đồ vật của hắn, kia khả năng chết không toàn thây. Một lần nữa về tới phòng bếp, nhưng nhìn đến Đỗ Lam còn ở nghiêm túc làm đồ ăn, hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó liền lấy ra một bộ cạ mạ giặt, trực tiếp cấp Đỗ Lam tới một cái đặc tả thiếu gia, hoàn thành. Đã phát xong rồi, lại không phải cái gì việc khó, lúc này đây vẫn là muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không biết chúng ta mật mã vốn đã kinh tiết lộ đi ra ngoài. Ta về sau là thiếu gia người, đương nhiên là vì thiếu gia suy nghĩ, thiếu gia, ngày trước ngồi trong chốc lát, đồ ăn trong chốc lát liền hảo. Bảo đảm đuổi kịp ngươi buổi chiều còn có thể đi làm. Đỗ Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó một sờ chán thượng hãn, tiếp tục nấu ăn nói không có việc gì, chúng ta ăn cơm xong sau, lại hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, mới đi làm, lại nói, lại không có gì sự tình, một trong chốc lát đi cũng không có gì. Trương Thiên Hạo đến là không sao cả. Hiện tại sự tình thật đúng là không nhiều lắm. Liên ở Trương Thiên Hạo này phong điện báo phát ra đi thời điểm. Nam Kinh Từ Ân Tằng vốn đang ở vì tiếp điện buổi sáng một phong điện báo còn đau đầu, rốt cuộc hai cái sư đoàn quan đông quân cũng không phải là số lượng nhỏ. Hắn đã làm người đi tra xét, hiện tại lại nhận được Trương Thiên Hạo lấy trạm trưởng cấp bậc điện văn, lập tức đó là chân mày cao lại. Mật mã buồn bị phá, đây chính là đại sự tình đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, mật mã buồn thế nhưng bị Nhật Bản người phá dịch, nói như thế tới, kia ngay từ đầu bình thường điện văn đó là giả. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng thả lỏng một chút tâm tình, rốt cuộc chỉ cần không phải thật sự tin tức, hắn nơi này còn hảo thao tác một ít, rốt cuộc thiếu hai cái sư đoàn cùng nhiều hai cái cường lực sư đoàn. Hoàn toàn là không giống nhau, còn hảo tới kịp thời, hỗn đản, hơi kém đem ta tim đập đều chơi ra tới, như vậy trước hai ngày điện văn cũng là giả. Nghĩ tới nơi này, hắn trên mặt liền hiện lên một tia nghi hoặc đồng dạng, hắn lập tức nghĩ tới Thiên Tân Hải quân sự tình, lập tức liền minh bạch, Trương Thiên Hạo nhất định là đi Thiên Tân, bằng không không có khả năng được đến như vậy tin tức đáng chết. Chương 1948, thợ mỏ. Chương 1948, thợ mỏ. Một bên ăn cơm, Trương Thiên Hạo tâm tình cũng là cực hảo, may mắn hắn trở về kịp thời, hơn nữa lợi dụng cái này Đỗ Lam, hắn mới có cơ hội thu được như vậy biến mất, nếu không còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu Đỗ Lam. Về sau ngươi đó là người của ta, đương nhiên, ngươi hiện tại như thế nào cùng ODA bên kia liên hệ, quy định khi nào liên hệ, ngươi cùng ta nói một chút, ta sẽ làm người đi chú ý một chút, giúp ngươi liên hệ. Cảm ơn thiếu gia, không phải hắn muốn liên hệ ta, mà là nếu ta nơi này có cái gì yêu cầu, có thể liên hệ hắn. Kia hành, ăn xong rồi đi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, phòng ngừa có chuyện gì, rốt cuộc radio cùng radio đều cho ngươi, về sau có chuyện gì, buổi tối, chúng ta trở về lại nói. Tốt. Đỗ Lam cũng không có cái gì phản kháng, mà là trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo đi phòng bếp, ở Trương Thiên Hạo mở ra cái kia tầng hầm ngầm lúc sau, liền làm nàng đi vào. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo trực tiếp về tới phòng làm việc, đem sự tình xử lý một chút, đem văn kiện đưa đến tòa thị chính bên kia đi, đương hắn lại một lần đi ra tòa thị chính thời điểm, Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu tiên, cũng không khỏi sửng sốt. Bởi vì một tia mưa nhỏ đã rơi xuống cánh tay hắn thượng, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm hắn không thể không ngẩng đầu nhìn bầu trời thế nhưng trời mưa, này vũ thật là kịp thời. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thiên, chỉ là lập tức nghĩ tới lao hổ còn nốt ở hiến binh đội, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, tưởng từ hiến binh đội cứu người, trừ phi là từ ngầm đánh một cái thông đạo qua đi. Tuy rằng có thể, nhưng vấn đề, nơi đó cũng không phải là ngân hàng, buổi tối chỉ có cảnh vệ, kim khố quan khóa lên. Mà hiến binh đội phạm vi khá lớn, muốn đả thông thông đạo, khó khăn có bao nhiêu đại, hắn chính là biết đến chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Rốt cuộc cho dù là đả thông, cũng không nhất định có thể trực tiếp cứu ra người tới, dù sao cũng là trọng điểm phạm nhân, Nhật Bản người sao có thể không nặng điểm phòng ngự. Hắn ngồi trên xe, bắt đầu thở dài một hơi, liền từ bỏ mặt khác các loại hỗn độn ý tưởng, mà là mở ra xe hơi đi phòng làm việc. Hắn còn không có đem xe hơi khai tiến phòng làm việc, liền thấy được bên ngoài tiền quân đang ngồi trang điểm thành một cái bình thường thanh niên, đang đứng ở phòng làm việc cách đó không xa tiếp theo hiền, thỉnh thoảng nhìn khai lại đây xe hơi ở nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, liền trực tiếp hướng hắn bên này đã đi tới, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo sử một cái ánh mắt, mà Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, liền đem xe đỉnh tới rồi một bên, sau đó liền chờ tiền quân đi tới hắn bên người. Theo cửa xe mở ra, tiền quân trực tiếp từ bên ngoài chui tiến vào. Sau đó Trương Thiên Hạo đem xe đổ một chút, sau đó liền đem xe hơi hướng về một cái khác phương hướng khai đi, cũng không có tiến phòng làm việc, mà là ở làm việc cách đó không xa trực tiếp đánh một phương hướng bàn rời đi. Xe hơi khai cũng không có rất xa, liền trực tiếp theo mã lộ tùy ý tìm một phương hướng mở ra đi. Tiểu tiền, phát sinh sự tình gì, còn làm ngươi tự mình lại đây? Đâu, là cái dạng này, vừa rồi Trần Thế Kiệt bên kia truyền đến một tin tức, một đám ước chừng hơn 300 người thanh tráng bị ngụy mãn cảnh sát từ phía nam chạy tới, hơn nữa một đám gầy trơ cả xương, giống như chuẩn bị đuổi tới trong núi đi. Hơn 300 thanh tráng, còn gầy trơ cả xương, chẳng lẽ là từ cái kia kêu mị sủ mà quặng xưởng mang ra tới sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hơn 300 thanh tráng, có thể biến thành bộ dáng này, kia tuyệt đối không phải nhẹ thể lực sống không biết, bất quá, hình như là từ phía nam phía đông chạy tới, Trần đội trưởng hỏi chúng ta muốn hay không động thủ cứu những người này. Có bao nhiêu cảnh sát? 3-40 cái đi, hơn nữa tất cả đều là ngụy mãn cảnh sát. Bất quá hình như là cảnh sát bảo vệ mỏ. Cảnh sát bảo vệ mỏ, đáng chết, xem ra này đó cảnh sát cũng không phải một cái thứ tốt, cảnh sát bảo vệ mỏ chính là ở kia ăn thịt người không nhà xương địa phương sinh hoạt, tâm địa hắc đâu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trên mặt liền hiện lên một trận lạnh lẽo, thông chi một bộ phận đội viên, ước chừng 3 cái đến 5 cái tả hữu, buổi tối chúng ta đi cứu người. Đến nỗi này đó cảnh sát, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp phán bọn họ tử hình, rốt cuộc những người này đáng giận trình độ cũng không so Nhật Bản kém. Quan thượng là địa phương nào, kia tuyệt đối là một cái ăn thịt người không nhà xương địa phương, thậm chí có nổi danh vạn người hố, đó là vô số thợ mỏ lao động đến chết, sau đó bị đưa vào kia vạn người hố đi như thế nào phát hiện. Bọn họ gặp được, cái kia vạn người hố vốn là ở quan thượng, chính là lúc này đây này đó cảnh sát bảo vệ mỏ không biết như thế nào, nhưng chuẩn bị đem những người này toàn bộ đưa đến trong núi đi. Hành, ta đi trước đi làm, ngươi trước chiêu mộ nhân thủ, tìm đáng tin cậy, không cần nhiều, ta sẽ mang lên vũ khí, đi thành Nam vùng ngoại ô cái kia an một thiết xưởng, nơi đó đã vứt đi, ngươi đến lúc đó không cần đi qua, nếu ta ngày mai không có trở về, ngươi nghĩ cách kéo. Hảo, ta đây bất quá đi sao? Không cần đi qua, các ngươi đi cũng không có ý tứ, những người này ở cứu tới lúc sau, làm Trần Thế Kiệt bắt đầu huấn luyện, ít nhất chúng ta trong tay có một chi đội ngũ, tùy thời ứng đối đặc phát sự tình. Trương Thiên Hạo nơi này có mục đích bản thân khảo so, cơ hồ đưa tiền quân định vì hậu cần, hơn nữa lúc này đây đem người cứu tới lúc sau, yêu cầu rời đi phía nam này đó nữ nhân, tuy rằng chỉ là huấn luyện không đến một nửa tháng, Trần Thế Kiệt bên kia cho rằng có thể lôi ra thực chiến, kia lúc này đây liền làm các nàng thực chiến hảo. Tiền quân vừa nghe, lập tức liền minh bạch ta đây hiện tại xuống xe, chuẩn bị đi thông chi một chút. Đến phía trước lại xuống xe, phía trước là một cái hồ đồng, ngươi lại tìm xe kéo trở về đi. Hảo, 7 giờ tập trung. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền đem xe đỉnh tới rồi một cái hồ đồng bên ngoài, sau đó tả hữu nhìn nhìn, mà Tiền quân cũng trực tiếp đẩy ra cửa xe. Theo Tiền quân xuống xe, Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu hướng phòng làm việc khai đi, hiện tại hắn yêu cầu đến phòng làm việc đem sự tình xử lý hoàn thành, mà không phải ngốc tại nơi này. Tốc độ cũng không mau, nhưng hắn trong lòng minh bạch, hiện tại nếu muốn biện pháp thỉnh một cái giả, rốt cuộc ngày mai không nhất định có thể trở về. Bất chi bất giác chung, hắn đem xe đã khai phòng làm việc đi tới cả dạ trong văn phòng cả dạ tiểu thư, văn kiện đã đưa đi qua, đây là bên kia biên nhận, cho ngài buông xuống. Bên kia có hay không mặt khác sự tình? Có, hoàng bí thư làm ta thuật lại một chút, nơi này thiếu một cái cụ thể mậu dịch kim ngạch, hy vọng chúng ta đem này đó bổ sung thượng, sau đó lại tìm thời gian cùng bên kia câu thông. Mặt khác, bọn họ hy vọng giao dịch lượng lại mở rộng một ít, rốt cuộc bọn họ nơi này yêu cầu đại lượng đế quốc kỹ thuật, chỉ là cái này ta không thể làm chủ, cũng chỉ có thể trở về cùng ngươi xin chỉ thị. Bọn họ muốn kỹ thuật, cái này khả năng không lớn, đế quốc tiên tiến kỹ thuật cũng không có khả năng bán ra, thương phẩm chúng ta có thể giao dịch, mặt khác liền tính. Cả dạ trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt Trương Thiên Hạo đề nghị, bất quá, nàng cũng biết Trương Thiên Hạo chỉ là một cái truyền lời, vẫn là bổ sung nói, việc này ta đã biết, ta sẽ trước William tiên sinh rằng. Người đi về trước đi. Đúng rồi, ta ngày mai khả năng đi làm có chút muộn, tưởng thỉnh cái giả, trong nhà luôn là có một ít người xông vào, ngày hôm qua ta ở trong nhà, phát hiện trong nhà lại mất đi đồ vật, ta muốn cho người ở trong nhà trang hoàng một chút. Muốn bao lâu thời gian? Không biết, bất quá ta an bài hảo này đó công nhân lúc sau liền sẽ tới đi làm. Kia không có việc gì, rốt cuộc ngươi bẩm sinh tân trở về thời điểm cũng rất mệt. Đúng rồi, bên kia đã truyền đến tin tức, ỷ cả đã cứu tới, ngươi kia một chi vẹn mình liền nổi lên rất lớn tác dụng, nhưng bên kia bác sĩ nói ngươi làm giải phẫu thật là rất kém cỏi, ta kiến nghị ngươi không có việc gì nhiều luyện luyện. À, sống, thật là như vậy sao? Ta trước kia chỉ là ở cầu trên người đảo quá viên đạn, không nghĩ tới ỷ cả vận khí tốt như vậy, ta đây liền yên tâm, cho dù là một chi nước thuốc cứu sống, đó là chuyện tốt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trên mặt nháy mắt hiện lên vui mừng bất quá. Ta không có tính toán hướng học y đi lên tưởng, rốt cuộc ta hiện tại học y vẫn là đã quá muộn, có thể cấp cứu đã tương đương không tồi. Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp lắc đầu. Cả dạ nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, cũng biết đây là lời nói thật tần, lá gan của ngươi thật đúng là không phải giống nhau đại, Phật cũng không dám động thủ, ngươi cố tình động thủ. Cả dạ, không có cách nào, ngươi không có nhìn đến, nếu ta không động thủ, kia ỷ cả phòng trường liền tiền vệ trạm đều không đến, liền muốn chết ở xe lửa thượng. Không mà, cho dù là ta hiện tại nghĩ đến, còn có chút nghĩ mà sợ. Ha ha, không có việc gì, ngươi có thể đi trở về. Chương 1949, Vũ tới. Chương 1949, Vũ tới. Thức mau, hắn trực tiếp từ cả dạ nơi đó nhận được một cái sợi, đi hậu cần kế toán nơi đó lãnh 1200 đô la, chỉ là cho hắn một cái cơ bản nhất giá cả. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm, rốt cuộc giá gốc nói tốt đó là 1200 đô la, nước Đức người cũng sẽ không nhiều cho hắn nhiều ít. Duy nhất làm hắn vui vẻ đó là hắn từ lãnh 300 phát đạn viên đạn, cùng với giúp hắn bổ sung tới rồi 200 phát súng trường viên đạn, làm hắn viên đạn càng nhiều. Cái này chỉ có thể xem như một cái an ủi đi. Về tới văn phòng lúc sau, Trương Thiên Hạo liền cầm lấy văn kiện, trực tiếp thu thập một chút, liền lái xe về nhà. Rốt cuộc kế tiếp hắn muốn đi thành Nam vứt đi thiết xưởng. Về đến nhà lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có mở ra tầng hầm ngầm, mà là lấy ra bản đồ, cẩn thận nghiên cứu một chút bản đồ, cũng may trong lòng có một cái so đo đồng thời, Tiền quân đã làm xe đi tới thành Tây hắn kho hàng cách đó không xa xuống xe, về tới kho hàng lúc sau, hắn liền bắt đầu tới rồi như vậy chỉ huy. Hắn kho hàng thoạt nhìn vĩnh viễn là bận rộn như vậy, trong ngoài đều có một ít người, vận hóa đưa hóa lại đây, hoặc là ấn khách hàng yêu cầu, đem vận chuyển hàng hóa đi. Lúc này, Dư Hùng lại từ bên ngoài đi đến, một thân bình thường màu đen tơ lụa áo khoác, thoạt nhìn, thật giống như là một cái nhà thầu giống nhau. Thấy được Tiền Quân, lập tức liền khách khí liền ôm quyền Tiền lão bản, sự tình làm sao vậy? Bên kia đã đáp ứng rồi, bất quá, các ngươi phải đi về trước làm chuẩn bị, bên kia đi muốn muộn một ít, hơn nữa sẽ tự mình tham gia, chủ yếu sự tình còn muốn các ngươi làm. Bất quá, đại sư phó bên kia sẽ mang 3 năm cái tiểu công qua đi giúp ngươi nhìn xem, hy vọng các ngươi đừng làm đại sư phó thất vọng. Tốt, ta đây liền trở về chuẩn bị. Dư Hùng vừa nghe, nơi đó không rõ, đây là trạm trưởng tự mình ra trận, giúp bọn hắn tiến hành giám sát, nếu lại làm không tốt, bọn họ cũng trực tiếp mua một khối đậu hũ đâm chết tính. Bọn họ bản thân liền có 11 cái đội viên, hơn nữa đều là thần kinh bách chiến hào thủ, hơn nữa 30 cái huấn luyện một tháng rưỡi nữ nhân, đánh 30 cái cảnh sát vẫn là có thể có tiền lão bản, kiêm hóa, chúng ta ngày mai đưa lại đây, chúng ta đi trước cáo tử. Dư Hùng nhìn đến Tiền Quân đi ra ngoài một vòng lúc sau, liền lại trở về, được đến muốn đáp án, liền đã minh bạch, đây là trạm trưởng đồng ý kia đi hảo a, Dư lão bản. Tiền Quân nhìn Dư Hùng rời đi sau, liền lại đợi vài phút, trong ánh mắt nhiều vài phần suy tư, bất quá hắn trong chốc lát trực tiếp đi kho hàng, bắt đầu kiểm tra này đó công nhân sự tình. Hắn đi tới một cái công nhân bên người, sau đó lôi kéo đi tới một cái có người địa phương, đây là một cái kệ để hàng mặt sau. Tiền Quân tả hữu nhìn, liền tiểu đạo cầm đối hắn giao đai nói: "A Tinh, ngươi đi đem A Hổ bọn họ triệu tập lên, các ngươi này một tiểu đội lập tức đi thành Nam vứt đi thiết xưởng, lão đại sẽ ở nơi đó chờ các ngươi, cái gì cũng không cần mang, trực tiếp qua đi liền hành." A Tinh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền biết, đây là có nhiệm vụ. Tuy rằng nơi này những người khác là tình huống như thế nào, hắn không biết, nhưng hắn chỉ là Tiền Quân thủ hạ một cái tiểu đội trưởng, cũng chính là một cái 5 người tổ đội trưởng là. A Tinh vừa nghe, lập tức liền buông xuống trong tay đồ vật, tới rồi mặt sau, bỏ đi chính mình áo khoác, thay một bộ bình thường quần áo, hướng về bên ngoài đi đến đường hắn lại một lần quải đến một cái trên mã lộ thời điểm, phía sau lại nhiều 3 người. Mà mấy người này đều là hắn này một tiểu tổ thành viên đương hắn tại đây một cái trên mã lộ tìm một vòng lúc sau, liền có chút nghi hoặc nhìn về phía mặt khác 3 người, nhỏ giọng mà dò hỏi: "A Hổ đâu?" "A Hổ hắn nương bị bệnh, chính đưa đi xem bệnh, buổi chiều hắn không có tới." Trong đó một người nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần. Sau đó liền lại nhỏ giọng hỏi Tinh ca: "Có chuyện sao?" "Không nên hỏi, không cần hỏi nhiều, chúng ta hiện tại liền đi, có chuyện khẩn cấp." "A, thực sự có chuyện khẩn cấp a?" Một người khác vừa nghe, cũng là sử sốt, kia có thể hay không cùng người khác đánh một lời chào hỏi, rốt cuộc ta kia than tử còn ở nơi đó đâu? "Không cần, nhiều nhất có người đem ngươi đồ vật cấp ăn vụng, ai cũng sẽ không đoạt ngươi than tử, đi thôi." A Tinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền sự 3 người, trực tiếp hướng Nam Thành ngoại chạy tới, rốt cuộc này dọc theo đường đi, khoảng cách nhưng không ngắn, muốn kịp thời đổi tới, nếu không nhanh hơn tốc độ, thật là có chút phí lực khí. 4 người, thực mau, liền trực tiếp thượng một chiếc xe điện, hướng về thành phương Nam hướng mà đi. Liền ở bọn họ lên xe thời điểm, bên kia Trương Thiên Hạo cũng chuẩn bị xuất phát. Trương Thiên Hạo nhìn đặt ở mặt sau 5 đem súng trường, cùng với 500 phát đạn, này đó viên đạn đã vậy là đủ rồi. Trên cơ bản đủ một người 100 phát, có thể đơn giản đánh một hồi loại nhỏ chiến đấu. Sửa sang lại hào đồ vật, liền bắt đầu thu hồi vũ khí, liền mở ra xe hơi rời đi ra, sau đó thành Nam mà đi, hiện tại quan trọng nhất chính là đem này một đám lao công cấp cứu ra. Mà kia tầng hầm ngầm Đỗ Lam, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không rảnh lo nàng, cứu lao công sự tình quan trọng. Từ tây cửa thành rời đi sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mở ra xe hơi quải thượng đi thông Nam thành khu con đường. Thức mau, xe hơi liền trực tiếp xử tới rồi một cái rừng cây nhỏ cách đó không xa, hắn mới ngừng lại được, nhìn bốn phía, sau đó ở xác định không có người thời điểm, đem xe hơi thu lên. Mà hắn lại từ lấy ra một chiếc xe tải, đây là một chiếc đến từ Thiên Tân xe tải, bất quá hắn lại thay một cái tân kinh bảng số xe, dễ bề hắn có tân kinh hành sự. Nhìn đã khôi phục nguyên lai bộ dáng chính mình, hắn khỏe miệng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá hắn lại thay một bộ Nhật Bản quan quân quần áo, rốt cuộc có Nhật Bản quan quân quần áo, so với mặt khác thân phận, càng dễ dàng hành sự một ít. Mặt khác, hắn trên xe còn chuẩn bị 5 bộ Nhật Bản binh quần áo, đó là vì tùy cơ ứng biến đứng ở ven đường xe tại bên cạnh, đối với xe tại phản quang kính chiếu, sau đó liền vừa lòng gật gật đầu thật đúng là tuổi trẻ, thật xoái. Tự mình say mê một chút, đứng ở bên cạnh lại phương tiện lên, run lên một chút thân thể, mặc tốt quần, mới một lần nữa nhảy tới xe tải mặt trên, sau đó phát động xe tải. Bên ngoài mưa nhỏ cũng chậm rãi hạ xuống dưới, hết thảy đều trở nên vũ minh ngông, căn bản xem không được nhiều xa, cho dù hiện tại, Trương Thiên Hạo mở ra xe tải cũng là giống nhau, thậm chí liền hắn quần áo đều bởi vì gặp mưa còn bị đánh thấu không ít. Chỉ là hắn trong ánh mắt lại không có chút nào để ý, mùa hè, khó được có một cái mưa dầm thời tiết, buổi sáng chỉ là tích vài giọt, nhưng hiện tại mới hạ xuống dưới, tuy rằng không lớn, nhưng cũng là nhẹ nhàng, hy vọng các ngươi có thể ngoan cường một ít, đừng làm cho ta thất vọng a. Hắn trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, đồng thời, trong mắt càng là tràn đầy sát ý mà cùng lúc đó, Dư Hùng ăn mặc áo mưa, ghế xe đạp, đang ở trong mưa điên cuồng đạp xe đạp bàn chân, hướng về thành Nam khu mà đi. Rốt cuộc hắn đi so với những người khác đều muốn sớm rất nhiều, trải qua hơn 2 giờ kỵ hành, đã ra Tân Kinh thành, hướng về phía Nam Trần Thế Kiệt đám người nơi dừng chân mà đi. Hắn muốn đem chuyện này nói cho Trần Thế Kiệt, rốt cuộc cứu người như cứu hỏa, đặc biệt là hiện tại thiên bắt đầu trời mưa, những cái đó cảnh sát bảo vệ mỏ sát khả năng sẽ trước tiên động thủ. Nếu trước tiên động thủ, kia bọn họ hết thảy nỗ lực đem toàn bộ hưởng phí. Thức mau, hắn liền tới rồi tiểu học nơi dừng chân, gặp được đang ở mưa nhỏ trung huấn luyện Trần Thế Kiệt, liền trực tiếp buông xe đạp, trực tiếp chạy tới lao dư, mặt trên đáp ứng rồi sao? Trần Thế Kiệt vừa thấy đến Dư Hùng, liền chạy tới, lớn tiếng hỏi. Chương 1950, Trần Thế Kiệt lo lắng. Chương 1950, Trần Thế Kiệt lo lắng đội trưởng, mặt trên yêu cầu chúng ta hiện tại chuẩn bị, trong chốc lát liền xuất phát, trạm trưởng theo sau liền đến. Dư Hùng lập tức đem tình huống nói một lần hảo. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền toát ra hưng phấn thần sắc. Hắn lập tức chạy về đến sân thể dục trung gian, lớn tiếng mà đối với mọi người quát, toàn thể tập hợp. Theo hắn cái còi thanh thổi lên, kia 30 cái nữ nhân trực tiếp chạy bộ lại đây ta, sau đó chỉnh tề xếp thành hàng, đứng ở thẳng tắp, sau đó tả hữu sửa đúng một chút đội hình, liền bắt đầu điểm số thứ nhất, 2, 3, bài điểm số, 1, 2, 3, 3. Theo vài tiếng điểm số hoàn thành, Hà Nguyệt Nguyệt trực tiếp đi ra liệt, lớn tiếng mà nói, báo đạo đội trưởng, toàn thể 30 người tập hợp xong, ứng đến 30 người, thật đến 30 người, thỉnh chỉ thị. Lúc này, Hà Nguyệt Nguyệt, Liễu Phong, Lưu Hân Hân ba người chính thức trở thành tiểu đội trưởng, mặt khác còn có 3 người là thành phó đội trưởng, chính thức đứng ở mặt trước đội ngũ. Bất quá, các nàng lúc này trên người sớm đã tràn đầy nước bùn, tuy rằng mưa nhỏ không lớn, nhưng sớm đã làm ướt các nàng trên người quần áo, cho dù là cảnh phục cũng là như thế, gắt gao dán ở các nàng trên người, đem các nàng dáng người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là như thế này, mỗi người phía sau còn có một cái ba lô, một cái 30 kg giảm ba lô, cộng thêm một chi súng trường cùng với viên đạn rất ít, các ngươi dùng khi một phút, hiện tại mọi người lập tức hồi ký túc xá, sau đó buông phụ trọng, các ngươi có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi cùng ăn cái gì, nửa giờ sau, mọi người mang lên vũ khí, viên đạn, lưới lê, đến nơi đây tới tập hợp, chúng ta tiến hành lần đầu tiên chiến đấu nhiệm vụ, hiện tại giải tán. Trần Thế Kiệt tuyên bố một tiếng giải tán, xoay người liền hướng về trong đó một gian phòng học mà đi. Chẳng qua hắn rời đi cũng không phải đi nghỉ ngơi, mà là muốn cùng Dư Hùng thương lượng một chút hành động kế hoạch, rốt cuộc đây là tân binh, muốn trở thành chiến sĩ, không phải dễ dàng như vậy đến nỗi lúc này đầy Trương Thiên Hạo tự mình lại đây, mục đích cũng không phải vì chiến đấu, hắn cũng biết, là lại đây kiểm nghiệm bọn họ huấn luyện thành quả, tuy rằng chỉ có ở bên ngoài huấn luyện 10 ngày qua thời gian, chỉ là huấn luyện thời gian có chút quá ngắn. Vốn đang cho rằng xin còn muốn một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Nếu muốn ở không có nhiều ít thương vong dưới tình huống toàn tiêm này một đám cảnh sát bảo vệ mỏ, khó khăn vẫn là có không ít đến nội trông thấy huyết, Trương Thiên Hạo sớm đã làm này đó nữ nhân đầy đủ kiến thức cái gì kêu gặp mặt, gần gũi dùng chùy thủ hoặc là lưỡi lê giết người, tin tưởng vẫn là có như vậy can đảm lão dư, ngươi đến xem, cái này cảnh sát bảo vệ mỏ hiện tại còn ở nơi này, khả năng đã lại đi rồi một đoạn đường, chúng ta từ nơi này qua đi, có lẽ có thể đuổi kịp bọn họ. Những người này xuất phát tương đối sớm, hơn nữa trải qua chúng ta nơi này, nếu bước chân mau một ít, khả năng đã tới rồi cái này đỉnh núi, ly chúng ta nơi này ước chừng có 20 dặm, cho dù là chúng ta hành quân gấp, cũng muốn 1-2 cái giờ thời gian, chỉ là ta lo lắng các nàng thể lực vấn đề. Rốt cuộc đã huấn luyện mau một ngày, buổi tối còn muốn chấp hành nhiệm vụ, có phải hay không quá vất vả một ít? Dư Hùng suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không xác định mà nói lao dư, việc này là chúng ta xin xuống dưới, chúng ta không có bất luận cái gì lùi bước khả năng tính, chỉ có thể đi phía trước hướng, trạm trưởng đều tới, đó là muốn nhìn xem chúng ta này 10 ngày qua huấn luyện thành quả, nếu không phải trạm trưởng vì bọn họ đánh hạ cơ sở, 10 ngày qua, căn bản không có khả năng hình thành sức chiến đấu. Hảo, đừng báo đoán, lại báo đoán cũng vô dụng, a bảo bọn họ đều phái ra đi trinh sát sao? Đã phái ra đi, chỉ là tin tức còn không có truyền quay lại tới mà thôi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà nói hảo, kia liền không cần nhiều lời, trong chốc lát chờ trạm trưởng lại đây, trực tiếp qua đi liền được rồi, chỉ là nếu trạm trưởng lái xe lại đây, kia liền càng tốt. Dư Hùng cũng không khỏi cười khổ một tiếng, muốn lái xe lại đây, ít nhất là một cái xe tải lớn, mới có thể đem người trang thượng mang đi ba. Mà ký túc xá nội, Hà Nguyệt Nguyệt vài người cũng không có thay quần áo, mà là ngồi ở chỗ kia đem trên người có ba lô lấy xuống dưới, đem bên trong một ít phụ trọng toàn bộ lấy ra tới. Sau đó lại đem tất yếu đồ vật toàn bộ trang đi vào, đồ vật cũng không nhiều, nhưng mỗi người trên mặt đều tràn ngập nghiêm trọng. Rốt cuộc kế tiếp chính là chính thức chiến đấu, không phải huấn luyện bọn tỉ muội. Hiện tại chúng ta bắt đầu ăn cái gì, khôi phục chúng ta thể lực. Kế tiếp chiến đấu thời gian cũng không biết có bao nhiêu trường, nhưng tuyệt đối sẽ không đoạn. Hơn nữa lúc này đây nhiệm vụ, đại gia nhất định phải cẩn thận, đừng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không đã chết kia, cũng thật không có cách nào. Hảo, chúng ta ăn trước đồ vật, trong chốc lát nghỉ ngơi. Bọn họ nơi này đều có nhất định lượng viên đạn, bất quá thương lại không có, hơn nữa không có trải qua cho phép, là không thể nổ súng. Rốt cuộc nơi này là địa phương nào, tất cả mọi người biết đoàn người ngồi ở cái bàn bên kia bắt đầu ăn cơm, từ 5 phút đến bây giờ 3 phút, cần thiết cơm nước xong, sau đó đem trên quần áo thủy vắt khô, lập tức liền lại mặc vào, bắt đầu dựa vào bên kia nghỉ ngơi. 5 phút sau, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu nhắm hai mắt lại. Nay đã luyện tập thành một loại bản năng, tốc độ muốn mau, hơn nữa ngủ tốc độ cũng muốn mau, nhắm mắt lại, 1 phút nội liền muốn đi vào nghỉ ngơi trạng thái. Rốt cuộc mỗi ngày huấn luyện đều là tràn đầy 24 tiếng đồng hồ, ít nhất có 16 tiếng đồng hồ ở huấn luyện cường độ to lớn. Cho dù là các nàng cũng có chút không chịu nổi, nếu không phải thức ăn có thể đổi kịp, khả năng trước hết hội rất đó là các nàng thân thể ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài mưa nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng mặt đất sớm đã bị ướt nhẹp, mà hướng về xa hơn một chút, cơ bản xem đến cũng là mơ hồ lên. Trong tay cầm một chi yên, thỉnh thoảng chịu thượng một ngụm, mà hắn mày cũng không ngừng nhăn một chút khoa trưởng, thực xin lỗi, chúng ta vô dụng, vẫn luôn không có tra được trung thống tin tức, thậm chí nguyên lai hành động đội người cùng tình báo khoa người cũng không có tìm được. Triệu Nguyên, không cần, các ngươi đã thực nỗ lực, chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Trung thống người thực giàu hoạt, thế nhưng đem người phái đi ra ngoài, hơn nữa là đi mặt khác khu phát triển, các ngươi tìm không thấy cũng là thực bình thường sự tình. Mũ Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà đầu cũng không quay lại, mà là nhàn nhạt mà nói, cái này không trách các ngươi, rốt cuộc trung thống người quá giàu hoạt, đem nhân viên phân tán đến các khu, chúng ta còn ở nơi này tìm kiếm, kia hoàn toàn là hưởng phí sức lực. Phân tán đến mặt khác khu, sao có thể? Tân Kinh thành nội không phải phát triển rất khá sao? Triệu Nguyên vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút không thể tin được hỏi việc này là thật sự, liền ở chúng ta khắp nơi tìm kiếm thời điểm, trung thống đã đem nhân viên phái ra đi, làm chúng ta sở hữu kế hoạch đều đã thất bại. Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà giữa đầu, trên mặt cũng là một trận cười khổ đến nỗi Tân Kinh thành nội có hay không mặt khác trung thống, này không cần nhiều lời, khẳng định có bọn họ hẳn là đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều phân tán đến mặt khác khu, nơi này khả năng chỉ là giữ lại một cái giám thị điểm, hoặc là liên lạc điểm, cùng với radio, ngươi có hay không phát hiện, hiện tại trung thống radio phát tin thời gian đã xảy ra biến hóa, trên cơ bản đều là ban ngày phát tin. Này thuyết minh cái gì? Nói rõ thiên tài thu được tin tức, không phải không nghĩ buổi tối phát tin, mà là không có bất luận cái gì tình huống đáng nói mà thôi. Cho dù là chúng ta phát ra giả điện báo cũng là giống nhau. A, khoa trưởng, nếu như vậy, chúng ta đây không phải càng khó tìm trung thống người sao? Đúng vậy, duy nhất đó là radio cùng vị kia trung thống tân kinh trạm trưởng, chỉ là cái này trạm trưởng che giấu đến quá sâu, cho dù là bên trong người cũng không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Chương 1951, A Tinh 4 người phiền toái. Chương 1951, A Tinh 4 người phiền toái. An Nhất Thiết xưởng công xưởng bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn một phía, sau đó liền lại mở ra xe tải hướng về thiết xưởng đối diện một cái tiểu rừng chắn gió mặt sau khai đi. Nơi đó ước chừng cùng nơi này kém 2000 nhiều mễ, cũng không phải rất xa, lấy Trương Thiên Hạo thị lực, hơn nữa kính viễn vọng, xem đến căn bản trước mặt giống nhau, tùy thời có thể quan sát nơi này động tĩnh. Tương đối tới nói, hắn mỗi một lần đến thời điểm, đều sẽ so người khác buổi sáng rất nhiều, đây là tự thân thói quen cho phép, đồng dạng cũng có thể gần gũi quan sát chính mình người chung, có hay không bị người theo dõi, hoặc là có vấn đề. Hắn ngồi ở xe tải thượng, nhìn thời gian. Lúc này đã là 6 nửa điểm, chỉ là 3 người còn chưa tới. Theo lý thuyết, thời gian này, 5 người hẳn là tới rồi, rốt cuộc một cái tiểu tổ chỉ có 5 người, cho dù là tới nửa cái tiểu tổ, nhân viên cũng nên tới rồi. Bất quá, hắn cũng không có sốt ruột, bởi vì tốt thợ săn sẽ không sớm như vậy liền không có kiên nhẫn, hắn có rất nhiều kiên nhẫn đúng lúc này, hắn thấy được nơi xa chạy tới 4 nhân ảnh, tốc độ cực mau, chính liều mạng hướng hắn nơi này chạy, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, tiểu đội lúc này đây chỉ tới 4 người. Nhưng 4 cái đó là 4 cái đi, dù sao thêm một cái thiếu một cái cũng không cái gọi là. Nhưng hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm 4 người, thậm chí càng chú ý này 4 người phía sau có hay không những người khác. Theo bọn họ càng ngày càng gần, xem đến cũng là càng ngày càng rõ ràng. Vốn dĩ 4 người hẳn là chạy tới, chính là lại làm Trương Thiên Hạo có chút giật mình chính là, 4 người hướng bọn họ tập hợp địa điểm tới, tuy rằng là chạy đứng lại đây, lại thấy thế nào, đều có một loại chạy trốn cảm giác, chẳng lẽ là nơi đó xảy ra vấn đề sao? Trương Thiên Hạo trong lòng nháy mắt nhiều vài phần cảnh giác, rốt cuộc nếu thật là chạy trốn lại đây, kia đó là một cái đại phiền toái. Hắn trực tiếp lấy ra thư sát xuống trường, gắt gao nhìn chằm chằm 4 người phía sau, hy vọng có thể nhìn ra cái gì tới, đồng thời hắn cũng thấy rõ 4 người mặt, lập tức liền nhận ra tới, thế nhưng là A Tinh 4 người, là thứ 5 tiểu tổ thành viên, giống như còn thiếu một cái, đã xảy ra chuyện sao? Liên ở hắn còn ở nghi hoặc thời điểm, liền nhìn đến 4 người phía sau 300m tả hữu địa phương, xuất hiện một cái chiếc xe máy, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về 4 người truy lại đây. Nếu không phải trên đường cũng không phải như vậy hảo tẩu, khả năng 4 cái đã thành từng khối. Nhật Bản người xe máy, chẳng lẽ là bị Nhật Bản hiến binh cấp nhìn chằm chằm sao? Hắn cũng không khỏi lo lắng lên, rốt cuộc hiến binh như thế nào sẽ đuổi tới nơi này tới, phải biết rằng bên này trừ bỏ một cái có chút ô nhiễm nghiêm trọng thiết xưởng ngoại, liền không có mặt khác nhà xưởng. Tương đối hẻo lánh địa phương khác, nơi này hẻo lánh thật sự, thậm chí Trương Thiên Hạo còn một lần đem nơi này làm huấn luyện căn cứ. Có thể là khoảng cách có chút xa, kia xe máy thượng Nhật Bản bình cũng không có nổ súng, mà là giơ súng đối với 4 người trực tiếp nhắm chuẩn. Theo hai bên khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, Trương Thiên Hạo trực tiếp nhảy cũng xe tải, hướng về A Tinh bọn họ phương hướng chạy vội qua đi, hắn yêu cầu kéo gần cùng này 3 cái Nhật Bản binh khoảng cách, rốt cuộc ngày mưa, khoảng cách quá xa, trên cơ bản rất khó mệnh chung đối phương, huống chi còn có 1000 nhiều mễ. Theo 4 người không ngừng chạy vội, thậm chí nương cây cối chi gian che giấu, tốc độ cũng có điều ảnh hưởng, nhưng an toàn phương diện lại có nhất định để cao băng. Đúng lúc này, Nhật Bản người nổ súng, mà 4 người tốc độ cũng không có giảm xuống, tương phản cơ hội là lấy ra toàn lực tới chạy vội, muốn thoát khỏi Nhật Bản người đuổi giết, thậm chí chạy thời điểm đều trực tiếp chạy ra S hình. Bất quá, Nhật Bản binh cùng 4 người chi gian khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, rốt cuộc chân chạy trốn lại mau, cũng chạy bất quá xe máy. Hiển nhiên bởi vì không có mang vũ khí, 4 người cũng là nóng nảy, phân tán mở ra hướng về hai bên trong rừng cây chạy, tới rồi cây cối chung, muốn truy đều khả năng không lớn, chỉ có thể chân chạy. 4 người này phương pháp là đúng, nhưng duy nhất không đúng đó là đem Nhật Bản người dẫn tới nơi tụ tập, này đối với những người khác tới nói, có thể là một hồi tai nạn. Bất quá, này đã không phải thanh toán lúc, bởi vì hắn muốn nhưng không nghĩ Nhật Bản người đuổi giết 4 cái, nói như thế nào cũng là thủ hạ của hắn, nếu xuất hiện vấn đề, cũng là chính hắn tới xử lý. Mà Trương Thiên Hạo nương cây cối yểm hộ, khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Liên ở mộ tọ sắp dừng lại thời điểm, Trương Thiên Hạo đã chạy tới 300m trong vòng, trong tay súng trường đột nhiên văng lên. Kia cầm đầu kỵ thủ đầu đột nhiên một vai, kia mũ giáp thượng trực tiếp xuất hiện một cái cửa động, sau đó cả người liền hướng về một cái khác phương hướng đảo đi, mà đầu càng là tả hữu lay động một chút đến nỗi xe máy, vốn dĩ muốn dừng lại, đã có thể trong nháy mắt này, mộ tọ trực tiếp hướng về một bên phiên qua đi, trực tiếp đem mặt sau hai cái Nhật Bản binh cũng là hoảng sợ, mặt sau một cái Nhật Bản trực tiếp bị rơi bay khỏi chỗ ngồi. Rốt cuộc đột nhiên tiếng vang khiến cho bọn họ cảnh giác. Chính là bọn họ thân thể bởi vì mộ tọ quán tính hướng về một bên quăng ngã đi. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo nhanh chóng kéo động súng trường, lại làm một viên đạn bay ra đi, mặt sau cái kia Nhật Bản binh thân thể còn ở giữa không trung, từ hắn huyệt thái dương thượng, một viên đạn trực tiếp bắn đi vào, từ bên kia trực tiếp bay vụt ra tới. Mà Trương Thiên Hạo lại một lần kéo động thương xuyên, liền ở xe máy lại một lần lật qua đi thời điểm, cái kia Nhật Bản mặt cũng là đồng dạng biểu lộ cho Trương Thiên Hạo bang. Lại là một tiếng súng vang, cuối cùng một cái Nhật Bản thuận ý trực tiếp bị hắn đánh gục, còn không có từ trên xe máy xuống dưới Nhật Bản binh, rốt cuộc cũng không có minh bạch, vì cái gì sẽ có người như vậy chuẩn tương pháp. Nhanh như vậy nổ súng. Từ cây cối mặt sau nhảy đi ra ngoài, hắn đi tới ba cái Nhật Bản binh trước mặt, kiểm tra rồi một chút, vẫn là tương đối phiền toái, tam thương, một thương cũng không có lãng phí, toàn bộ mệnh trung yếu hại. Nhìn mồ tỏ còn ở rầm rầm, không có tức hỏa, hắn trực tiếp nhiều xe máy phụ chính, sau đó đối với còn đang lẩn trốn đi A Tinh mấy người thanh mà hô lên A Tinh, toàn bộ trở về, tập hợp. Lúc này, không cần Trương Thiên Hạo kêu, bốn người đã phát hiện phía sau không giống nhau, rốt cuộc ba tiếng súng vang, đã rõ ràng không phải sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường thanh âm. Lại quay đầu lại nhìn xem, mới phát hiện từ nơi không xa nhảy ra một cái Nhật Bản quan quân, nhưng kia ba cái Nhật Bản binh đã chết đến không thể càng chết. Nghe được thanh âm, bốn cái lúc này mới cẩn thận hướng về ven đường đi tới, tới rồi trước mặt, mới phát hiện đây là Trương Thiên Hạo, lập tức chạy tới hành lễ, "Trạm trưởng hảo, đa tạ ngài lại đã cứu chúng ta một mạng." "Nghiêm, nói đây là có chuyện gì?" Trương Thiên Hạo nhìn bốn người, sắc mặt có chút nghiêm túc mà nói, "Nếu không cho ta một hợp lý giải thích, đừng trách ta ra pháp làm. Nhật Bản binh lại như thế nào truy các ngươi?" "Báo cáo, chúng ta là ở trải qua trạm kiểm soát thời điểm, đột nhiên chuyển tới bên này, Nhật Bản binh phát hiện chúng ta chuyển hướng bên này, liền đối với chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ. Vì thế, chúng ta liền lập tức chạy lên, nếu không phải này một đường không được tốt đi, Nhật Bản binh khả năng đuổi theo chúng ta. Từ trạm kiểm soát nơi này, cũng có 4-5 dặm lộ, các ngươi một đường chạy 4-5 dặm sao?" Trương Thiên Hạo trong lòng đại khái tính một chút, sắc mặt nghiêm túc mà thấp giọng quát hỏi nói là cái dạng này, này trên đường, cũng không biết người nào đào mấy cái mương, Nhật Bản người mở ra xe máy, không thể không xuống xe đẩy lại đây, nếu không chúng ta sớm đuổi theo. "Ân, các ngươi làm sai, thế nhưng đem người đưa tới chúng ta cái này tập trung địa phương, một khi đại lượng Nhật Bản người vây quanh lại đây, chúng ta đây nơi này người muốn hay không mệnh, nếu mỗi người đều giống các ngươi làm như vậy, về sau một khi gặp được vấn đề, nhưng hướng đại bản doanh chạy, chúng ta đây đại bản doanh còn muốn hay không, phỏng chừng các ngươi hôm nay tới, kia sang năm hôm nay đó là chúng ta ngày rỗ đi." Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm khắc lớn tiếng quát mắng lên, "Chẳng lẽ các ngươi đạo lý này cũng đều không hiểu sao, yêu cầu ta dạy các ngươi đạo lý này sao? Thực xin lỗi, trạm trưởng, là chúng ta sai rồi." "Hừ, thu thập một chút, thay Nhật Bản binh, lập tức lái xe tử cùng ta tới, về sau làm việc động não." "Là." Trương Thiên Hạo hấn vài câu, liền làm người thay quần áo, liền chuẩn bị cùng hắn cùng nhau rời đi, đến nỗi Nhật Bản binh thi thể, trực tiếp kéo dài tới một bên đi, sau đó lại tiến hành xử lý, trong chốc lát ném tới xe tải. Nếu Nhật Bản binh thi thể xuất hiện ở chỗ này, kia Nhật Bản người sẽ tìm này một mảnh phiền toái. Phải làm đó là phải làm đến hủy thi di tích, không cho Nhật Bản người bất luận cái gì cơ hội. Lúc này mới phù hợp hắn thói quen. Mà A Tinh bốn người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc việc này làm được thật là chẳng ra gì. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo không nghĩ ở đại chiến phía trước khiến cho thủ hạ phản cảm, hoặc là sĩ khí có ảnh hưởng, như vậy ảnh hưởng sức chiến đấu. Lớn tiếng mà gian dạy, nhẹ nhàng bông, cũng là một loại ngự hạ thủ đoạn. Bốn người lập tức bắt đầu bái hạ ba cái Nhật Bản binh quần áo, mà một cái khác đi theo Trương Thiên Hạo đi xe tải thượng lấy quần áo. Chương 1952, đi đường. Chương 1952, đi đường. 5 phút, A Tinh ngồi xuống Trương Thiên Hạo trên ghế phụ mặt, đã thay đổi một bộ quần áo, mà mặt khác ba cái đã thay đổi một thân Nhật Bản binh quần áo. Phía trước xe máy mở đường, Trương Thiên Hạo cái này xe tải ở phía sau chạy, phía trước tiểu Nhật Bản lá cờ cho dù ở trong gió còn không ngừng truyền đến từng trận tiếng vang. Chỉ có mười mấy dặm lộ trình, hơn nữa lộ bởi vì trời mưa, cũng trở nên không như vậy hào tẩu, tốc độ cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng, tới rồi thổ ra chân bên ngoài thời điểm, đều đã 7 giờ. Nếu không phải kia xe tải cùng xe máy đèn xe còn sáng lên, khả năng thật sự nhìn không thấy phía trước con đường. Đứng ở thôn ngoại, Trương Thiên Hạo nhìn thổ ra chân thôn này, sau đó đối với biên bệ A Tinh phân phó nói, đi phía trước kêu một tiếng, liền nói lao đại tới, làm Trần đội trưởng lại đây thấy ta. Là. A Tinh vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới thượng một lần chấp hành nhiệm vụ cái kia hành động khoa đội trưởng Trần Thế Kiệt, liền đẩy ra cửa xe, sau đó nhảy xuống ô tô phía trước người nghe, làm Trần đội trưởng lại đây, lao đại lại đây tìm hắn. Lúc này, không cần Trương Thiên Hạo nghĩ nhiều, liền có thể đoán được, ở bọn họ phía trước cách đó không xa, nhất định có tay súng bắn tỉa chính nhìn bọn hắn chằm chằm, rồi sau đó mặt Trần Thế Kiệt bọn họ khả năng cũng được đến thông chi, chính hướng về bên này chạy tới. Theo A Tinh kêu gọi thành, phía trước tiểu binh cũng minh bạch, lúc này đây có thể là lao đại tới, liền trực tiếp hướng về mặt sau trong thôn chạy tới. Bất quá, thôn này là một cái dựa sân thôn, xe tải có thể chạy đến nơi này, đã là tương không tồi, lại hướng lên trên liền khai không đi vào. Bởi vì bọn họ quần áo là Nhật Bản người quần áo, cho nên Trương Thiên Hạo đoàn người cũng không có đi lên, phòng ngừa phát sinh hiểu lầm, phát sinh ngộ sát khả năng tính đúng lúc này, Trần Thế Kiệt cũng mang theo người chạy tới, phân biệt giơ súng, đối diện bên này, chỉ là nghe được Trương Thiên Hạo bên này tiếng la, liền minh bạch cái gì lão dư, ta qua đi nhìn xem, có phải hay không lao đại tới, cũng chỉ có lao đại mới có thể làm ra lớn như vậy trận trượng ra tới. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Dư Hùng lập tức nói, đồng thời cũng tiếp tục giơ súng nhìn chằm chằm cách đó không xa xe tải cùng phía trước xe máy thượng ba người. Nhìn đến Trần Thế Kiệt chạy tới, Trương Thiên Hạo cũng từ xe tải thượng chạy xuống dưới, liền đứng ở xe tải phía trước. Trần Thế Kiệt đến gần rồi, mới phát hiện trước mặt cái này Nhật Bản quan quân thế nhưng là trạm trưởng, lập tức chạy tới hành lễ, lớn tiếng mà nói, "Trạm trưởng hảo." "Được rồi, đừng tới này đó hư, hiện tại làm người lên xe, trong chốc lát người lái xe, đi chúng ta mục đích địa, sau đó trực tiếp làm trò này đó cảnh sát bảo vệ mở mặt, đem bọn họ toàn bộ lưu lại, ta muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu tiến bộ." Trương Thiên Hạo trực tiếp bỏ tới rồi trên ghế phụ, sau đó ngồi xuống xe tải mặt trên toàn thể đều có, toàn bộ xuống dưới, hiện tại chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. "Là." Cách đó không xa Dư Hùng vừa nghe, liền biết đây là thật sự, liền lập tức mang theo người tới xe tải phía trước, liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng với bốn cái xa lạ thanh niên chính nhìn bọn họ báo cáo trạm trưởng, ứng đến 41 người, thật đến 41, thỉnh chỉ thị. Dư Hùng tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt, lập tức dẫn theo bốn cái tiểu đội trực tiếp nghiêm, sau đó điểm số, hiển nhiên một đoạn này thời gian quân huấn, đối với Dư Hùng thay đổi cũng là không nhỏ làm được không tồi, toàn thể lên xe, bởi vì chúng ta chỉ có một chiếc xe tải, cho nên kế tiếp sẽ có một bộ phận người chạy bộ đi tới, đồng dạng cũng là một lần huấn luyện, tuy rằng lúc này đây khả năng có người ngã vào thực chiến trên đường, cũng có khả năng bị thương, từ đây tàn phế, hiện tại chúng ta cho các ngươi cơ hội, nếu muốn rời khỏi, trực tiếp nói ra, ta sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì không. Nếu hiện tại không lùi ra, đến lúc đó một khi hành quân, như vậy nếu lại rời khỏi, kia sẽ làm đảo binh xử lý, trực tiếp bắn chết, không có bất luận cái gì tình cảm, nhưng rằng cơ hội, ta cho các ngươi, bây giờ còn có người yêu cầu rời khỏi sao? Trương Thiên Hạo lặng lặng nhìn này 30 cái nữ nhân, thanh âm có chút nghiêm khắc, đồng dạng thanh âm càng có rất nhiều lanh khốc vô tình. Tới rồi nơi này, không hề cùng các nàng vừa nói vừa cười, cùng nhau huấn luyện Trương Thiên Hạo, mà là các nàng trưởng quan. Trường hợp lập tức tính xuống dưới, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đặc biệt là Trương Thiên Hạo kia uy nghiêm thanh âm, cho dù ra sao Nguyệt Nguyệt các nàng đều cảm giác được một trận xa lạ. 1 giây, 2 giây, 5 giây, thực mau, 30 giây đi qua, mọi người đứng ở mưa nhỏ chung, cũng không núp đích, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc lên thực hảo. Hiện tại đệ nhất đội, đệ nhị đội lên xe, tam, bốn lượng đội đi theo mặt sau, từ chân đội trưởng dẫn dắt, đuổi kịp chạy. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua bốn đội, đệ tứ đội là nguyên lai hành động đội đội viên, mà đệ nhất, đệ nhị, đệ tam đội đều là nữ binh, cũng chính là cứu ra nữ nhân tổ chức ba cái tiểu đội là. Thực mau, phía trước xe máy dẫn dắt bắt đầu hướng về Đại Cô Sơn phương hướng đi tới, lộ cũng không phải như vậy hào tẩu, bất quá lộ trình cũng không xa, ước chừng có 10 mấy dặm. Mưa nhỏ tiếp tục rơi xuống, nguyên lai bình thản quốc lộ cũng dần dần trở nên khó đi lên, đường núi cũng là càng ngày càng uốn lượn, đồng dạng vốn dĩ ở quốc lộ thượng hành xử xe tải cũng trực tiếp chạy đến mặt cỏ, mà trên cỏ sớm đã thủy tích tràn đầy, trên cây thảo thượng sớm đã bị vô số nước mưa làm ướt, một chân đạp ở mặt trên sớm đã không có ngày thường cái loại này mềm suốt, tương phản đại chi chính là hai chân trực tiếp ham đi vào, hơn nữa trực tiếp rót một chân thủy. Trương Thiên Hạo nhảy xuống xe tải, sau đó nhìn dưới chân mặt cỏ, phỏng chừng là xe tải đi không được, cho dù là xe máy phỏng chừng cũng có chút khó khăn, bất quá mặt cỏ có lẽ còn có thể đi một chút chặng trường, chúng ta ly mục đích địa còn có 5 dặm tả hữu, nếu không phải trời mưa, chúng ta khả năng bị bọn họ phát hiện, cho nên ta kiến nghị chúng ta kế tiếp chạy tới, hơn nữa này một đường đều là đường núi, xe cũng không có cách nào khai. Lúc này Trần Thế Kiệt một bên một cái đội viên chạy tới, lớn tiếng mà đối với Trương Thiên Hạo hội báo nói. Trương Thiên Hạo nhìn kia đường núi, lại nhìn mặt sau cách đó không xa quốc lộ, tuy rằng rời đi quốc lộ đã 1 dặm nhiều lộ, quốc lộ đã nhìn không thấy, duy nhất có thể nhìn đến đó là đèn xe phía trước kia trắng xóa màn mưa hảo, toàn bộ xuống xe kiểm tra trang bị, sau đó về phía trước đi, không cần tụt lại phía sau, tới rồi 2 dặm ngoại thời điểm liền muốn tắt đèn, biết không? Là mà lúc này mới lên xe không có 3 dặm, đệ nhất đệ nhị hai đội cũng không thể không nhảy xuống tới, sau đó xếp thành 4 bài, phía trước một cái trinh sát viên ở phía trước dẫn đường, mặt sau trực tiếp đuổi kịp, đi phía trước chiêm trên núi đi đến. Trong mưa trừ bỏ từng trận tiếng bước chân ngoại, liền không còn có mặt khác thanh âm, 46 người giống như một đội u linh giống nhau, chậm rãi đi phía trước đi tới. Rốt cuộc hiện tại không cần lại chạy, lại chạy đến thời điểm thể lực khả năng có chút theo không kịp, đi còn có thể thích hợp bảo trì nhất định thể lực. Trương Thiên Hạo ăn mặc chiến giày, trực tiếp tìm 2 căn mảnh vải cho chính mình tới một cái chói chân, như vậy đi lên càng thêm phương tiện một ít, đối với chân thương tổn cũng nhỏ đi nhiều. Mà những người khác đều đã cột chắc xà cạp, từ huấn luyện đến bây giờ, những người này liền không có bắt lấy đã tới. Chỉ là càng lên cao mặt đi, lộ cũng là càng khó đi, rốt cuộc ngày mưa, lộ hoạt, hơn nữa vẫn là đi lên, cho dù là không ít người cẩn thận, còn là có người không cẩn thận, trực tiếp trượt chân, trượt một ngã. Chỉ là toàn bộ đội ngũ bên trong, trừ bỏ té ngã phát ra một tiếng kêu rên thanh ngoại, liền có người lập tức giúp hắn nâng dậy tới, sau đó tiếp tục về phía trước đi. Đột nhiên, phía trước dẫn đường đội viên đem đèn tin cấp dập tắt, vốn dĩ liền không lớn rõ ràng ven đường trở nên càng thêm khó đi. Chương 1953, tiến công. Chương 1953, tiến công truyền lệnh đi xuống, tất cả mọi người cùng phía trước nhân thủ nắm tay, không cần tụt lại phía sau. Trương Thiên Hạo nhìn mặt sau, cho dù là hắn thị lực xem qua đi, cũng nhìn không tới đội ngũ mặt sau cùng, quá hắc, quá mở, càng có màn mưa chống đỡ. Theo Trương Thiên Hạo mệnh lệnh hạ đạt, mặt sau người một đám tay cầm tay, nếu có vấn đề, kia khả năng liền sẽ trực tiếp té ngã, vốn dĩ có 4 đội, hiện tại đã biến thành 2 đội, tả hữu các 1 đội. 2 đội người, phía trước một cái lôi kéo mặt sau một cái lại lôi kéo mặt sau một cái, theo thứ tự loại suy, tuy rằng như vậy không dễ dàng té ngã, bất quá tốc độ chậm đi xuống dưới. Rốt cuộc trời tối lộ hoạt, muốn đi nhanh đều không được. Lại đi rồi ước chừng 1 dặm lộ, phía trước liền sờ soạng chạy tới một người, thực mau tới rồi Trương Thiên Hạo bọn họ trước người báo cáo, phía trước còn có 200 mét liền tới rồi, nơi đó có một cái căn nhà nhỏ, những cái đó thợ mỏ chính trong mưa gặp mưa, mà mấy cái cảnh sát chính thủ, những người khác tránh ở căn nhà nhỏ. Thực hảo, cho dù là như thế này, kia Thế Kiệt, phía dưới liền từ ngươi phụ trách chỉ huy, ta cùng ta lại đây người chỉ là ở chỗ này nhìn. Là, rốt cuộc bọn họ lúc này cũng có thể nhìn đến phía trước căn nhà nhỏ bên ngoài truyền đến ánh lửa, tuy rằng không lớn, nhưng lại có vẻ phá lệ an tĩnh, còn có không ít bóng người đang ngồi ở nơi đó, có 7-8 cái cảnh sát đang ở trạm bên ngoài trạm gương. Này đó cảnh sát bảo vệ mỏ mục đích đó là trông coi này đó thợ mỏ, phòng ngừa này đó thợ mỏ chạy trốn. Trần Thế Kiệt tiếp nhận quyền chỉ huy lúc sau, liền bắt đầu an bài lên, hắn đem mấy cái đội trưởng trực tiếp chiêu lại đây, sau đó ở nơi đó nhỏ giọng mà nói vài câu. Liền thấy được này đó đội viên bắt đầu ở từng người đội trưởng dẫn dắt hạ, phân tán mở ra, sau đó giấu ở cây cối bên trong, chậm rãi về phía trước đi đến. Mà Trương Thiên Hạo trong tay cầm súng trường, nhìn chậm rãi biến mất ở hắn phía sau đội viên, cuối cùng chỉ còn lại có A Tinh 4 người, một người lấy đều sẽ một chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, đang chờ hắn lên tiếng chúng ta cũng qua đi, sau đó tùy thời có thể chi viện bọn họ. Là 4 người vừa nghe, cũng là trực tiếp viên đạn lên đạn, sau đó đi theo Trương Thiên Hạo hướng về phía trước chậm rãi tiệm qua đi, tốc độ cũng không mau, thậm chí so với các tiểu đội tới nói, đã chậm rất nhiều. Bất quá, bọn họ 5 người hành tẩu chính là thẳng tắp, mà không phải đường cong, cho nên khi bọn hắn 5 người đã ẩn nút tới rồi này đó cảnh sát hơn 10 mét địa phương là lúc, liền đã ngừng lại, trong tay thương càng là nhắm ngay phía trước cảnh sát. Trương Thiên Hạo lại nhìn bốn phía lúc này, Lý Bát Nguyệt cách hắn nơi này không xa, đã ở trong mưa trên mặt đất bò một khoảng cách, ly Trương Thiên Hạo có mặt cảnh sát chỉ có 1 mét rất xa. Hơn nữa bò sát tốc độ cũng là thực mau, nếu không phải bốn phía đều là cỏ dại hoặc là cây cối, hơn nữa kia tiếng mưa rơi che giấu nàng hành tung, phòng trường sớm đã phát hiện. Cảnh sát ăn mặc áo mưa, ôm thương, nửa dựa vào trên cây, trực tiếp đánh ngủ gần, đồng dạng cũng có cảnh sát cũng không có ngủ hạ, mà là ôm thương, đang ở mọi nơi nhìn xung quanh, phòng ngừa này đó thợ mỏ chạy trốn đến nội thợ mỏ, sớm đã một đám bị dây thừng trói tới rồi cùng nhau, 10 người, hoặc là 20 người vì một chỗ, một người muốn chạy, đều chạy không được, toàn bộ ngồi ở trên cỏ, nước mưa sớm đã làm ướt bọn họ quần áo. Chính là lại không có bất luận cái gì một cái cảnh sát đồng tình bọn họ, thậm chí thỉnh thoảng còn có người mắng thượng hai câu, đó là bởi vì bọn họ làm này đó cảnh sát chạy đến nơi đây tới chịu tội. Mà ở phía trước thợ săn phòng nhỏ nội, đồng dạng cũng ngồi mười mấy cảnh sát, trong đó mấy cái tiểu đội trưởng đang ngồi ở nơi đó uống rượu, ăn thịt, đến nơi có phải hay không bọn họ ngay từ đầu mang đến, cũng không có người biết. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, tả hữu nhìn nhìn, thời gian đã qua đi 10 phút, Trần Thế Kiệt cũng đi theo mọi người bắt đầu chuẩn bị hành động đúng lúc này, cũng không biết là ai, động tác khả năng lớn một ít, khiến cho một cái ngủ gật cảnh sát chú ý, lập tức ôm thương lớn tiếng mà uống lên lên, người nào? Chính là hắn nói vừa mới nói xong, đoạt còn không có nâng lên tới, liền thấy được một tả một hữu hai người trực tiếp phi phát qua đi. Trong tay lưỡi lê trực tiếp phi thứ mà ra phốc phốc. Hai người đao trực tiếp đâm vào cái này cảnh sát thân thể bên trong, nhưng mà kia tiếng kêu thảm thiết trực tiếp đem mặt khác cảnh sát cấp bừng tỉnh lại đây, sôi nổi rút súng, cảnh giới lên. Mà mặt khác các hai người tiểu tổ người nhìn đến đã bại lộ, cũng trực tiếp phi phát mà thượng, đối với bọn họ từng người mục tiêu bắt đầu giết qua đi đồng thời, mặt khác có chuẩn bị, đề phòng đội viên cũng là chậm rãi nổ súng, đặc biệt là phòng nhỏ cửa hoặc là bên trong cảnh sát ta, phốc phốc. Bạch bạch bạch. Theo tiếng kêu thảm thiết, đao nhập thân thể thanh âm cùng với tiếng súng, trực tiếp làm cho cả trường hợp trở nên hỗn loạn lên, thậm chí những cái đó cảnh sát cũng giống như cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Trực tiếp tế chạy còn tốt một chút, không có việc gì người ngã vào nơi đó, trực tiếp trọng thương kêu thảm thiết, đánh vỡ núi rừng yên tĩnh. Bên ngoài cảnh sát không sai biệt lắm đều ngã xuống đi, bất quá, chết không chết, hoặc là đánh không đánh trúng mục tiêu, liền không có người đã biết, chẳng qua tiếng kêu thảm thiết đến là liền thành một mảnh mẹ nó, này trình độ, còn tưởng thực chiến, không cho Nhật Bản người đem ngươi bao vây tiêu trừ mà chết, này đã là thiên đại may mắn. Hiện tại muốn cùng Nhật Bản người đánh, kia không phải bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về sao? Hắn đều không khỏi lắc đầu, đối với loại tình huống này, hắn cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc thương huấn luyện vẫn là quá ít địch tập. Lúc này trong phòng nhỏ cảnh sát nơi đó không biết, bọn họ gặp địch nhân, có thể là thổ phỉ, cũng có thể là phản Nhật phần tử chuẩn bị phản kích. Không lớn trong phòng nhỏ, cửa sổ, môn đều bị nhốt lại, mà bên trong tiếng súng lại kinh động Trương Thiên Hạo những người này. Thỉnh thoảng hướng bên ngoài nổ súng đáng tiếc bên ngoài là đêm tối, mà bên trong lại là điểm cây đuốc, người ở trong phòng nhỏ, nhưng bóng dáng đã ấn ra tới, liền nhìn đến bên ngoài người chậm rãi giơ thương, đối với trong phòng nhỏ người đó là một trận tẩy bắn. Mà trong phòng nhỏ đó là một trận kêu thảm thiết, hiển nhiên vẫn là có không ít người chúng đạn chúng ta đầu hàng, đừng giết ta nhóm. Đúng lúc này, bên trong người truyền đến kêu thảm thiết đồng thời, liền có người trực tiếp lớn tiếng mà kêu lên ra tới đầu hàng, nếu không thưởng các ngươi mấy viên lựu đạn thưởng, nhanh lên ra tới. Lúc này, Trần Thế Kiệt cũng cảm thấy tới rồi thời điểm, liền đối với bên trong lớn tiếng mà kêu to nói, đồng thời, bốn phía đội viên cũng chậm rãi vây quanh lại đây, nửa cong eo, chỉ cần có người phản kháng, tuyệt đối sẽ nổ súng đến là phía dưới thợ mỏ, một đám bị dọa đến ngồi ở chỗ kia, ánh mắt chết lặng nhìn phát sinh này hết thảy, giống như đối với loại tình huống này, sớm đã tập mãi thành thói quen, liền một cái muốn đào tẩu đều không có, càng đừng nói phản kháng. Nhìn này đó thợ mỏ, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một trận bất đắc dĩ, khỏe mạnh bà cánh, thế nhưng cha tấn thành ra bọc xương, thậm chí nhìn không ra nhiều nhân loại ưng có biểu tình xuất hiện ở bọn họ trên mặt ai, đáng tiếc ba cánh, trừ bỏ khổ, vẫn là khổ, càng đừng nói này đó đáng thương lao công, căn bản không có nhân quyền, trừ bỏ lao động đến chết, thậm chí chết đều là ở thống khổ bên trong chết đi. Nghĩ tới Nhật Bản quặng xưởng vạn người hố, Trương Thiên Hạo trong lòng đó là một trận lửa giận, ăn đến so heo kém, làm được so cẩu mệt, sống được so như khổ, này đó là thợ mỏ, thật giống như là giao hẹ giống nhau, bị người thu hoạch một vụ lại là một vụ. Bất quá, hắn chú ý cũng chỉ là ở này đó thợ mỏ trên người dừng lại 2 giây tà hữu, liền lại đem ánh mắt đầu hướng kia cửa cảnh sát. Chương 1954, mỏ vàng. Chương 1954, mỏ vàng. Lúc này, từ trong phòng đi ra 7 cái cảnh sát, chính giơ tay xếp hàng hướng bên ngoài đi. Cầm đầu cảnh sát trong tay còn cầm súng lục, mà không phải súng trường các vị hảo hán, chúng ta đầu hàng, cầu các vị hảo hán tha mạng, cầu các vị hảo hán tha mạng. Cũng không biết từ địa phương nào sẽ xuống tới vải bố trắng, trực tiếp dùng một cái nho nhỏ cây trúc chọn lên, đánh cờ hàng toàn bộ ra tới, nếu không trực tiếp nổ súng, sắt. Trần Thế Kiệt đã làm người vây quanh lại đây, đồng thời, Dư Hùng ở này đó người ra tới lúc sau, liền mang đội trực tiếp vọt đi vào, sau đó lại từ bên trong kéo ra một ít bị thương cảnh sát. Bất quá, cũng không biết bọn họ vận khí tốt, vẫn là không tốt, đa số đều không có đánh trúng yếu hại, còn chưa có chết, chỉ mấy cái vận khí không tốt, đã chết đem bọn họ quần áo toàn cho ta bái xuống dưới. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo cũng là từ giữa đi ra, sau đó nhìn này đó cảnh sát, tính cả thi thể chỉ có 33 cá nhân, hiện tại đã chết 14 cái, còn dư lại bị thương, hoặc là không chết, chỉ có 17 người thái quân. Chúng ta đều là Tam Thái hội xã cảnh sát bảo vệ mỏ, đều là cảnh sát bảo vệ mỏ, đều là vì đế quốc phục vụ, đều là vì đế quốc phục vụ. Thỉnh. Nhìn đến lao tới người tất cả đều là cảnh sát quần áo hoặc là Nhật Bản binh, cùng với Trương Thiên Hạo cái này thiếu úy, hắn trên mặt tức khắc hiện ra sống sót sau tai nạn vui sướng trói lại. Trương Thiên Hạo lạnh mặt, thanh âm nghiêm khắc quát, lại có một câu vô nghĩa, toàn bộ sát nhanh nhanh. A, Thái quân, chúng ta là lương dân, đế quốc trung thần a, đế quốc trung thần a. Ta biết ngươi là đối đế quốc trung thần, nhưng vì phòng ngừa có ngoài ý muốn, toàn bộ trói lại. Trương Thiên Hạo lý đều không có này đó cái này cảnh sát sở trường, trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đi tới bên trong bắt đầu kiểm tra lên. Này đó cảnh sát, mặc kệ là chết vẫn là sống, quần áo thực mau bị lột xuống dưới, sau đó liền đôi ở nơi đó, đến nơi đã chết trực tiếp kéo dài tới một bên, không chết cũng trực tiếp cột vào trên cây. Vì phòng ngừa bọn họ kêu to, mọi người trong miệng cũng trực tiếp lấp kín bọn họ vớ. Hắn đứng ở trước phòng nhỏ, nhìn con ngồi dưới đất thợ mỏ, lớn tiếng mà phân phó nói, đem mọi người thợ mỏ dây thừng đều cởi bỏ, sau đó toàn thể đều cho ta chặn hảo. Trương Thiên Hạo ở nơi đó, một cái đống lửa phía trước, nhìn rậm rạp thợ mỏ, một đám là chân chính cốt xấu như xài, trên mặt căn bản nhìn không ra thì tới. Phòng trưng nặng nhất đều sẽ không vượt qua 100 cân, cho dù là Trương Thiên Hạo thoạt nhìn cũng là một trận đau lòng xếp thành hàng, Dư Hùng lập tức an bài người, đem nơi này đồ ăn toàn bộ phân phát đi xuống, mỗi người đều phân đến một ít, làm cho bọn họ ăn một chút, nếu không, không cần chúng ta làm cái gì, bọn họ khả năng đã ngã xuống. Là đích xác, này đó cảnh sát thật đúng là mang theo không ít đồ ăn, liền rượu thịt đều có, thoạt nhìn, giống như chuẩn bị tại đây trong núi ngây ngốc 2-3 thiên, chỉ là đồ ăn, liền đã vậy là đủ rồi. Nhưng đó là đối bọn họ, đối với này đó thợ mỏ, nhưng không có như vậy thật tốt ăn, tất cả đều là một loại thụ chấu bánh, đa số là tiểu mạch dư lại tới chấu, cùng với rau xanh hoặc là lá cây linh tinh đánh thành hồ, sau đó nấu chín, lại phơi khô. Sau đó trở thành những người này đồ ăn, chỉ là hương vị cũng không nói, đến nỗi dinh dưỡng, càng là không nói chuyện, có thể có vài giờ nhi vị mặn đã xem như ông trời khai ân. Theo Trương Thiên Hạo làm người đem đồ ăn đã phát đi xuống, một đám thợ mỏ đều là đôi mắt mở đại đại, rốt cuộc bọn họ không rõ vì cái gì cảnh sát cũng sẽ sát cảnh sát. Bất quá tới rồi tay đồ ăn, bọn họ cũng không chê, có thể ăn một đốn no đã tương đương khó được, cho dù là chỉ có chút ít màn thầu cùng bánh. Kia cũng là Bạch Diện làm ai trong lúc nhất thời, phía dưới người bắt được lúc sau, liền bắt đầu ăn lên, thậm chí trực tiếp hướng trong bụng ướt. Căn bản không đi cầu cái gì vị linh tinh. 20 cá nhân phân phát, một loạt phát xong sau, phía trước đã ăn xong, trước sau bất quá một phút đều không đến, liền đã ăn xong rồi, thậm chí còn có người bởi vì ăn đến quá nóng nảy mà đánh cách. Bất quá, bọn họ trong ánh mắt vẫn như cũ là chết lặng, rốt cuộc bốn phía toàn bộ là cảnh sát, còn có Nhật Bản binh. 3 phút, vốn là những người này một ngày đồ ăn, thậm chí so một ngày đồ ăn còn muốn hảo, nhưng trong nháy mắt, đã tiến vào bọn họ bụng trùng đói, những người này có thể nói là cực độ đói Dư Hùng, đi khảo vấn một chút, vì cái gì sẽ đem này đó thợ mỏ đưa tới trong núi tới, có cái gì mục đích. Tuy rằng Trương Thiên Hạo có nhất định suy đoán, cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, vẫn là muốn nhiều hiểu biết một chút tất cả mọi người ngồi xuống. Nhìn ăn xong thợ mỏ, hắn liền lại làm này đó thợ mỏ làm xuống dưới các vị, không cần nghĩ như thế nào đào tẩu, bởi vì các ngươi chạy không thoát, cho dù là đào tẩu, các ngươi cũng là tử lộ một cái, trong chốc lát, ta sẽ làm các ngươi biết vì cái gì không thể trốn. Chỉ là bởi vì này đó thợ mỏ ăn một ít đồ vật, hoặc là thằng bị cởi bỏ, những người này tâm tư cũng có chút sống lên, thậm chí có người đích xác muốn đào tẩu. Chính là Trương Thiên Hạo nói vẫn là làm những người này vừa mới dâng lên tâm tư tắt đi xuống. Toàn bộ nhìn bên kia Dư Hùng thẩm vấn cái kia cảnh sát đội trưởng nói một chút đi, các ngươi vì cái gì đem thợ mỏ bắt được này trong núi tới, có cái gì mục đích? Dư Hùng nhìn đối diện Triệu đội trưởng, thanh âm bình tĩnh nói, ta tưởng, ngươi có phải hay không cho ta một lời giải thích, nếu không, ta không ngại đem ngươi chậm rãi tra tấn mà chết. Thái quân, ta chính là lương dân a, là trung thành và tận tâm vì hoàng quân làm việc, cầu ngươi tha ta đi. Nói đi. Trương Thiên Hạo cũng là đi qua, nhìn trước mặt cái này vừa rồi theo như lời Triệu đội trưởng, thanh âm bình tĩnh nói, nếu nói ra, ta sẽ suy xét. Chúng ta lãnh những người này lại đây, là có người nói nơi này phát hiện mỏ vàng, tưởng ở trong núi tìm xem, nhìn xem có hay không mỏ vàng, đầu nguồn Thái quân làm ta dẫn người lại đây tìm mỏ vàng. Mỏ vàng, sao có thể, ta không nhớ rõ Tân Kinh có mỏ vàng a. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc mỏ vàng là cái gì, kia chính là một cái thiên đại sự tình, thế nhưng bị Nhật Bản người đã biết, lại đây tìm mỏ vàng Thái quân, thật không có lừa ngươi, những người này đều là thợ mỏ, lại đây tìm mỏ vàng, vẫn là có khả năng tìm được, Thái quân, ta chính là một lòng vì đế quốc a. Lúc này Triệu đội trưởng tuy rằng ở xin tha, chính là hắn đã rõ ràng cảm thấy đã có chút không đúng, rốt cuộc này đó cảnh sát trung nữ nhân quá nhiều, rất ít có nữ cảnh sát, cho dù là có, cũng là lông phượng xứng lân. Hiện tại lập tức xuất hiện hơn 30 cái nữ cảnh sát, hơn nữa mang đội vẫn là Nhật Bản người không đúng, các ngươi không phải cảnh sát, các vị hảo hán ra, tha mạng, chúng ta thật sự không phải muốn giết người, thật sự không phải muốn giết người. Ha ha, nói một chút đi, các ngươi quặng người còn có bao nhiêu cảnh sát? Nhiều ít Nhật Bản người? Dư Hùng cũng không có lại đề ra nghi vấn những người khác, mà là tiếp tục mặt khác đồ vật, mấy thứ này chính là quan hệ bọn họ kế tiếp như thế nào làm vấn đề Dư Hùng, đưa tới trong phòng, hảo hảo chiêu đãi một chút, rốt cuộc hắn nhất định biết không thiếu đồ vật, như vậy cầu đồ vật, tồn tại cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng đã chết hảo. Trương Thiên Hạo một câu, trực tiếp thẩm phán hắn tử hình. Mà Triệu đội trưởng nháy mắt cũng đốc, rốt cuộc khẩu khí này, làm hắn cả người đều sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên cây, liền một tia chạm sức lực đều không có. Ngày thường người 5 người 6, chính là vẫn là cực kỳ sợ chết, ở thợ mỏ trước mặt là đại gia, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt, trong nháy mắt liền muốn đi gặp Diêm Vương hảo hán ra, hảo hán ra, tha mạng a, tha mạng a. Chương 1955, tuyên truyền. Chương 1955, tuyên truyền hảo hán ra, ta nói, còn có, nơi này có một con Đông Bắc hổ, muốn dùng này đó thợ mỏ đem hổ dẫn ra tới, đánh chết, Nhật Bản Thái quân muốn một trương giá hổ tới trương hiện chính mình địa vị cùng thân phận. Đối mặt uy hiếp thời điểm, hắn cũng cố không được nhiều như vậy, chỉ có thể lớn tiếng mà kêu to lên, lúc này đây là thật sự, ta không có nói láo, cầu hảo hán gia tha ta đi. Lúc này đây là thật sự tới tìm lão hổ, chúng ta dùng này đó vô dụng thợ mỏ tới uy lão hổ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong mắt sát khí nháy mắt cấp tốc tăng lên, hung hăng chừng hướng cái này Triệu đội trưởng, đã tuyên án hắn tử hình dư phó đội trưởng, ta muốn biết nói thật, cho ngươi 10 phút. Là, trạm trưởng. Dư Hùng lúc này cũng là nổi giận, đem này đó thợ mỏ áp tới uy lão hổ, đó là phải bắt được lão hổ, sau đó muốn một chương hoàn chỉnh ra hổ, loại này tàn nhẫn thủ đoạn thế nhưng xử ra tới. Này vẫn là người sao? Cho dù là phía dưới thợ mỏ nghe được chân thật tình huống lúc sau, cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng tới nhanh, đi cũng nhanh, rốt cuộc sinh tử của bọn họ không ở bọn họ trong tay, mà là Trương Thiên Hạo đám người trong tay hắc hắc. Dư Hùng một tiếng cười lạnh, sau đó làm hai nữ nhân lôi kéo tiến vào thợ săn phòng nhỏ bên trong, mà Triệu đội trưởng vừa mới từng kêu, liền bị cầm lấy một đôi vớ túi nhét vào trong miệng của hắn ngâu ngâu nô. Trương Thiên Hạo xem cũng không có xem hắn xin tha, mà là nhìn đang ngồi ở trong mưa thợ mỏ các vị huynh đệ, ta là Trung Quốc chính phủ Tân Kinh trạm trạm trưởng Trương Thiên Hạo, cũng chính là các ngươi theo như lời kháng Nhật phần tử, nghĩ đến, các ngươi vừa rồi đã nghe được, này đó cảnh sát là đang làm gì? Các ngươi ở bọn họ trong mắt, đó là thịt cá, đó là từng con heo dê, tùy ý giết. Chính là các ngươi vừa rồi cũng thực tức giận, muốn giết hắn, chính là các ngươi không dám, bởi vì các ngươi sợ à, các ngươi sợ chính mình lại chịu bọn họ đòn hiểm, giết hại, chính là các ngươi cho rằng các ngươi như vậy liền được rồi sao? Sai, các ngươi như vậy đi xuống, chết vẫn là các ngươi chính mình. Ta là đại biểu cho Trung Quốc chính phủ tới cứu các ngươi, ta là Trung Quốc quân nhân, là dùng các vị huynh đệ tỷ muội mệnh tới cứu các ngươi. Các ngươi cho rằng chúng ta chịu khổ, đây là các ngươi cả đời sở đã chịu lớn nhất khổ. Sai, chúng ta nơi này kia một cái không có đã chịu Nhật Bản người hãm hại, nơi này mỗi người trên người đều chạy xuôi đối Nhật Bản người thù hận. Không cần cho rằng ta theo như lời chính là mạnh miệng, lời nói dối, hoặc là lời nói xuông, nhưng đây là sự thật, chờ các ngươi về sau đã biết, các ngươi liền sẽ minh bạch, các ngươi huynh đệ tỷ muội còn ở Nhật Bản người dưới thân thảm gạo, các ngươi quê nhà còn ở Nhật Bản người gót sắt ở khóc giống. Các ngươi thân nhân còn ở Nhật Bản người lưỡi lê hạ lấy nước mắt rửa mặt. Các ngươi thê nhi còn ở Nhật Bản nhân thân hạ kêu thảm thiết, các ngươi cha mẹ còn ở Nhật Bản người roi ra xuống dưới làm việc, hoặc là bị giết, các ngươi như vậy cam tâm sao? Trương Thiên Hạo nhìn từng trương chết lặng mặt, một đám mê mang ánh mắt, hắn sợ rằng, hình như là đối bọn họ tới nói, hoàn toàn là thờ ơ, có lẽ các ngươi cho rằng ta nói chính là lời nói dối, nhưng sự thật nói cho các ngươi bị lừa tới làm lao công thời điểm, có hay không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này, cao tiền lương, cao thu vào, muốn vì chính mình gia tăng một ít thu vào. Các ngươi đơn giản ý tưởng là tốt, chính là các ngươi lại quên mất, các ngươi sinh hoạt chính là loạn thế, mạng người như cỏ rác, tin tưởng các ngươi quặng người có vạn người hố đi, ngươi nói cho ta, có phải hay không không có sức lực, sinh bệnh, không thể lao động, hoặc là bị sát hại huynh đệ đều ném vào vạn người hố. Trương Thiên Hạo chỉ vào trong đó một ánh mắt bên trong mang đều sẽ lửa giận thợ mỏ lớn tiếng mà nói, ngươi có nghị báo thủ, có nghị giết này đó cảnh sát cùng Nhật Bản người, đứng lên, lớn tiếng mà nói cho ta, là cái đàn ông, liền đứng lên nói cho ta. Trương Thiên Hạo thanh âm rất nhiều, cơ hồ là dùng giống tới hình dung, cái kia thợ mỏ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ điểm danh hỏi hắn ta. Hắn run rẩy đứng lên, trương vài lần miệng, đều không có nói ra thanh tới, hắn cũng sợ đối với ăn mặc một thân Nhật Bản quần áo người thanh niên, hắn cũng không biết có phải hay không đối phương nói chính là thật sự, cũng không biết hắn có phải hay không Trung Quốc chính phủ quân nhân nói ra, là cái đàn ông liền nói ra, các ngươi tới rồi tình trạng này, còn có cái gì không thể nói, biết các ngươi tới làm gì sao? Uy lão hổ, các ngươi mệnh, nếu không phải ta tới cứu các ngươi, vậy các ngươi sẽ trở thành lão hổ trong miệng đồ ăn, hơn nữa gia hổ cũng sẽ trở thành Nhật Bản người dùng để bày ra bọn họ cái gọi là vũ dũng kỷ niệm. Đến nỗi các ngươi, ai sẽ đi nhớ rõ các ngươi chết đi thi thể đâu, đến nỗi xương cốt, khả năng đến lúc đó, liền một cái cha cũng không dư thừa hạ đi. Tới, đứng lên, lớn tiếng mà nói cho mọi người, ngươi có nghị báo thủ. Đối mặt Trương Thiên Hạo lớn tiếng hướng dẫn, cái kia thanh niên cơ hồ dùng hắn tiếng hô tới nói cho Trương Thiên Hạo, nói cho mọi người ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ, ta muốn giết sạch bọn họ, vì ta đệ đệ báo thủ, Nga muốn báo thủ. Theo hắn tiếng hô kết thúc, hắn cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất, lớn tiếng mà khóc lên, thanh âm kia, là như vậy áp lực, như vậy thống khổ, như vậy. Trương Thiên Hạo lý giải tâm tình của hắn, càng là lý giải hắn kia áp lực bị phẫn hảo, là một cái đàn ông, trong chốc lát, ta làm ngươi tự mình động thủ, giết này đó nhị cậu tử, cậu cảnh sát, cậu hắn gian, trợ trụ vi ngược cảnh sát. Trương Thiên Hạo thanh âm bằng phẳng xuống dưới, sau đó lại nhìn bốn phía những người khác vị này huynh đệ nói, hắn muốn báo thủ, ta sẽ làm ngươi tự mình báo thủ, các ngươi đâu, các ngươi vẫn là nam nhân sao, đem các ngươi hơn 100 cân hán tử tra tấn thành cái dạng này, các ngươi một chút cũng không hận sao? Hận, hận, ta muốn báo thủ. Ta cũng muốn báo thủ, ta cũng muốn báo thủ. Theo đệ nhất nhân bắt đầu, tiếp theo liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng toàn bộ tiếng hô liền thành một mảnh ước chừng phát tiết 3-4 phút, Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải những người này nội tâm bị áp lực phẫn nộ, hiện tại có tiếng động lớn tiết địa phương, phát ra chính mình tiếng hô, Trương Thiên Hạo vừa lòng thực hảo, đại gia tâm tình ta lý giải, hiện tại ta lại nói cho chúng ta biết một việc, có lẽ các ngươi rất nhiều người hiện tại đều nghĩ về nhà, nhưng đây là một kiện bất hạnh sự tình, Nhật Bản người đã chiếm lĩnh các ngươi gia viên, về nhà, chỉ cần trở về, không riêng gì các ngươi muốn chết, liền các ngươi người nhà cũng sẽ đi theo muốn chết. Các ngươi trở về làm gì, là muốn hại chết các ngươi người nhà vẫn là như thế nào? Trương Thiên Hạo đem thanh âm ép tới càng trầm thấp, ánh mắt đảo qua sở hữu thợ mỏ muốn về nhà tâm tình, ta lý giải, nhưng các ngươi biết không, các ngươi từ bị lừa tới rồi nơi này, kia Nhật Bản người sao có thể sẽ làm các ngươi sự tình để cho người khác biết đâu. Duy nhất biện pháp, đó là diệt khẩu, nếu các ngươi không có về nhà, vậy các ngươi người nhà liền không lớn sẽ có chuyện, hoặc là vận khí không tốt, khả năng sẽ chết, nếu các ngươi về nhà, vậy các ngươi cả nhà, thậm chí toàn thôn đều sẽ bị giết, giết người diệt khẩu đạo lý, các ngươi hẳn là hiểu. chúng ta có thể trốn đi. Đúng vậy, chúng ta có thể tránh ở ra địa phương khác, chỉ cần không bị Nhật Bản người phát hiện, liền được rồi. Ta không tin Nhật Bản người sẽ làm như vậy. Trương Thiên Hạo nhìn những người này nhỏ giọng nói chuyện thanh, cũng không khỏi cười ha ha lên. Giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn hướng bọn họ, các ngươi cho rằng Nhật Bản người sẽ không làm như vậy, kia vạn người hố là giả sao, kia đem các ngươi lừa tới địa chủ hương thân là giả sao, các ngươi khi bọn hắn không tồn tại sao? Các ngươi chỉ cần trở về, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, khi đó, các ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Diệt tộc. A, không có khả năng đi. Sao có thể như vậy? Tàn nhẫn. Chương 1956, hợp nhất. Chương 1956, hợp nhất. Các ngươi cho rằng không có khả năng, các ngươi vớt chính mình ngược suy nghĩ một chút, các ngươi chính mình tin sao? Trương Thiên Hạo thanh âm lại lớn rất nhiều, ánh mắt như ương giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm. Thanh âm bên trong đều mang theo một tia phẫn nộ, các ngươi chính mình đều không tin, các ngươi cho rằng các ngươi có thể gạt được ai, trở về người một nhà chết, không quay về, chết chỉ là các ngươi chính mình mà thôi. Hiện tại các ngươi bị chúng ta cứu tới, đây là các ngươi may mắn, chính là những người khác đều có các ngươi như vậy may mắn sao? Sai, bọn họ còn ở chịu khổ chịu nhọc, bị Nhật Bản người giết hại, chuyện như vậy còn ở phát sinh. Càng nói cho các ngươi, Hà Bắc đánh giặc, Sơn Đông cũng nhanh, Thượng Hải đánh giặc, cả nước lập tức liền tiến hành toàn diện chiến tranh, các ngươi nói cho ta, các ngươi có thể đi nơi đó? Lại nói, các ngươi trốn trở về, làm lại kinh đến các ngươi ra, các ngươi biết có bao xa sao? Các ngươi có thể quá mấy cái như vậy trạm kiểm soát, dọc theo đường đi lại đây, có cảnh sát, có Nhật Bản binh, phòng trường không tìm ra, liền bị Nhật Bản người hoặc là cảnh sát cấp giết. Hắn thanh âm lại đề cao một ít, nhưng lại tràn ngập dụ hoặc ý vị, hiện tại các ngươi duy nhất đừng ra, đó là đi theo ta đánh quỷ tử, có lẽ các ngươi sẽ sống sót, ít nhất không cần lại chịu Nhật Bản người, hoặc là này đó cảnh sát khi dễ. Không cần nghĩ đào tẩu, ngươi đào tẩu, ngươi chỉ cần bị trảo, vậy ngươi liền sẽ hại chết mọi người, chúng ta nơi này hơn 300 huynh đệ tỉ muội, khả năng sẽ bởi vì ngươi đều bị sát. Các ngươi cho rằng đặc vụ hình cụ là chơi sao? Hiện tại ta hỏi lại một câu, có hay không muốn gia nhập chúng ta cách mạng đội ngũ, nếu không muốn, ta sẽ mỗi người phát 2 khối tiền, làm ngươi rời đi, đến nỗi kế tiếp sinh tử, ta đem sẽ không lại hỏi đến. Nguyện ý rời đi, thỉnh đứng ra, đến ta nơi này chia ngươi 2 khối tiền lộ phí. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới hơn 300 thợ mỏ, sau đó cũng không có ra tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn, đồng thời hắn từ trong túi móc ra một chồng tiền, phóng tới trong tay trưởng quan, ngươi thật sự sẽ phóng chúng ta rời đi sao? Là thật sự. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn nhấc tay cái kia thợ mỏ, nói thẳng nói, nếu ngươi hiện tại phải rời khỏi, lãnh 2 khối tiền lộ phí, hiện tại liền đi thôi. Cảm ơn trưởng quan. Có cái thứ nhất, tự nhiên cũng có cái thứ hai, người thứ ba. Nhìn ly 2 nguyên tiền rời đi một hàng thợ mỏ, Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu. Đối với này đó thợ mỏ, hiện tại còn tưởng rời đi, hắn thật là xem trọng những người này còn có hay không người rời đi, không có, phía dưới liền tuyên bố, các ngươi từ nay về sau gia nhập ta Tân Kinh độc lập doanh, ta sẽ dùng tàn khốc phương thức huấn luyện các ngươi, đem các ngươi toàn bộ huấn luyện thành một chi lợi hại nhất chiến sĩ. Đệ nhất bài huynh đệ lập tức thay cảnh sát quần áo, mặt khác huynh đệ, ta nơi này không có quần áo, nhưng các ngươi quần áo, lấy sẽ ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị tốt. Đến nỗi này đó cảnh sát quần áo như thế nào, là làm vẫn là ướt, không có người sẽ để ý, càng không có người để ý, liền người chết quần áo đều phải xuyên. Chúng chi này đó cảnh sát quần áo đằng trước một loạt huynh đệ, mỗi người một khẩu súng, viên đạn cũng toàn bộ mang lên. Mặt khác huynh đệ, trong chốc lát trước lấy gậy gỗ là chủ. Theo đệ nhất bài hơn 30 cá nhân thay cảnh sát quần áo, mọi người tinh khí thần cũng nháy mắt có biến hóa, hiện tại bọn họ đã trở thành chính thức quân nhân. Lúc này, bọn họ mới nghe được trong phòng tiếng kêu thảm thiết đã đình chỉ xuống dưới, mà hai cái nữ binh cùng Dư Hùng kéo cái kia Triệu đội đi ra báo cáo, "Trạm trưởng, lúc này đây là Triệu đội trưởng nhận được quảng thượng Nhật Bản người mệnh lệnh, đến nơi đây tới tìm Đông Bắc Hổ, muốn đem ra hổ hiến cho Nhật Bản người, đã hỏi ra tới." "Hảo, trói đến bên kia đi." Sau đó lấy 10 cái vì một loạt, bắt đầu đối với một cái cảnh sát luyện tập lưỡi lê, này đó cảnh sát cũng là mẹ nó hỗn đản, diệt trừ cho sảng khoái. "Còn có, các vị, hiện tại là các ngươi báo thù thời điểm, cũng là các ngươi đầu giành trạng thời điểm, cho ta sát." Lúc này, những cái đó cảnh sát sớm đã sợ tới mức hồn đều không có, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, là đem bọn họ làm trò cái cào tới dùng. Thức mau, này đó cảnh sát, mặc kệ là chết vẫn là sống, đều một lần nữa trói tới rồi mặt trên, sau đó bắt đầu luyện tập giết người, làm này đó mới gia nhập binh giết người. Chỉ là những người này, có người vừa nghe đến muốn giết người, cơ hồ sợ tới mức chân đều phải run lên, nhưng bên cạnh người cũng không phải là ăn không ngồi rồi, trực tiếp đánh qua đi. Căn bản không cho ngươi bất luận cái gì giải thích mọi người, một người hai đao, sau đó sờ một chút thi thể, nếu không quân pháp làm. Theo một đao đi xuống, này đó cảnh sát tiếng kêu thảm thiết, hoặc là này đó thợ mỏ nôn mửa thanh không tuyệt đối bên hai. Cho dù là không thể thích ứng, cũng muốn thích ứng, đây là chiến đấu, nếu không phải hiện tại điều kiện hữu hạn, hắn sẽ lấy Nhật Bản người tới làm cho bọn họ luyện tập. Trông thấy huyết, đó là tất nhiên, cũng là tất yếu, ít nhất lúc này đây qua đi, này đó thợ mỏ đối với giết người là lúc cái loại này tâm lý. Đem sẽ không lại như hiện tại như vậy, vừa thấy huyết đó là có chút sợ hãi. Mà Trương Thiên Hạo trong tay lại là cầm một bầu rượu, chậm rãi uống lên hai khẩu, sau đó liền đưa cho Trần Thế Kiệt Trần đội trưởng, rượu làm mỗi một cái thợ mỏ uống thượng một ngụm đi, giúp bọn hắn đi đi hẳn, lấy bọn họ thân thể, vốn dĩ liền muốn tới cực hạn, trận này trời mưa tới, phòng trừng quá không được nhiều thời gian dài, khả năng sẽ trực tiếp bị bệnh. Sau đó Trương Thiên Hạo lại từ chính mình ba lô bên trong tìm ra một ít hạ sốt dược, đưa qua đầu, ngươi còn mang dược tới, này dược nhưng không tiện nghi a. Được rồi, không tiện nghi, dùng để người một nhà trên người, cũng là đáng giá. Cho mỗi một người một viên, ăn xong đi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, dược, hắn nơi này thật đúng là không ít, mấy chục cái dương. Này dược, hắn cũng không có tính toán giao cho người khác, rốt cuộc thủ hạ của hắn người cũng không ít, có đôi khi không thể không chuẩn bị một ít là. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó liền bắt đầu đi xuống phát viên thuốc, một người một mảnh, đường trường ăn xong đi. Qua 10 tới phút, liền nhìn đến Dư Hùng chạy tới, lớn tiếng mà nói, báo cáo trạng trưởng, mọi người đã huấn luyện xong, thỉnh chỉ thị. Hiện tại chỉnh biên, nhìn xem có bao nhiêu người, phân thành số đội, sau đó chỉnh biên hảo, chúng ta lập tức rút lui nơi này không thể lại ngây người. Là, nơi này mùi máu tươi quá nồng, kia 31 cái cảnh sát chết, tuyệt đối sẽ làm Nhật Bản người táo bạo như sấm, hơn nữa núi rừng bên trong giã thú cũng sẽ ra tới đến nội thi thể, ngày mai khả năng chỉ còn lại có khung xương đi. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo liền thấy được nơi này ước chừng còn dư lại 284 cái thợ mỏ, rời đi có 38 cái thợ mỏ. Thợ mỏ so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều một ít hảo, mang đội, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Theo đội ngũ sửa sang lại hoàn thành, này đó cảnh sát mang lại đây đồ vật cũng toàn bộ thu lên, mà chút chấu bánh cũng toàn bộ mang lên, ít nhất nói, hiện tại này đó thợ mỏ còn muốn ăn một ít đồ vật, bảo trì thể lực. Cho dù là khó ăn thật sự, nhưng lại tổng so không có phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đem này đó bánh phân đi xuống. Cho dù là hành động đội viên cùng nữ binh cũng phân tới rồi 2 khối, mặt khác toàn bộ phân cho thợ mỏ. Hơn 300 người đội ngũ trực tiếp kéo đến có chút trường, thưa thớt, dọc theo đường đi đi được cũng không phải thực thuận lợi, thậm chí có thể nói là tương đương khó đi, nhưng không có cách nào. Nếu không rời đi, kế tiếp sẽ thực phiền toái. Huống chi nơi này đã không có bất luận cái gì đồ ăn, lại không đi, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết đi rồi ước chừng nửa giờ, còn chưa tới đạt chân núi, đột nhiên, Trương Thiên Hạo nghe được một trận tiếng súng bạch bạch bạch. Chương 1957, Ngộ Nhật Quân. Chương 1957, Ngộ Nhật Quân toàn bộ đem cây đuốc dập tắt, phái người đến phía trước đi xem phát sinh sự tình gì. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến tiếng súng, tức khắc cũng là một trận khẩn trương, rốt cuộc lúc này nghe được tiếng súng, cũng không phải là sự tình tốt, tuy rằng bọn họ ly xe tải đã không xa là. Bất quá, cũng may mắn tới rồi chân núi mặt, Hà Bảo lập tức lánh một người về phía trước mặt tiếng súng địa phương chạy qua đi. Mà ở trong bóng tối, liền thấy được phía trước cách đó không xa chính chạy qua nhóm người, lại còn có một ít ánh đèn, chủ yếu là đèn tin quang mang sát gà nhanh nhanh. Bà ca, đừng làm cho này đó người Trung Quốc chạy. Đúng lúc này, Hà Bảo chạy đến phía trước thời điểm, liền thấy được kia lánh 2 khối tiền, rời đi 38 cá nhân, chính liều mạng hướng về trên núi chạy tới. Rồi sau đó mặt còn có một đám tiểu quỷ tử thanh âm, Hà Bảo xem qua đi, cũng không giống như nhiều, chỉ có mười mấy người. Hắn cũng là dọa cú sốc, rốt cuộc này đó tiểu quỷ tử là như thế nào đuổi giết những người này. Bất quá, để cho hắn tức giận đó là này đó đã rời đi thợ mỏ thế nhưng mang theo Nhật Bản người hướng trên núi chạy, nếu không phải bọn họ gặp, khả năng sẽ càng phiền toái. Hà Bảo thực mau liền chạy về tới, đem tình huống hướng Trương Thiên Hạo nói một tiếng mọi người, mai phục tại hai bên, chuẩn bị chiến đấu, thợ mỏ toàn bộ thối lui đến mặt sau, không cần có bất luận cái gì thanh âm. Là, cũng chính là 3-5 phút thời điểm, trung gian lộ liền đã làm ra tới. Mà khi bọn hắn bên này vừa mới mai phục, liền thấy được một đám người hoang mang rối loạn mà từ nơi không xa mọi nơi chạy tứ tán mở ra, càng nhiều người là hướng về trên núi chạy đến nơi không có hướng trên núi chạy, không phải bị đánh chết, đó là chạy hướng bên kia đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng không đẹp, tương phản, vẫn là tương đương khó coi, bất quá, này hết thảy đã không quan trọng, rốt cuộc tới rồi hiện tại, bọn họ cũng không có dư thừa lựa chọn. Nhìn một đám người đã từ bọn họ trước mặt chạy tới, mặt sau Nhật Bản binh một truy, một bên nổ súng, liền ở bọn họ trước mặt, liền thấy được 3-4 thợ mỏ đã ngã vào Nhật Bản người họng súng dưới. Trương Thiên Hạo trong tay cầm thương, cũng không có lộn xộn, mà là đang chờ đợi Nhật Bản người xuống tới. Mà lúc này, mặt sau Nhật Bản người đuổi theo phía trước thợ mỏ, lại còn có một đám hưng phấn kêu to lên, giống như đối với đuổi giết này đó thợ mỏ, tương đương vui vẻ dường như. Thật giống như là đuổi theo đi săn giống nhau, mà này đó thợ mỏ liền thành những người này con mồi. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia sắc khí. Chỉ là hắn lo lắng lúc này đây mai phục sẽ co đào tẩu, cho nên hắn cũng không có bởi vì những này Nhật Bản sắp chạy đến trước mắt mà động thủ, mà là chờ đợi thời cơ. Một bước, hai bước, 1 mét, 2 mét. Liên ở này đó Nhật Bản người vừa mới bước vào hắn vòng vây là lúc, Trương Thiên Hạo trong tay thương đã vang lên. Kia sẵn hai ở kỵ sĩ kỵ súng trường thanh âm trực tiếp vang lên bang. Này một thanh âm vang lên hình như là một cái đạo hỏa tác giống nhau, tiếp theo bốn phía những người khác cũng là sôi nổi nổ súng, đặc biệt là hành động đội 11 cá nhân, còn có gì nguyện nguyện các nàng 30 người, cũng đều đồng thời nổ súng. Một tuần qua đi, mười mấy Nhật Bản binh còn có thể đứng chỉ có 2 cái, mặt khác đều ngã trên mặt đất, không phải đã chết, đó là ngã vào nơi đó phát ra từng trận kêu thảm thiết. Mà mấy ngày nay bản nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này thế nhưng có người ở chỗ này mai phục bọn họ. Cho dù là chỉ có một tiểu đội Nhật Bản người, đối mặt hơn 40 chi súng trường xạ kích, cũng làng đốc. Dư lại 2-3 cái Nhật Bản người tức khắc ôm thương muốn nổ súng, liền nghe được bốn phía nơi nơi đều là kéo động thương xuyên thanh âm, tiếp theo, còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, hai bên thương lại một lần vang lên bạch bạch bạch. Liên tiếp tiếng súng, mấy ngày nay bản nhân lại một lần ngã xuống trên mặt đất, chết đến không thể càng chết lập tức đi lên 2 người, không ngừng chết sống, toàn bộ dùng lưỡi lê quá một lần, tốc độ nhanh lên. Lúc này, bên cạnh người đã mở ra đèn tin, đối với trung gian Nhật Bản bình chiếu qua đi, mà tháng nào nguyệt các nàng lập tức phái ra vài người. Hướng về trên chiến trường chạy qua đi, đương trên chiến trường thanh âm toàn bộ biến mất thời điểm, Trương Thiên Hạo mới đi ra, sau đó nhìn nhìn chiến trường, mới đối với dư lại không có quần áo những cái đó thợ mỏ nói, lập tức đem quần áo thay, sau đó ở bên cạnh cho ta đào hố chôn, một cái cũng đừng lưu, tốc độ nhanh lên. Lúc này, không cần Trương Thiên Hạo nhiều lời, bái quần áo, cởi giày, tới rồi hiện tại, đã không có không cần nhiều phân phó, này đó thợ mỏ cũng là tự giác đem những này Nhật Bản binh lột sạch. Một khác bộ phận người ở dư hùng dẫn dắt hạ, bắt đầu ở bên kia đào hố chôn thi thể, rốt cuộc này đó thi thể đặt ở nơi này, vẫn là tương đương không an toàn. Nhật Bản người không phải ngốc tử, trải qua bên này dấu vết, có thể phán đoán ra tới là người nào làm đến nội giữa sườn núi thi thể, đến là không cần phải xử lý. 10 phút sau, một cái hố to xuất hiện, thi thể trực tiếp ném đi vào, sau đó liền bắt đầu chôn lên, mặt trên còn chuyên môn đào một ít thảm cỏ che đến mặt trên. Khả năng lưu lại một ít dấu vết, nhưng quá 2 ngày, nơi này liền sẽ nhìn không ra tới đi. Đội ngũ lại một lần đi tới, đến nỗi gặp được thợ mỏ thi thể, càng có người đem bọn họ mang đi, đến xe tải bên kia đem bọn họ cấp chôn đối với khác khả năng không thành thạo, đối với đào hố, này đó thợ mỏ vẫn là tương đương lành nghề. Ít nhất nói hiện tại bọn họ có kinh nghiệm đi đào hố. Có lẽ là người nhiều lực lượng đại, vốn dĩ ngừng ở một bên xe tải, khai thời điểm vẫn là tương đương phi xe, nhưng hơn 300 người, thực mau liền đẩy tới rồi quốc lộ thượng, liền kia xe máy cũng mang theo qua đi thân thể kém, khả năng chạy bất động có thể lên xe, những người khác toàn bộ đi theo mặt sau chạy, còn có, Trần đội trưởng, trong chốc lát đến phía trước, cho ta đem phía trước Nhật Bản người chạm kiểm soát cho ta bưng. Là, đoàn người tốc độ cũng không mau, trong mưa hành quân càng gian nan một ít, nhưng mặt sau Dư Hùng vẫn là Liêu Phượng các nàng, đều theo ở phía sau lộ, chỉ làm như giống nhau huấn luyện thôi. Mà Trương Thiên Hạo lại là ngồi ở ô tô mặt trên, Trần Thế Kiệt ngồi ở hắn bên người, trên mặt cũng nhiều một ít kỳ quái biểu tình chạm trưởng. Vốn gì đã có 3-40 người, hiện tại lập tức nhiều ra gần 300 người, có chút khó khăn a. Trần Thế Kiệt vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt cười khổ, thậm chí cũng không biết nói như thế nào không có việc gì, 30 người, 300 người đều là giống nhau huấn luyện, thương, ta sẽ cho ngươi tìm tới, viên đạn cũng có, quần áo đều cho ngươi chuẩn bị tốt, lương thực, ta ngày mai lái xe đưa một xe tải lại đây, cũng đủ các ngươi ăn thượng một thời gian. Bất quá, có một cái, ngươi cần thiết cho ta huấn luyện hảo, hơn nữa ta sẽ cho ngươi một cái huấn luyện sổ tay, ở huấn luyện nửa tháng sau, các ngươi liền phải rời khỏi, cho nên thời gian thực hận, kế tiếp, các ngươi sẽ ở núi rừng tiến hành huấn luyện. Không có chi viện, không có lương thực, trừ bỏ truy thủ, súng trường ngoại, liền viên đạn đều là quý giá. Cái kia, đầu, có thể nói hay không nói để xuống dưới như thế nào huấn luyện sao? Sinh tồn, các loại đặc thù sinh tồn huấn luyện, ta nơi này có một quyển sổ tay, trở về thời điểm, cho ngươi, từ ngày mai bắt đầu, tất cả mọi người dùng để chỉ huy huấn luyện, nữ binh cũng muốn huấn luyện. Đương nhiên, trạm cương phóng tiếu là ắt không thể thiếu. Minh Bạch. Trần Thế Kiệt vừa nghe Trương Thiên Hạo cấp huấn luyện sổ tay, hắn cũng muốn biết Trương Thiên Hạo cấp ra một cái dạng gì huấn luyện sổ tay. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo cấp ra chính là đời sau bộ đội đặc chủng đơn giản hóa bản huấn luyện sổ tay. Đến lúc đó, hắn sẽ cảm giác được huấn luyện đáng sợ, khó khăn to lớn đúng rồi, Thế Kiệt, huấn luyện thời điểm nhất định phải dụng tâm, đem mọi người tiềm lực đều cho ta ép ra tới, nửa tháng thời gian, làm cho bọn họ thân thể khôi phục, cùng với thể lực đuổi kịp huấn luyện, khả năng có khó khăn, nhưng cũng không có cách nào. Chương 1958, trở về. Chương 1958, trở về. Theo xe tải cùng xe máy ở phía trước dẫn đường, sở hữu lúc này đây tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, hơn 300 người, trực tiếp xếp thành 4 đội. Song song chạy bộ đi tới. Một giờ sau, liền đi tới phía trước cách đó không xa trạm kiểm soát. Lúc này trạm kiểm soát mặt trên đồng dạng cũng có một đội Nhật quân đang ở trạm cương, đến nỗi buổi chiều chết 3 cái Nhật Bản binh, hiển nhiên không có trở về, hẳn là đã biết kết quả Thế Kiệt, đến phía trước, cùng nhau xuống dưới, sau đó làm các đội viên chuẩn bị một chút, trực tiếp động thủ. "Hảo." Trần Thế Kiệt vừa nghe, nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo ý tứ, liền trực tiếp lên tiếng, sau đó xuống xe, liền chạy đến mặt sau cùng hắn đội viên nói một tiếng. Nhật Bản người căn bản không có nghĩ đến, lúc này đây lại đây thế nhưng là tử thần, cơ hồ là 2-3 cá nhân đối phó một cái. Mười mấy ngày bồn binh, ở không có chú ý dưới tình huống, trực tiếp chết vào bọn họ đao hạ, đương nhiên cũng 5-6 cái nữ nhân bị vết thương nhẹ, trực tiếp bị nâng thượng xe tải, đưa đến trường học bên kia, sau đó băng bó đến nỗi dược phẩm, Trương Thiên Hạo không thiếu, tự nhiên băng bó lên cũng không cần bao lớn sự tình. Nhìn nhiều hai đĩnh súng máy, cùng với Nhật Bản người quần áo, Trần Thế Kiệt khỏe miệng đều sắp cười ra hoa tới. Toàn bộ quá trình chiến đấu liền 2 phút đều không có, liền đã kết thúc, mà Trương Thiên Hạo tay cũng chỉ là nhiều một phen truy thủ, trực tiếp mạn sát 3 cái Nhật Bản binh, đặc biệt là cái kia Nhật Bản quân tảo. Thổ ra chân bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn A Tinh 4 người, cùng với bị ngẩng đầu mấy cái người bệnh, trực tiếp lấy ra một ít dược, đưa cho Trần Thế Kiệt A Tinh, một đoạn này thời gian, các ngươi ở chỗ này chẳng cường, bọn họ muốn huấn luyện, không cần loạn đi, hai người nhất ban, có hay không vấn đề? Trạm trưởng, không có vấn đề, chỉ là ta có than tử còn ở trên đường cái, yêu cầu tìm người đẩy trở về. Không cần, này đó gia sản, không có khả năng chỉ có ngươi một người đi. Trương Thiên Hạo nhìn hỏi chuyện A Hải, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn nói còn có trong nhà. Kia liền hành, có nhà ngươi, còn lo lắng cái gì, xong việc sẽ bồi thường của các ngươi, nhớ kỹ các ngươi chức trách, biết không? Trương Thiên Hạo nhìn trong chốc lát bọn họ, liền lớn tiếng mà nói là: "Trạm trưởng, ngươi hiện tại liền phải đi sao? Ta đi chuẩn bị vũ khí, phòng trừng mấy cái giờ sau trở về, đến nỗi lương thực, còn có chút phiền thoái, bất quá ta đến phía trước tiệm gạo đi xem, nếu khả năng nói, mua một ít, có lẽ sẽ càng tốt." "Tiêu hành, trạm trưởng, muốn hay không ta cùng qua đi?" "Không cần." Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó liền trực tiếp mở ra xe tải rời đi nơi này. Thức mau, tới rồi thành Đông, Trương Thiên Hạo từ ngoài thành một nhà tiệm gạo mua đại lượng lương thực, ước chừng có 2-3 tấn trang ở xe tải thượng tặng trở về. Tính cả súng ống, một nửa đưa đến thổ gia chân. Nhân thủ một chi súng trường, 284 người, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa tới 230 chi súng trường, 6 cái dương viên đạn, ước chừng 1.2000 đến 1.5000 chi gian viên đạn, còn có đại lượng quân trang, cũng trực tiếp bị hắn lấy ra tới. Đáng tiếc là Nhật Bản bình quân trang trạm trưởng, ngươi đều vội một đêm, hiện tại liền trở về sao, có phải hay không có chút quá nóng nảy một ít? Không có việc gì, ta nơi đó sự tình tương đối nhiều, hơn nữa không rời đi người, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng rời thành nội thân cận quá, chỉ có mười mấy km, chính ngươi phải cẩn thận một ít, còn có A Tinh bọn họ 4 người, ngươi chú ý một chút, nếu có dị thường, trực tiếp thanh trừ. Là. Trương Thiên Hạo lại từ trên xe lấy ra mấy chi nước thuốc, đưa qua, dù sao hắn cũng không thiếu mấy thứ này, cho nên trực tiếp lấy ra tới đưa cho bọn họ sủ phản nghỉ la mì đờ. Ân. Cầm, kế tiếp huấn luyện, ngươi biết như thế nào làm, đi thôi, kia quyển sách sau khi xem xong, lập tức hủy hoại, không cần cấp bất luận cái gì cái thứ ba biết. Ân. Một đêm bận rộn, đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại cửa thành thời điểm, đã là Lâm Thần hơn 4 giờ, thiên đều đã sáng, mà hắn xe hơi cũng từ phía tây cửa thành khai tiến vào. Mà thủ thành binh lính đã mở ra cửa thành, ai làm mùa hè thời điểm, nơi này hừng đông đến tương đối sớm đâu ba. Bà cả, ngươi nói cái gì? Thành Nam trạm kiểm soát thủ binh lại cấp giết, bà cả, bọn họ là heo sao? Hai cái phân đội nhỏ hơn 20 người, lại bị giết sạch rồi. Ở hừng đông thời điểm, một đội Nhật Bản binh tới nơi đó đổi gác thời điểm, mới phát hiện trạm kiểm soát thượng Nhật Bản binh trực tiếp bị người giết, hơn nữa liền nhân viên đều không lớn rõ ràng, là người nào đại tá các hạ, rất có thể là những cái đó thổ phỉ làm, hoặc là Tân Kinh có nhất định thế lực người giết, chúng ta nguyên lai là một cái phân đội nhỏ, bọn họ giết, hiện tại hai cái tiểu đội lại đã chết, hiển nhiên đối phương là có bị mà đến, hơn nữa nhân số còn không ít. Toàn bộ là đau thương. Mặt khác, theo ta quan sát, nơi đó còn có xe tải, xe máy trải qua dấu vết, ta tưởng rất có thể là có người vận dụng xe tải hoặc là xe máy đã lừa gạt đế quốc binh lính. Oda sủ rồ về tới hiến binh đội, đem hắn xem xét tình huống cẩn thận hội báo một lần là đi ngang qua. Đúng vậy, khả năng mặt trên vận chuyển cái gì quan trọng đồ vật, vừa lúc bị kiểm tra, hai bên khả năng phát sinh xung đột, làm này đó binh lính không có bất luận cái gì phòng bị, hơn nữa chúng ta kiểm tra rồi, này xe tải dấu vết trực tiếp hướng nam khai đi, nối thẳng y thông. Kia từ địa phương nào tới, tra xét sao? Chỉ có này một đường, hẳn là từ ngoài thành xuất phát, xe tải trực tiếp nam thành khu quốc lộ thượng xuất phát, chỉ là không được tốt tìm. Còn có chuyện như vậy? Lúc này nổ dạ họa đại tá tuy rằng hướng phản nhật phần tử trên người tưởng, nhưng hiện tại nhưng hắn cũng không cho rằng phản nhật phần tử sẽ làm như vậy, rốt cuộc không có ý nghĩa. Đúng rồi, còn có một việc, đó là đế quốc binh lính trên người quần áo, tính cả bọn họ lều trại đều bị người hủy đi rồi, quần áo cũng lột sạch. Thoạt nhìn thật ngươi là phản nhật phần tử làm, hơn nữa như là kháng liên bên kia người, nhưng ta như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì liền quần áo đều lột, hơn nữa liền lều trại linh tinh đều hủy đi, còn có đèn báo linh tinh toàn bộ mang đi. Rốt cuộc bọn họ cùng kháng liên đánh mấy năm trượng, cũng biết kháng liên một ít thói quen, đến nỗi này đó quần áo linh tinh rất ít mang đi, nhiều nhất là giày linh tinh, quần áo cầm đi cũng không thể xuyên ân, này hết thể giống như thoạt nhìn cực kỳ không hợp lý. Oda sủ rồ ở điện thoại bên trong đem tình huống nói một lần, mà bên này nổ dạ họa cũng là có chút không thể hiểu được, chỉ là đã chết không ít hiến binh, hắn vẫn là muốn đi tra, hơn nữa là một tra được đế. Nhưng bên ngoài mưa nhỏ đó là tốt nhất che giấu, sở hữu hành tung thực mau liền bị mưa nhỏ cấp chặn, theo thời gian càng ngày càng trường, muốn tìm được dấu vết cũng là càng ngày càng ít ba. Liên ở nổ dạ họa đại tá vẻ mặt phẫn nộ thời điểm, Trương Thiên Hạo đã về tới trong nhà, uống lên một ít trung dược thủy, sau đó liền làm một ít cơm, mở ra tầng hầm ngầm, đến phía dưới Đỗ Lam ăn cơm đi thiếu gia, người đã trở lại. Ân, có một số việc trì hoãn, thế nào, không có phát sinh sự tình gì đi? Không có, ta nơi này không có thu được bất luận cái gì tin tức, có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi, chỉ là thiếu gia, hiện tại vài giờ, ngươi mới trở về. Buổi sáng 4 giờ rưỡi. Buổi sáng 4 giờ rưỡi, đó chính là trời đã sáng, thiếu gia, ngươi trở về cũng thật muộn, đem ta lo lắng gần chết. Ha ha, nơi đó suy nghĩ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là cười hắc hắc, sau đó liền trêu ghẹo nói nhân ra nơi đó đều tưởng thiếu gia ngươi lại không trở lại. Nhân gia đều người lo lắng sắp khóc đã chết. Nàng trực tiếp uống cháo, sau đó vẻ mặt khác thường cười nói hảo a, ăn cơm xong, ta kiểm tra một chút, nhìn xem là ngươi nơi đó suy nghĩ. Trương Thiên Hạo khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, sau đó liền từng ngụm ăn lên.